Chương 2701, Đinh Khê xuất quan. Tây môn hóa vụ không tính là giới hải cấp cao nhất thiên tiêu, nhưng cũng coi là một chân, dẫm tại ngưỡng cửa. Như hắn lại có thể được đến một chút cơ duyên, có lẽ liền có thể thành công đưa thân, giới hải đỉnh cấp thiên tiêu hàng ngũ, nhưng hiển nhiên, hắn đã không có cơ hội kia. Khiến mọi người rung động là, Tô Tỉnh lại là ở trước mặt mọi người, chém giết Tây môn hóa vũ. Trước đó tất cả mọi người cảm thấy hắn làm không được, dù sao không nói người khác, hình ra một đám cao thủ bọn họ, liền sau lưng Tây môn hóa vũ cách đó không xa, bọn hắn cũng không phải có gỗ, một khi phát hiện tình thế không đúng, tự nhiên sẽ tiến hành cứu viện. Làm sao Tô Tỉnh giết người tốc độ quá nhanh? Tây môn hóa vũ thậm chí ngay cả kiên trì mấy cái như vậy thời gian hô hấp đều làm không được. Ở trong đó, tự nhiên có Tây môn hóa vũ tâm trí đã loạn nguyên nhân, nhưng càng quan trọng hơn, hay là Tô Tỉnh bằng xương chi đao, quá mức cường đại. Mà mọi người rung động chỗ, cũng ngay tại nơi đây. Nguyên bản trong mắt của mọi người, Tô Tỉnh thủ đoạn mạnh nhất là tu vi thần lực và nhục thân lực lượng, cả hai phối hợp với nhau, tại ở gần địch nhân thời điểm, mới có thể tạo thành to lớn uy hiếp. Cho dù là giới hải cấp cao nhất thiên tiêu, một khi bị Tô Tỉnh thành công cận thân, cũng rất khó đào thoát. Điểm này, Hình Huy cùng Tà Minh đã là vết xe đổ. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, Tô Tỉnh bây giờ lại tu luyện hồn thuật, không chỉ có thần hồn cường độ cao dọa người, mà lại thành công tu thành hung danh hiển hách cửu chuyển điện đao. Liền ngay cả Tây môn hóa vũ vị này có vài hồn tu thiên tiêu, đều chết tại Tô Tỉnh trong tay. Như vậy thiên tư, đơn giản làm cho người sinh ra sợ hãi. Tựa hồ chỉ cần Tô Tỉnh nguyện ý, liền không có thứ gì, là hắn không thể tu luyện thành công. Bắc thần giới loại kia vùng đất bị vứt bỏ, như thế nào toát ra một quái thai như vậy? Rất nhiều người đều là muốn không thông, Tô Tỉnh chỗ triển lộ ra thiên tư, quả thực là làm cho người khó mà với tới. Còn có ai muốn cùng ta đơn độc đánh một trận? Tô Tỉnh ánh mắt quan tâm chăm sóc bốn phía, đồng nhiên ánh mắt rơi vào Yến Hề Hương trên thân, nói, Yến thần nữ, không bằng cùng ta luận bàn một phen. Ta ngược lại thật ra rất muốn đâu, đáng tiếc hiện tại thời cơ không đúng lắm a. Yến Hề Hương từ chối nhã nhặn. Cũng không phải nói, nàng cảm thấy mình thực lực, cũng không bằng Tô Tỉnh. Mà ngay tại lúc này, nàng không cần phải vậy, đi làm chim đầu đàn. Phục Điệu Long, ngươi đây, không muốn cầm lại Khai Thiên Cung cùng Xuyên Thần Tiễn sao? Tô Tỉnh ánh mắt, rơi ở trên người Phục Điệu Long. Hừ, chờ ngươi chết rồi, ta tự nhiên có thể cầm lại Khai Thiên Cung cùng Xuyên Thần Tiễn. Phục Điệu Long hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng là cự tuyệt cùng Tô Tỉnh đơn độc một trận chiến. Lao Tô Huy Vũ, một đám nhát gan bọn chuột nhắt, tự giác anh minh, không làm chim đầu đàn, nhưng trên thực tế còn không phải sợ hãi cùng Lao Tô đánh một trận. Hạ Nguyên Giáp không chút kiêng kỵ nói. Phóng nhãn bốn phía, đích thật là không một người, còn dám cùng Tô Tỉnh một trận chiến. Phục Điệu Long, Yến Hề Hương cũng không ngoại lệ, Đồng Tích, Tuyên Nguyên cũng là như vậy, thành như Hạ Nguyên Giáp lời nói. Không có ai nguyện ý bước lên sinh mệnh phong hiểm, làm loại kia tốn công mà không có kết quả sự tình. Hạ Nguyên Giáp, người tốt xấu cũng là tu la chi tử, lúc nào biến thành chỉ biết là thay người hò hét trợ uy đúng không? Lúc này, Lâm Thụ Thực mở miệng, hiển nhiên hắn không thể tiếp nhận, cục diện như vậy sơ cứng xuống dưới. Hắn nhìn lướt qua Tô Tỉnh, lạnh nhạt nói, Tô Sư Đệ, mọi người cũng không phải là sợ ngươi, chỉ là có thể có tốt hơn phương thức giải quyết. Cũng không cần phải đơn độc đánh với ngươi một trận. Thế nào, ngươi cũng rốt cục nhịn không được. Tô Tỉnh híp mắt nhìn chằm chằm Lâm Thụ Thực. Ta chỉ nói là lời công đạo thôi. Lâm Thụ Thực lắc đầu nói, từ đầu đến cuối, hắn đều là duy trì một loại trung lập tư thái, nhưng ở Tô Tỉnh trong mắt, Lâm Thụ Thực tự nhiên là cực kỳ dối trá. Bốn phía dần dần lâm vào an tĩnh. Lâm Thụ Thực mà nói, tựa như là một cái động thủ tín hiệu đồng dạng. Lấy Phục Địa Long cầm đầu Ngự Thần Tông chúng cường, Đồng Tích, Tuyên Nguyên xuất lĩnh Huyền Quy tộc, Ngân Giao tộc cao thủ, hình ra một đám cường giả các loại, bắt đầu hướng phía trước thẳng tiến. Mà Yến Hề Hương cùng với các thế lực nhân mã, tạm thời không nhúc nhích. Nhưng bọn hắn chỗ đứng vị trí, cũng là phi thường chú trọng, trong lúc vô hình, tạo thành một đường phong tỏa vòng, mang cho Phi Tuyết Thần Chu bên trên đám người áp lực không nhỏ. Tô Tỉnh thần sắc tỉnh táo dị thường, không có bối rối chút nào. Trong lòng của hắn suy tư phá vòng vây phương pháp. Đầu tiên nghĩ đến hôn độn trì, nếu là lợi dụng hôn độn trì, đem mọi người tính cả Phi Tuyết Thần Chu, cùng một chỗ thu vào đi, sau đó hắn mang theo hôn độn trì, lẻn vào đến dưới biển sâu, vẫn có thể xem là một chiêu diệu kế. Nhưng rất nhanh, hắn liền bác bỏ kế hoạch này. Hắn rất khẳng định, Bạch Thị đám thần chủ bên trong, có nội gian tồn tại, đem đối phương cùng nhau mang vào hỗn độn trì bên trong, dễ dàng bại lộ hắn rất nhiều bí mật. Đây cũng là thứ yếu, cùng mọi người tính mệnh so sánh, coi như bại lộ không ít bí mật, Tô Tỉnh cũng là sẽ không tiếc. Càng mấu chốt ở chỗ, vạn nhất vị kia nội gian bỗng nhiên nhảy ra ngoài, xuất thủ đối kháng hỗn độn trì hút nhiếp lực, liền sẽ ngăn cản hắn rời đi thời gian tốt nhất, dẫn đến đầy bàn đều thua. Việc quan hệ mọi người tính mệnh, Tô Tỉnh không đánh cược nổi. Phương pháp thứ hai, chính là xin mời Hoán Hoa Pháp Quân xuất thủ. Lấy Hoán Hoa Pháp Quân thực lực hôm nay, coi như không thể giết lật toàn trường, cũng có thể đề cao thật lớn một đoàn người phá vòng vây xác suất thành công. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Tỉnh cũng sẽ không già mồm, nhưng khi hắn hồn niệm kéo dài tiến hỗn độn trì bên trong, liền phát hiện Hoán Hoa Pháp Quân đạo tràng, ở vào một loại trạng thái phong bế. Trong đạo tràng pháp trận, toàn bộ mở ra. Tô Tỉnh tự nhiên có thể lợi dụng hỗn độn trì lực lượng bản thân, cùng côn khư phong lực lượng, đi phá vỡ những trận pháp kia, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được, Hoán Hoa Pháp Quân sở dĩ như vậy, là tu luyện đến thời khắc mấu chốt. Hồi tưởng một phen, khoảng cách Hoán Hoa Pháp Quân tại khu vực biển sâu đạt được đại lượng thần Nguyên Châu, đã qua hơn một tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, Hoán Hoa Pháp Quân tu vi, tất nhiên khôi phục không ít. Mà nàng nguyên bản liền ở vào Ngụy Vương cấp độ, bây giờ lại tu luyện đến thời khắc mấu chốt, đoán chừng chính là tại đột phá đến thần vương cảnh. Loại thời điểm này, nếu như Tô Tỉnh tùy tiện đã quấy rầy, cưỡng ép gián đoạn Hoán Hoa Pháp Quân tu luyện, rất có thể dẫn đến đối phương thất bại trong gang tấc, thậm chí vì vậy mà nguyên khí đại thương. Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không làm loại chuyện này. Càng nghĩ, Tô Tỉnh cuối cùng phát hiện, vẫn là phải dựa vào thực lực của mình, hoàn thành trận này phá vây. Trong ánh mắt của hắn toát ra vẻ kiên định. Mặc dù chỉ có thể dựa vào tự thân, hắn cũng sẽ không e ngại. Cùng lắm thì, giết một cái long trời lở đất. Lúc này, một cái niềm vui ngoài ý muốn xuất hiện. Khi Tô Tỉnh đem hồn niệm từ hỗn độn trì bên trong thu hồi thời điểm, lại là phát hiện Đình Khê tu luyện, đã tuyên bố kết thúc. Tại tòa tế đàn kia bên trên, vô tận tử vong chi khí, cấp tốc hướng phía Đình Khê hội tụ tới. Đình Khê thân thể, phảng phất biến thành một tòa lỗ đen, cơ hồ tại trong chớp mắt, liền đem tất cả tử vong chi khí thôn phệ không còn, sau đó cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra. Đồng tử đen như mực, cho người ta một loại cảm giác hết sức đáng sợ. Mà Đinh Khê tu vi khí tức, cũng là không ngừng kéo lên lấy, thần chủ cảnh bát giai trung kỳ, thần chủ cảnh bát giai hậu kỳ, thần chủ cảnh bát giai đỉnh phong. Một mực đến thần chủ cảnh cửu giai hậu kỳ, mới là tạm thời ngừng lại. Chương 2702, Tu La Đồ Thần Chiến Trận. Tiến vào Tử Linh Hải về sau, Đinh Khê tuyệt đại bộ phận thời gian, đều đang dùng tới tu luyện. Mà vô luận là tử vong chi tinh, hay là thâm hải vong linh bọn họ thi thể, đều ẩn chứa không gì sánh được tinh thuần tử vong chi khí, đối với Đinh Khê tu luyện, có trợ giúp thật lớn. Huống chi, hắn còn có thể mượn dùng Hoán Hoa Pháp Quân đã từng chế tạo tế đàn. Đây cũng là khiến cho hắn tu luyện hiệu suất, tăng lên rất nhiều. Bây giờ, tại thời khắc mấu chốt này, Đinh Khê cuối cùng kết thúc tu luyện, phá quan mà ra. Tô Tỉnh cảm giác Đinh Khê lực lượng ba động, cũng là vì đó kinh hãi, cho dù là hắn, vậy mà cũng từ Đinh Khê trên thân, cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Đây là một trận bay vọt thức tăng lên. Nguyên bản Đinh Khê tu vi, cũng không phải là cỡ nào xuất chúng. Mà bây giờ, tu vi cảnh giới của hắn, lại là vượt qua tuyệt đại bộ phận giới hải đỉnh cấp thiên kiêu. Bây giờ giới hải đỉnh cấp các thiên kiêu, tu vi hết thể bước vào thần chủ cảnh cửu giai, nhưng đạt tới cửu giai hậu kỳ người, cơ hồ còn chưa có xuất hiện, mọi người cơ bản ở vào sơ kỳ, trung kỳ cấp độ. Ngoại trừ tu vi phương diện, Đinh Khê thiên tư cũng là tương đương không tầm thường. Nhất là, hắn lần này luyện hóa đại lượng tử vong chi khí về sau, thể nội thần nguyên, cũng phát sinh thuế biến, phẩm chất đạt đến tứ ưu thần nguyên cấp độ. Tại cửu ưu một đường bên trong, lợi hại nhất hoàn mỹ nhất thần nguyên, chính là cửu ưu thần nguyên, chính là cùng Tô Tỉnh một dạng tạo hóa thần nguyên, từ xưa đến nay, cơ hồ không người cô đọng thành công. Mà vẹn vẹn ngũ ưu thần nguyên, cũng đã là một loại tam phẩm thiên thụ thần nguyên. Bây giờ, Đinh Khê từ ưu thần nguyên, mặc dù không phải tam phẩm thiên thụ thần nguyên, nhưng cũng là vững vàng đạt đến nhị phẩm thiên thụ thần nguyên cấp độ, không thể so với giới hải bất luận cái gì đỉnh cấp thiên kiêu thần nguyên phẩm chất kém. Thậm chí càng tốt hơn một chút. Mà nhận từ U Thần Nguyên ảnh hưởng, Đinh Khê đạo pháp cảnh giới, cũng là nhất cử bước vào ý chí chi tâm cấp độ, thành công tìm hiểu tử vong chi tâm. Đinh Khê sau khi xuất quan, lập tức vận dụng hồn niệm, điều tra tình huống bên ngoài. Rất nhanh, hắn liền sầm mặt lại. Không nên gấp gáp. Lúc này, Tô Tỉnh thanh âm, truyền vào Đinh Khê trong tai. Tốt. Đinh Khê gật gật đầu, hắn đại khái đoán được Tô Tỉnh ý tứ. Đây là coi hắn làm một tấm trọng yếu át chủ bài, tại thời khắc mấu chốt mới đánh đi ra. Bên ngoài, Phục Địa Long, Đồng Tích, Tuyên Nguyên bọn người, khoảng cách Phi Tuyết Thần Chu, chỉ có hơn 100 dặm đường. Kịch chiến hết sức căng thẳng. Nhưng dù là đối mặt mấy lần tại mình địch nhân, Phi Tuyết Thần Chu phía trên, cũng là không một người lộ ra e ngại, khẩn trương chi ý. Tu La Sơn mấy trăm cao thủ, không khỏi là dũng manh hạng người. Cho dù là thân là nữ tử phó trúc kỳ chủ, đồng dạng là toàn thân chiến ý hưng hực, mà Bạch Tuyết Nhi bên người hơn trăm vị bạch thị đám thần chủ, cũng đều là nàng tuyển chọn tỉ mỉ mang tới tâm phúc. Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Hề, Tuyết Linh bọn hắn, tại liên tiếp lịch luyện ở dưới, cũng dần dần trưởng thành lên, gặp nguy không loạn. Không khí ngột ngạt, không khí phảng phất động lại, giữa thiên địa một mảnh yên lặng, một mảnh túc sát. Hết thể có ngũ phương thế lực tham dự vây giết. Trong đó, Đồng Tích, Tuyên Nguyên cùng Lương Quân xuất lĩnh thế lực ba bên, dựa lưng vào Cực Nhạc Lâm, ở vào phía tây. Bọn hắn hiển nhiên cũng là ý thức được, Cực Nhạc Lâm là một chỗ chạy trốn chi địa, cho nên sớm ngăn chặn con đường này. Mà Phục Địa Long cùng hình ra một đám cao thủ, thì vừa vặn đứng tại phương hướng ngược nhau, phía đông. Một đông một tây, khiến cho Phi Tuyết Thần Chu khó mà thoát đi. Lao Tô, tuyển cái nào mặt? Hạ Nguyên Giáp liếm môi một cái. Ánh mắt sáng tỏ nói. Tùy tiện. Tô Tỉnh bình thản nói. Vậy không bằng để ta tới phụ trách phía tây phá vây đi. Hạ Nguyên Giáp đề nghị. Cũng được. Tô Tỉnh gật gật đầu. Hắn biết Hạ Nguyên Giáp vì sao có quyết định như vậy. Phía tây Cực Nhạc Lâm phụ cận, có Đồng Tích, Tuyên Nguyên cùng Lương Quân xuất lĩnh ba phe nhân mã, khó đối phó hơn một chút. Mà trên Phi Tuyết Thần Chu, lấy Hạ Nguyên Giáp cầm đầu Tu La Sơn đám người, tổng hợp chiến lực càng cường đại hơn. Muốn không để phó trúc kỳ chủ mang ít người, nghe theo ngươi điều lệnh. Hạ Nguyên Giáp lại nói. Không cần. Tô Tỉnh lắc đầu, Hạ Nguyên Giáp phải đối mặt địch nhân, vốn là so với hắn nhiều, còn muốn phụ trách phá vòng vây trách nhiệm, hắn không thể lại muốn nhân mã của đối phương. Vậy được đi. Trong vòng nửa canh giờ, ta nhất định phá vòng vây thành công. Hạ Nguyên Giáp nói. Vậy chúc ngươi may mắn. Tô Tỉnh nói. Ha ha. Hy vọng vận khí của ngươi cũng đừng quá xấu. Hạ Nguyên Giáp cười lớn một tiếng, sau đó sầm mặt lại, đột nhiên quát to, Tu La ở đâu? Tu La ở đây. Tu La Sơn mấy trăm chi chúng, cùng nhau mở miệng, thanh trấn cửu tiêu. Vâng. Sau một khắc, Hạ Nguyên Giáp xuất lĩnh lấy Tu La Sơn mấy trăm chi chúng, thẳng tiến không lùi sông về Đồng Tích, Tuyên Nguyên cùng Lương Quân các loại ba phe nhân mã. Cái này ba phe nhân mã, hiện lên xếp theo hình tam giác phân bố. Trong đó, am hiểu nhất phòng ngự huyền quy tộc tinh nhuệ bọn họ, đứng tại đoạn trước nhất. Lương Quân, Tuyên Nguyên bọn người, thì đứng tại huyền quy tộc tả hữu hậu phương, phụ trách phối hợp tác chiến, tiến công các loại sự nghi. Ba phe nhân mã số lượng, giải quyết 2.000 chi chúng, mấy lần tại Tu La Sơn. Lúc này, nhìn qua Hạ Nguyên Giáp cấp tốc vào tới, Đồng Tích hét lớn một tiếng, bày trận. Rất nhanh, mỗi một vị huyền quy tộc cao thủ, liền đem thể nội quần cuộn thần lực đánh ra ngoài, sau đó một đạo đại quy hư ảnh cấp tốc hiện hiện, đem mọi người bao phủ ở bên trong. Từ phương xa nhìn lại, cái kia đại quy hư ảnh cho người ta cực kỳ kiên cố cảm giác, tựa như là một tòa không cách nào dung chuyển thần sơn. Mà Hạ Nguyên Giáp xuất lĩnh lấy Tu La Sơn đám người, tại công kích thời khắc, cũng đã là hoàn thành trận hình bên trên biến ảo, mọi người giữa lẫn nhau hết sức ăn ý, bận bịu mà bất loạn. Hung hậu thần lực từ mỗi một vị Tu La Sơn cao thủ thể nội tuân ra, hóa thành từng đạo dòng lũ, cấp tốc hội tụ hướng về phía trước nhất Hạ Nguyên Giáp. Ở trên thân Hạ Nguyên Giáp, chẳng biết lúc nào hiện ra một bộ thần giáp. Cái kia thần giáp cổ phát vô hoa, nhưng lại là đem Hạ Nguyên Giáp phụ trợ không gì sánh được thần võ. Thần giáp mặt ngoài có vô số đường vân cùng đồ án, nương theo lấy không có tận cùng thần lực dòng lũ, tràn vào đến Hạ Nguyên Giáp trên thân, thần giáp bên trên đường vân cùng đồ án cấp tốc sáng lên. Tu La ra thân, cử thế vô địch. Theo Hạ Nguyên Giáp hét lớn một tiếng, trên người hắn Tu La thần giáp hoàn toàn bị kích hoạt, sau đó ở phía sau hắn, hiện hiện một tòa hư ảnh to lớn. Hư ảnh kia cao tới vạn trượng, đầu đội thiên không, dẫm tại biển cả, giống như một tòa thời đại hồng hoang cổ chiến thần. Mỗi một vị Tu La Sơn cao thủ, đều là tiến nhập hư ảnh bên trong, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đây là Tu La Sơn cường đại nhất chiến trận, Tu La Đổ Thần chiến trận. Diệt! Hạ Nguyên Giáp ánh mắt lạnh lẽo, cấp tốc đưa tay, đột nhiên ở giữa, một quyền oanh sát hướng về phía lấy đồng tích cầm đầu huyền quy tộc đám người. Như vậy đồng thời, sau lưng Hạ Nguyên Giáp chiến thần hư ảnh, cũng là làm ra giống nhau như lúc động tác. Hai đạo quyền cương hội tụ hợp nhất. Hai cô cường đại lực lượng vô địch, tại trong khoảnh khắc bộc phát. Ầm ầm. Tại cái kia to lớn quyền cương, đánh vào đại quy hư ảnh bên trên thời điểm, không gì sánh được ánh sáng chói mắt, tại trong nháy mắt nở rộ, một khắc này, tất cả mọi người trong tầm mắt, đều là một mảnh bạch quang. Chương 2703, kịch chiến toàn diện bộc phát. Kim qua thiết mã nhập mộng tới. Cái kia vô tận bạch quang, đem vùng thiên địa kia bao phủ, che đậy tầm mắt, mọi người chỉ có thể nghe được một mảnh rung trời tiếng giết, phảng phất viễn cổ thần chỉ tại chinh chiến vạn giới, san bằng chư thiên. Ước chừng qua mấy cái thời gian hô hấp, bạch quang mới là dần dần ảm đạm. Mà lúc này, mọi người mới có thể thấy rõ ràng tình hình chiến đấu. Chỉ gặp lấy đồng tích cầm đầu huyền quy tộc đám người, bị đánh bay ra ngoài hơn trăm dặm đường, cái kia đại quy hư ảnh bên trên, cũng là bày lên lít nha lít nhít vết rách, phảng phất đụng một cái liền sẽ thoái diệt. Bất quá, chung quy là không có vỡ diệt. Huyền quy tộc các cao thủ, không hổ là để phòng ngự lực cường đại mà nổi tiếng, ngăn trở Hạ Nguyên Giáp cái này phong mang cái thế một kích. Giết! Lương quân, Tuyên Nguyên, riêng phần mình xuất lĩnh lấy Ngọc Hoàng Cung, Ngân Giao tộc nhân mã, trùng sát mà lên. Trong đó, Tuyên Nguyên phối hợp với Ngân Giao tộc chúng cường, thi triển ra một loại tên là Giao Long Nhập Hải Đại Trận, một đầu to lớn Ngân Giao hư ảnh hiện hiện, tản ra đáng sợ thú uy. Ngọc Hoàng Cung đám người, thì diễn hóa ra một tòa cung điện to lớn. Cung điện kia sắc thái lưu ly, tản ra thần thánh quang mang, càng có đại đạo long âm vang lên, cho người ta cực kỳ phi phàm cảm giác. Hạ Nguyên Giáp không hề sợ hãi, chiến ý sôi trào như lửa, đưa tay ở giữa, chính là liên tiếp hai quyền, oanh sát hướng về phía Ngân Giao hư ảnh, cùng tòa kia to lớn lưu ly cung điện. Ầm ầm. Tại cái kia kinh khủng đại chiến bên trong, thiên địa đều có một loại vì đó lật út cảm giác. Phía dưới nước biển, không biết bị bốc hơi bao nhiêu, sóng biển mãnh liệt, các loại lực lượng xen lẫn tàn phá bừa bãi, cảnh tượng không gì sánh được đáng sợ, hỗn loạn dị thường, liền xem như chủ thần bảng cường giả, cũng không dám tùy tiện bước chân trong đó. Những cái kia quan chiến độc hành các thần tu, đã sớm nhao nhao thối lui. Vô luận là Tu La Đổ Thần chiến trận, hay là cái kia đại quy hư ảnh, Ngân Giao hư ảnh, Lưu Ly cung điện, đều là đỉnh tiêm thế lực lớn, mới có nội tình. So sánh cùng nhau, độc hành các thần tu, dù là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện như vậy một hai cái thiên tư phi phàm hạng người, cũng vô pháp cùng bực này đáng sợ thủ đoạn chống lại. Động thủ. Phục Điệu Long ánh mắt đống nhiên rất lạnh, hình ra một đám cường giả, cũng là nhao nhao phóng thích tu vi thần lực, trong lúc nhất thời, sát khí ngút trời. Bọn hắn không có vội vã thi triển chiến trận, bởi vì căn bản không có đem Tô Tỉnh một đoàn người để vào mắt. Mặc dù Tô Tỉnh cá nhân thực lực cường đại, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, huống chi là Ngự Thần Tông cùng hình ra hai phe nhân mã. Cộng lại đều có hơn nghìn người, mà lại không một kẻ yếu. Tại Phục Địa Long cùng hình ra một đám các cường giả trong mắt, chân chính uy hiếp, chính là Tu La Sơn. Bọn hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí, phá hủy Phi Tuyết Thần Chu, sau đó thi triển chiến trận, phối hợp với Lương Quân, Đồng Tích, Tuyên Nguyên bọn hắn, cùng nhau đối phó Hạ Nguyên Giáp. Giết! Tô Tỉnh cũng minh bạch đạo lý này, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Hạ Nguyên Giáp phụ trách phá vây, đem phía sau lưng hoàn toàn giao cho hắn, vậy hắn liền không thể cô phụ Hạ Nguyên Giáp tín nhiệm. Thực thần hoa trước tiên vọt ra, từng đầu dây leo tử ngọc, xuyên qua hư không, tản ra bàng bạc thần lực ba động, quét sạch hướng về phía dẫn đầu sông lên hình ra một đám cường giả. Hình ra giao cho ta. Bạch Tuyết Nhi một mặt kiên nghị, xuất lĩnh lấy bạch thị đám thần chủ, liền xông ra ngoài. Hơn trăm vị bạch thị thần chủ, rất khó là hình ra một đám các cường giả đối thủ, Bạch Tuyết Nhi là đang liều chết đánh cược một lần. Cùng ta giết. Tô Tỉnh không nói gì thêm, lúc này không có thời gian đi giả mộm, hắn muốn đối mặt thực lực tổng hợp cường đại hơn Ngự Thần Tông đám người. Theo hắn hét lớn một tiếng, Thiên Ảnh Thử, Tuyết Linh, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý lập tức đuổi theo kịp. mà Tiêu Độ thì đứng ở Phi Tuyết Thần Chu bên trên, lấy ra Tứ Phương Vạn Thú Đỉnh. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa vang lên vô số đạo tiếng thú gào, vô cùng vô tận yêu thú chen chúc mà ra. Tại Tiêu Độ mệnh lệnh dưới, bọn chúng không sợ chết xông về Ngự Thần Tông, hình ra một đám cường giả. Tiêu Độ rất rõ ràng, vô luận là Tô Tỉnh hay là Bạch Tuyết Nhi, gặp phải Ngự Thần Tông cùng hình ra một đám cường giả, đều là phi thường miễn cưỡng, hắn nhất định phải cho lớn nhất trợ giúp. Lại có một vị ngự thú sư. Không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngự thú sư không thể lấy đơn thể lực lượng đi cân nhắc, bởi vì bọn hắn có thể khống chế rất nhiều thiên yêu thú, thường thường có được giải quyết dứt khoát, thay đổi chiến cuộc năng lực. Đáng tiếc cái này ngự thú sư không đủ lợi hại. Yến Hề Hương nhìn qua cái kia số lượng tuy nhiều, nhưng đối với hình gia cùng Ngự Thần Tông mà nói, cá thể thực lực tương đối nhỏ yếu thiên yêu thú, không khỏi lắc đầu. Như Tiêu Độ chỗ khống chế thiên yêu thú, đều là cao giai yêu chủ giống như tồn tại, thấp nhất cũng có được tương đương với nhân tộc thất giai thần chủ thực lực, đôi kia trận chiến này có khả năng hình thành ảnh hưởng sẽ phi thường lớn. Đáng tiếc, Tiêu Độ khống chế thiên yêu thú, phần lớn là đê giai, trung giai yêu chủ. Mà hình gia cùng Ngự Thần Tông lần này cao thủ, thấp nhất đều là cửu giai thần chủ, cái này rất khó đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn, vậy thì không phải là số lượng có thể lấy thắng. Kiến nhiều có thể cắn chết voi, nhưng gặp thần đâu. Phất tay, liền có thể đánh giết không còn một mảnh. Đương nhiên, đê giai, trung giai yêu chủ bọn họ, so sánh với hình gia, Ngự Thần Tông mà nói, chênh lệch không có con kiến cùng thần linh ở giữa như vậy to lớn, cho nên vẫn là có thể tạo được kéo dài thời gian tác dụng. Đối mặt vô cùng vô tận thiên yêu thú, hung hãn không sợ chết giống như công kích, Ngự Thần Tông cùng hình gia chủ lực, cũng không thể không hết sức chăm chú nên chiến, không dám khinh thường. Vâng! Tô Tỉnh thân ảnh ở trong hư không liên tiếp lấp lóe, cuối cùng còn vận dụng huyết thủ mang tới hư không xuyên thẳng qua năng lực, rốt cục tại trên chiến trường hỗn loạn, tìm được ra tay với Phục Địa Long cơ hội. Không có chút nào giữ lại, đưa tay ở giữa, chính là thi triển ra một chiêu hỏa kiếm. Tô Tỉnh rất rõ ràng, đây là Tiêu Độ tại cầm toàn bộ thân ra, cho hắn tranh thủ thời gian. Mỗi một phút mỗi một giây, đối với hắn mà nói, đều là cực kỳ chân quý. Muốn giết ta? Có dễ dàng sao như vậy? Phục Địa Long biết Tô Tỉnh lợi hại, cũng không có cùng hắn phân cao thấp ý tứ. Tại hỏa kiếm đánh tới thời khắc, Phục Địa Long thân ảnh, phảng phất hóa thành một đầu đằng vân không chế chân long, biến ảo khó lường. Sau đó, hắn lại là tránh đi Tô Tỉnh một kiếm này. Phải biết, lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, muốn tránh đi công kích của hắn, là phi thường khó khăn một sự kiện. Bởi vì hắn xuất thủ thời khắc, liền khóa chặt đối phương khí cơ. Hiển nhiên, Phục Địa Long cũng tu luyện có phi thường lợi hại thân pháp, mới có thể làm đến điểm này. Tô Tỉnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Phục Địa Long dù sao cũng là giới hải đỉnh cấp thiên kiêu. Lúc này, ba tên Ngự Thần Tông cường giả, phân biệt từ ba cái phương hướng khác nhau, xông về Tô Tỉnh. Ba người này, vốn là cửu giai đỉnh phong thần chủ, theo nuốt vào ngũ cung thần quả về sau, hết thể vượt qua ngũ cung nạn, trở thành tân tấn chủ thần bảng cường giả. Cũng là bởi vì thực lực tăng lên to lớn, bọn hắn mới có lòng tin, liên thủ đối phó Tô Tỉnh. Muốn chết? Tô Tỉnh ánh mắt phát lạnh, trong nháy mắt chém ra ba kiếm, phân biệt xông về ba người kia. Mỗi một kiếm, đều cho người ta một loại vô hình vô tướng cảm giác, nhanh đến mức cực hạn, trong trước mắt, liền xuất hiện ở ba người kia trước mặt, chính là thiên ý kiếm quyết thức thứ nhất, phong kiếm. Kiếm thật nhanh. Ba người tất cả đều sợ hãi, nhưng tốc độ phản ứng cũng là thật nhanh, nhao nhao thi triển thần thuật, đánh ra cường đại công kích, đem phong kiếm đón lấy. Nhưng lúc này, Tô Tỉnh đã xuất hiện ở một người trong đó bên người. Chết! Hắn không có hai lời, đơn giản trực tiếp một quyền hoành sát mà ra. Chương 2704, ám sát Phục Địa Long. Một quyền đánh ra, Tô Tỉnh cũng không quay đầu lại rời đi. Trong tay hắn hiển hiện huyết thủ, hư không xuyên thẳng qua, đến một người khác bên người. Cũng vào lúc này, hắn vừa mới đánh ra một quyền, lực lượng hoàn toàn bộc phát, chỉ gặp Ngự Thần Tông tên kia tân tấn chủ thần bảng cường giả, hộ thể thần quang vỡ vụn thành từng mảnh, sau đó thân thể bạo thành một đám huyết vụ. Hào hào! Tô Tỉnh một cái thối tiên, quét trúng người thứ hai, lực lượng lần nữa bộc phát, lại có một đám huyết vụ nổ tung. Sau đó hắn thẳng hướng người thứ ba. Trước sau bất quá mấy hơi thở công phu, Tô Tỉnh chính là liên tiếp quanh sát Ngự Thần Tông ba tên tân tấn chủ thần bảng cường giả, nó đáng sợ chiến lực, lần nữa khiến mọi người động dung. Tô Tỉnh cũng bởi vậy cân nhắc một phen, những này tân tấn chủ thần bảng cường giả thực lực. Mặc dù lực lượng của bọn hắn đạt được rất trên diện rộng độ tăng lên, nhưng dù sao đột phá không lâu, đối với tự thân lực lượng còn chưa đủ quen thuộc, không cách nào vận dụng tự nhiên. So sánh với uy tín lâu năm chủ thần bảng cường giả, hay là có một chút chênh lệch. Loại chênh lệch này cũng không rõ ràng, có thể nói rất nhỏ bé. Nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, cũng là đủ rồi. Phục Địa Long, có dám đánh một trận? Tô Tỉnh ánh mắt lần nữa rơi trên người Phục Địa Long, bắt giặc trước bắt vua, nếu là có thể giết Phục Địa Long, đủ để đối với Ngự Thần Tông quân tâm, làm ra nhất định ảnh hưởng. Ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, cũng xứng đánh với ta một trận. Liên tiếp bị Tô Tỉnh khiêu khích, Phục Địa Long trong lòng cũng là có hỏa khí, bất quá chung quy là lý trí chiến thắng lửa giận. Sắp chết chính là ngươi mới đúng. Tô Tỉnh bình tĩnh nói. Thật sao? Phục Địa Long tự nhiên không tin. Hào hào. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, lấy ra xuyên thần tiễn cùng khai thiên cung, thần lực liên tục không ngừng rót vào trong đó, sau đó nhắm ngay Phục Địa Long. Phục Địa Long sắc mặt hơi đổi một chút, khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn, vốn là bọn hắn Ngự Thần Tông bảo vật, bây giờ lại bị Tô Tỉnh dùng để đối phó hắn, lửa giận trong lòng trở nên lớn hơn. Vâng! Phục Địa Long trong tay, hiện hiện một cây trường thương màu đen nhánh, lộ ra một loại cổ ý. Đây là một kiện thiên thụ cổ thần khí, tên là Vũ Hóa Thần Thương, chính là Phục Địa Long ở trong Vạn Yêu Xào đoạt được, sau đó hắn lại lợi dụng thiên tâm thần thạch, cường hóa trọn vẹn 6 lần nhiều. Vũ Hóa Thần Thương dâng lên hiện nồng đậm ô quang, tản mát ra cực kỳ sắc bén khí tức. Phục Địa Long biết Tô Tỉnh ngay tại kích phát xuyên thần tiễn nhị huyền thiên chi lực, tự nhiên là không dám có chút chủ quan. Có thể bỗng nhiên, Phục Địa Long sắc mặt lần nữa biến đổi, hướng phía bên cạnh quát tầm lên, phó trưởng lão cẩn thận. Lại là vì lúc đã muộn. Chỉ gặp Tô Tỉnh bỗng nhiên cải biến mục tiêu, một tiễn bắn giết hướng về phía, một phương hướng khác, nơi đó có 4-5 tên Ngự Thần Tông trưởng lão, ngay tại trắng trận đồ sát lấy thiên yêu thú. Mặc dù Phục Địa Long tại hết sức gào thét, ý đồ nhắc nhở. Thế nhưng là, xuyên thần tiễn tốc độ cũng quá nhanh, so với hắn thanh âm còn nhanh hơn rất nhiều lần. Ầm ầm. Nương theo lấy nổ thật to âm thanh, xuyên thần tiễn xuyên qua hư không, uy năng hoàn mị phóng thích ra ngoài, đem cái kia 4-5 tên trưởng lão cùng nhau cuốn vào. Trong đó, Phục Địa Long nhắc nhở mục tiêu, vị kia phó trưởng lão chính là một vị sắp trở thành vượt qua thất hội nạn cao thủ, nhưng cũng là trước hết nhất bị xuyên thần tiễn bắn giết. Bởi vì hắn cũng là Tô Tỉnh mục tiêu chủ yếu nhất. Đáng giận. Tô Tỉnh ngươi muốn chết. Phục Địa Long tức giận giống to. Vậy liền đi ra đánh một trận. Tô Tỉnh ăn vào một giọt cửu thiên ngọc lộ, cấp tốc khôi phục tiêu hao nghiêm trọng tu vi, lấy dưới mắt thế cục, hắn cần chân quý mỗi một lần cơ hội xuất thủ. Nếu Phục Địa Long có chỗ phòng bị, mũi tên kia sẽ rất khó bắn giết hắn, không bằng thay cái mục tiêu. Hào hào. Tô Tỉnh đứng tại chỗ bất động. Thể nội hồn lực quần cuộn tuôn ra, bắt đầu câu thông giữa thiên địa lôi đỉnh chi lực. Rất nhanh, tại phía trên đỉnh đầu hắn, liền có quần cuộn lôi vân hiện lên, cấp tốc hướng ra ngoài khuyết trường, thanh thế kinh người. Mọi người cẩn thận, Tô Tỉnh muốn thi triển cửu chuyển điện đao. Phục Địa Long quát to. Cũng vào lúc này, tại cái kia quần cuộn trong lôi vân, từng chuôi màu xanh điện đao cấp tốc đáp xuống, lấy cực nhanh tốc độ, thẳng hướng Ngự Thần Tông đám người. Ngăn trở hắn. Phục Địa Long xuất thủ trước, cầm trong tay Vũ Hóa Thần Thương hướng phía trước đánh ra, màu đen nhánh thương mang, giống như một đạo thông thiên thần trụ giống như xuyên qua hư không, đem từng chuôi màu xanh điện đao đánh nát. Bất quá, màu xanh điện đao tựa hồ vô cùng vô tận, từ cái kia quần cuộn trong lôi vân xông ra. Lúc này, một chút đưa ra tay Ngự Thần Tông cường giả, cũng là nhao nhao xuất thủ, từng đạo thần quang ngút trời mà lên, cùng những cái kia màu xanh điện đao tiến hành đối kháng. Nhưng màu xanh điện đao số lượng nhiều lắm, lít nha lít nhít, rất khó toàn bộ chặn lại. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những cái kia đột phá trùng vây màu xanh điện đao, tại Tô Tỉnh ý chí dưới, cấp tốc thẳng hướng mặt khác Ngự Thần Tông cường giả, thần huyết vẩy ra, không ngừng có người vẫn lạc. Muốn chết. Phục Địa Long sắc mặt âm trầm không gì sánh được, đem quanh thân thần lực, liên tục không ngừng rót vào đến Vũ Hóa Thần Thương bên trong, sau đó một thương giận quét mà ra. Ầm ầm. Trong chốc lát, liền có khủng bố đến cực điểm thương mang, quét sạch hướng về phía cái kia vô số màu xanh điện đao. Một kích này lực lượng cực mạnh. Bởi vì Phục Địa Long kích hoạt lên Vũ Hóa Thần Thương nhị huyền thiên chi lực. Trên bầu trời, mảng lớn màu xanh điện đao, cấp tốc sụp đổ tan rã, hoàn toàn không phải cái kia to lớn thương mang đối thủ. Một kích kết thúc, Phục Địa Long thể nội cũng là hiện lên một cỗ cảm giác suy yếu, lấy tu vi hiện tại của hắn, thôi động vũ hóa thần thương nhị huyền thiên chi lực, cơ hồ sẽ đem thần lực tiêu hao sạch sẽ. Bất quá, lần này bỏ ra thu hoạch rõ rệt. Điện hồn chi đao một thức này, cơ hồ bị hắn tan rã mất rồi. Phục Địa Long cấp tốc lấy ra một giọt cửu thiên ngọc lộ ăn vào, khôi phục tu vi. Đồng nhiên, trong lòng hắn hiện hiện cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, sau đó lập tức hướng phía sau lướt ngang. Xoẹt. Tại Phục Địa Long vừa rồi lập thân chỗ, một sợi u ảnh trống rông hiện hiện, càng có một đạo bao hàm sát y ô quang lướt qua, nếu như Phục Địa Long hơi chậm một bước, đầu của hắn liền đã bị chém xuống tới. Minh Nha. Phục Địa Long biến sắc, còn tưởng rằng là Minh Nha tại ám sát hắn, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, mặc dù đồng dạng là ưu ảnh, nhưng trước mắt đạo kia, cùng Minh Nha khí tức hoàn toàn khác biệt. Thiên ảnh thử thân ảnh lướt gấp, lại lần nữa xông về Phục Địa Long. Cả hai khoảng cách vốn cũng không xa, thiên ảnh thử tốc độ cũng là cực nhanh, cơ hồ tại trong trước mắt, liền tới đến Phục Địa Long trước người, sau đó chạm long chủy quét ngang mà ra. Nhưng cũng vào lúc này, Phục Địa Long quanh thân hào quang tỏa sáng, một tôn to lớn thần chỉ hư ảnh, cấp tốc đem hắn bao phủ ở bên trong. Thời khắc nguy cấp, Phục Địa Long thành công kích hoạt lên hộ thân át chủ bài. Trảm linh dao găm chạm tại vị thần chỉ này hư ảnh bên trên, lập tức tao ngộ cực lớn lực cản. Bạch! Thiên ảnh thử trong lòng mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng biết bỏ qua giết chết Phục Địa Long tốt nhất cơ hội, quyết định thật nhanh, thân ảnh vút qua, cấp tốc rút lui, bắt đầu lựa chọn mục tiêu kế tiếp. Mà Phục Địa Long khi nhìn đến thiên ảnh thử triệt thoái phía sau về sau, vô ý thức thở dài một hơi. Tại vừa rồi cái kia ngắn ngủi trong chớp mắt bên trong, hắn giống như tại quỷ môn đi về trước một lần. Chương 2705, 9 chôi đao. Chỉ có tự mình đối mặt thiên ảnh thử ám sát, mới có thể cảm nhận được thiên ảnh thử đáng sợ. Loại cảm giác này, giống như bị tử thần để mắt tới đồng dạng. Thân thể như rớt vào hầm băng, linh hồn rơi vào hắc ám, phảng phất vĩnh viễn không cách nào gặp lại ánh mặt trời ấm áp. Tô Tỉnh bên người, vì sao lại có dạng này một vị sát thủ đáng sợ? Phục Địa Long vừa sợ vừa giận, rất nhanh, tu vi của hắn chính là hoàn toàn khôi phục, trạng thái trở lại đỉnh phong. Phục Địa Long thu hồi bao phủ ở trên người thần chỉ hư ảnh. Hắn biết mình không thể giống như trước đó như vậy, tùy ý phung phí tu vi, năm cái hô hấp khôi phục thời gian, nhìn như không dài, nhưng đối với một vị đỉnh tiêm sát thủ mà nói, lại là đầy đủ dùng để giết người. Phục Địa Long ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, nhìn chung cả tòa chiến trường, tìm kiếm lấy thiên ảnh thử tung tích. Một đoạn thời khắc, ánh mắt của hắn ngưng tụ, phát hiện thiên ảnh thử tại một vị chủ thần bảng cường giả bên người vút qua, sau đó vị kia chủ thần bảng cường giả, chính là ngã xuống. Mọi người cẩn thận, có sát thủ tại trong chúng ta. Phục Địa Long lập tức mở miệng. Thiên ảnh thử ám sát năng lực thật là đáng sợ. Nhất là tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, phát huy vô cùng tinh tế, sau khi giết người, thường thường người khác đều không thể phát giác. Phục Địa Long kiểm điểm ngự thần tông cường giả, rất nhanh liền là phát hiện, có không ít người không hiểu thấu biến mất, trong đó còn bao gồm vượt qua thất hội nạn cường giả. Phục Địa Long sắc mặt, không khỏi trở nên hết sức khó coi. Những cái kia không hiểu biến mất người, tự nhiên không thể nào là tại cùng hắn chơi trốn tìm, mà là bị thiên ảnh thử lặng yên không tiếng động giết. Cái gọi là giết người ở vô hình, chớ quá như vậy. Liền xem như Minh Nha, chỉ sợ cũng rất khó làm đến điểm này a. Tại Phục Địa Long trong lòng, thiên ảnh thử đã trở thành số một uy hiếp, thậm chí so Tô Tỉnh uy hiếp lớn hơn. Cũng vào lúc này, trên bầu trời lôi vân, cấp tốc tiến hành biến ảo, nguyên bản đen như mực, lúc này lại biến thành màu trắng. Mà giữa thiên địa nhiệt độ không khí, cũng là đống nhiên hạ xuống. Tuyết lớn đầy trời, hàn phong như đao. Hào hào hào. Từng chuôi sáng như tuyết điện đao, tự bạch sắc trong lôi vân đáp xuống. Băng xương chi đao. Phục Địa Long sắc mặt đống nhiên trầm xuống, sau đó truyền âm nói, Lý trưởng lão, Hạ trưởng lão, các ngươi đi ngăn cản Tô Tỉnh băng xương chi đao. Rất nhanh, liền có hai đạo thân ảnh vĩ ngạ, từ ngự thần tông chúng cường bên trong bay đi ra. Bọn hắn chính là Phục Địa Long trong miệng Lý, Hạ hai vị trưởng lão. Phân biệt gọi Lý Lạc Phong cùng Hạ Nguyên Tử. Hai người này, khi tiến vào Tử Linh Hải trước đó, chính là sớm liền vượt qua thất hội nạn, chính là ngự thần tông vô số cường giả bên trong, thực lực mạnh nhất hai người. Bành trướng bàng bạc thần lực, từ Lý Lạc Phong cùng Hạ Nguyên Tử thể nội tuôn ra, hình thành hai tòa cường đại trận vực. Giết! Lý Lạc Phong xuất thủ trước, một trưởng cầm không mà lên, trưởng ấn to lớn cấp tốc hình thành, đột nhiên đánh ra hướng về phía, vừa mới lao ra ba thanh băng xương chi đao. Ầm ầm. Tại cái kia to lớn nổ vang âm thanh bên trong, ba thanh băng xương chi đao, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, bọn chúng không có vỡ nứt, ngược lại là đem Lý Lạc Phong trưởng ấn xé rách. Mạnh như vậy. Lý Lạc Phong sắc mặt hơi trầm xuống, băng xương chi đao cường đại, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Mà tại cái kia màu trắng trong lôi vân, lần nữa xông ra ba thanh băng xương chi đao. Diệt cho ta. Hạ Nguyên Tử hét lớn một tiếng, một đạo nộ phách mà ra, đao quang như giải lụa cuốn ngược mà lên, khí thế hùng hồn, nhưng như cũ chỉ là đánh bay cái kia ba thanh băng xương chi đao, lại không thể đưa chúng nó chém vỡ. Xoẹt xoẹt. Đông nhiên, màu trắng trong lôi vân, lại một lần xông ra ba thanh băng xương chi đao. Trước sau tăng theo cấp số cộng, cũng chính là 9 chuôi băng xương chi đao. Luận số lượng, tự nhiên là xa xa không cách nào cùng điện hồn chi đao so sánh, nhưng phải biết, mỗi một chuôi băng xương chi đao, uy lực của nó đều là cực kỳ cường đại, sắc bén vô địch. Màu trắng trong lôi vân, không còn băng xương chi đao lao ra. Duy nhất một lần ngưng tụ ra 9 chuôi băng xương chi đao, đã là Tô Tỉnh trước mắt mức cực hạn. Hắn phân ra 6 thanh băng xương chi đao, đi đối kháng Lý Lạc Phong cùng Hạ Nguyên Tử, mặt khác 3 thanh, thì là vòng qua hai người này, thẳng hướng hậu phương Ngự Thần Tông trúng cường. Lý Lạc Phong cùng Hạ Nguyên Tử, mặc dù muốn ngăn cản, lại là hữu tâm vô lực. Băng xương chi đao tốc độ quá nhanh. Xoẹt xoẹt xoẹt. Từng đạo thần huyết vẩy ra mà lên, băng xương chi đao sức sát thương cực mạnh. Đối với Lý Lạc Phong cùng Hạ Nguyên Tử loại này vượt qua thất hội nạn cường giả, rất khó tạo thành uy hiếp. Có thể nghĩ giết những cái kia cửu giai đỉnh phong thần chủ, thậm chí vượt qua ngũ cung nạn cường giả, lại là phi thường dễ dàng. Ba thanh băng xương chi đao, ở trên chiến trường tung hoành ngang dọc, bất quá trong chốc lát, liền chém giết Ngự Thần Tông hơn 10 người. Như vậy lực sát thương, để quan chiến Yến Hề Hương bọn người, không khỏi vì đó động dung. Bày trận. Rốt cục. Phục Địa Long ngồi không yên. Nguyên bản hắn cảm thấy, đối phó Tô Tỉnh mấy người, căn bản không cần thi triển chiến trận, nhẹ nhõm liền có thể cầm xuống. Nào biết được, đông nhiên toát ra một cái ngự thú sư, xông ra đại lượng thiên yêu thú, kéo lại Ngự Thần Tông tuyệt đại bộ phận lực lượng, mà Tô Tỉnh, Thiên Ảnh Thử bọn người, lại là nhao nhao đại triển thần uy, dẫn đến Ngự Thần Tông ngược lại tổn thất không ngừng. Đông nhiên, Phục Địa Long trong lòng lần nữa hiện lên một cỗ nguy hiểm dấu hiệu. Lại tới sao? Lúc này hắn thần lực ở vào đỉnh phong, cũng không e ngại. Mặc dù hắn có thể nhìn ra, Thiên Ảnh Thử thực lực, so với hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng hắn trên thân hộ thân át chủ bài cũng không ít, không phải dễ dàng như vậy liền sẽ bị đánh chết. Xoẹt xoẹt. Quả nhiên, Thiên Ảnh Thử xuất hiện lần nữa tại Phục Địa Long cách đó không xa, không nói hai lời, liền đem Trảm Long chủy chém bổ xuống. Tiên thần hữu ngã. Phục Địa Long hét lớn một tiếng. Thể nội thần quang hiện lên, cái kia một vị thần chỉ hư ảnh lần nữa giáng lâm. Một tiếng ầm vang, Trảm Long chủy tản ra ô quang, hung hăng chạm tại thần chỉ hư ảnh phía trên, lực lượng cường hãn trong nháy mắt bộc phát, lại là không có cách nào chém vỡ thần chỉ hư ảnh. Nhưng ở lúc này, Thiên Ảnh Thử trong tay, đống nhiên nhiều hơn một viên thạch châu. Vô số đạo hắc quang, từ trong thạch châu mãnh liệt mà ra, lộ ra khí tức tử vong nồng nặc. Phục Địa Long cho dù thân ở thần chỉ hư ảnh bảo hộ bên trong, vẫn như cũ có một loại rơi vào như địa ngục cảm giác, khó nén kinh hãi. Thạch Châu, chính là hỗn độn trì. Động thủ thời khắc, Tô Tỉnh liền đem hỗn độn trì giao cho Thiên Ảnh Thử, đồng thời đem Đinh Khê đã phá quan sự tình cáo chi hắn. So sánh chính hắn, lấy Thiên Ảnh Thử ẩn nấp năng lực, mang lên Đinh Khê cùng một chỗ, càng có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ầm ầm. Đinh Khê từ hỗn độn trì bên trong vọt ra, tóc dài bay múa, ánh mắt như băng, cầm trong tay U Tịch thần kiếm, quanh thân lực lượng tử vong quần quận phun trào, sau đó một kiếm hung hăng chém xuống. Trong khi mắt trần có thể thấy, thần chỉ hư ảnh cấp tốc phai nhạt xuống. Hiển nhiên, đồng thời tiếp nhận Thiên Ảnh Thử cùng Đinh Khê công kích, cũng là để nó cảm nhận được áp lực thật lớn. Ong long long. Trong hư không vang lên trận trận tiếng nổ đùng đoàng, ba thanh băng xương chi đao cấp tốc vọt tới. Tản ra không gì sánh được lăng lệ sắc ý, lần lượt chạm tại thần chỉ hư ảnh phía trên. Tô Tỉnh cự ly xa phối hợp Thiên Ảnh Thử cùng Đinh Khê, ý đồ nhất cử chém giết Phục Địa Long. Chương 2706, niềm vui ngoài ý muốn. biến cố chỉ ở trong nháy mắt phát sinh. Từ thiên ảnh thử xuất thủ, đến Đinh Khê hiện thân, lại đến Tô Tỉnh cự ly xa khởi xướng tiến công. Ba người phối hợp cực kỳ ăn ý. Ngự thần tông những cường giả khác phát hiện tình huống, muốn cứu viện phục địa long, cũng đã không còn kịp rồi. Rầm rầm rầm. Liên tiếp ba đạo bạo hưởng, ba thanh băng xương chi đao, hung hăng chạm tại thần chỉ hư ảnh phía trên, lôi điện trào lên khuấy động, quang mang chói mắt. Thần chỉ hư ảnh đang chịu đựng thiên ảnh thử, Đinh Khê công kích về sau, vốn là ảm đạm không ít. Bây giờ, tại ba thanh băng xương chi đao liên chạm dưới, trong nháy mắt tăng dã. Đi chết đi cho ta. Phục Điệu Long hét lớn một tiếng, giữa hai tay quang mang đột nhiên chiếu rọi mà ra, đánh về phía Đinh Khê cùng thiên ảnh thử. Bàng bạc lực lượng, giống như lũ ống giống như đột nhiên chút xuống, thanh thế đáng sợ. Thủ hộ thần vương lực. Tại thần chỉ hư ảnh vỡ vụn trong nháy mắt, Phục Điệu Long chính là phát động thủ hộ thần vương lực. Thiên ảnh thử cùng Đinh Khê sớm có sở liệu, hai người trong nháy mắt liền chui tiến vào hỗn độn trì bên trong tiến hành tranh né. Thủ hộ thần vương lực gầm vang bộc phát. Hỗn độn chỉ bị đánh bay ra ngoài không biết bao nhiêu dặm đường, nhưng không có chút nào vỡ vụn dấu hiệu, nhìn như phổ thông thạch châu, lại là kiên cố bất hủ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Băng xương chi đao lần nữa chém xuống tới. Tô Tỉnh thừa dịp Phục Địa Long phát động thủ hộ thần vương lực thời điểm, lại xuống sát thủ. Sắc bén đao quang, xé rách không gian, xé rách Phục Địa Long hộ thể thần quang, cuối cùng xé rách Phục Địa Long thân thể. Phốc phốc. Thân huyết vẩy ra. Phục Địa Long thân thể cắt thành mấy khúc. Bất quá, hắn cũng chưa chết. Một đoàn hùng hậu quang mang, bao phủ lại đầu của hắn, che lại thần hồn của hắn. A ngươi cũng cho ta đi chết. Phục Địa Long gào thét, há mồm phun một cái, lại là một đạo thủ hộ thần vương lực vọt ra, bàng bạc lực lượng đột nhiên nổ tung, ba thanh băng xương chi đao, đúng là nhao nhao bị chấn nát. Thủ hộ thần vương lực tuy là vật chỉ dùng được một lần, nhưng lực lượng cực kỳ đáng sợ. Băng xương chi đao cũng vô pháp ngăn trở. Một phương hướng khác, Lý Lạc Phong cùng Hạ Nguyên Tử, đồng dạng là thần uy bộc phát, làm vỡ nát riêng phần mình trước người ba thanh băng xương chi đao. Đối với cái này, Tô Tỉnh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, cùng đối với cửu chuyển điện đao lĩnh hội trình độ, chỉ là ba thanh băng xương chi đao mà nói, rất khó đối với vượt qua thất hội nạn cường giả, cấu thành bao lớn uy hiếp. Nhiều nhất, chỉ có thể ngăn cản một lát. Cho dù là chín chuôi băng xương chi đao tề tụ, cũng chỉ có thể là cùng vượt qua thất hội nạn cường giả một trận chiến, rất khó giết chết đối phương. Hào hào hào. Từng đạo quang mang, từ ngự thần tông vô số cường giả thể nội bay lên, ở giữa không trung hội tụ, sau đó một tôn to lớn thần chỉ hư ảnh hiện hiện, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Vị thần chỉ này hư ảnh cao tới mấy ngàn trượng, quanh thân kim quang sáng chói, thần uy lẫm liệt. Nguyên bản tại ngự thần tông vô số cường giả công kích đến, thiên yêu thú đại quân đã là tử thương hơn phân nửa. Giờ phút này, theo ngự thần tông vô số cường giả thi triển ra tiên thiên thần chỉ chiến trận, tôn này to lớn thần chỉ hư ảnh, đưa tay một trưởng uy áp xuống. Nhất thời, biển cả lật úp, thủy triều ngập trời, không biết có bao nhiêu đầu thiên yêu thú, bị đánh chết dưới trưởng. Tựa như là thần linh tại diệt sát sâu kiến, không có bất kỳ cái gì một đầu thiên yêu thú có thể làm ra hữu hiệu phản kích, thậm chí ngay cả dễ rùa tư cách đều không có. Liên tiếp ba trưởng rơi xuống, còn lại thiên yêu thú, tất cả đều chết hết. Thiên ảnh thử, Đinh Khê đã từ trong hỗn độn trì bay ra, cùng Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Điề, Tuyết Linh cùng một chỗ, một lần nữa về tới Tô Tỉnh bên người. Đáng tiếc, Đinh Khê ánh mắt, xuyên qua vị thần chỉ này hư ảnh, nhìn qua nó nội bộ, không có chết Phục Địa Long, không khỏi tiếc nuối nói. Cũng là chưa hẳn. Tô Tỉnh thản nhiên nói. Có ý tứ gì? Đinh Khê không hiểu. Mặc dù không thể giết Phục Địa Long, nhưng cũng là đem hắn trọng thương, có lẽ ngược lại có thể đưa đến, hiệu quả không tưởng tượng được. Tô Tỉnh nói. Quả nhiên, kết xuất tiên thiên thần chỉ chiến trận ngự thần tông bọn người, cũng không có vội vã hướng Tô Tỉnh đánh tới. Tôn này to lớn thần chỉ hư ảnh, chỉ là đứng tại trên mặt biển. Nếu như Phục Địa Long chết rồi, ngự thần tông quân tâm có lẽ sẽ dao động, cũng có lẽ sẽ lửa giận ngập trời, bất chấp hậu quả thẳng hướng Tô Tỉnh, nhưng Phục Địa Long không chết. Ngự thần tông hiện tại khẩn yếu nhất, tự nhiên là cứu trợ Phục Địa Long. Phục Địa Long nhục thân tố chất, tuy là rất không tệ, nhưng so với Tô Tỉnh, hay là có chênh lệch cực lớn. Nếu như là Tô Tỉnh, dù là chỉ còn lại có một cái đầu, cũng có thể thông qua tái sinh máu thịt phương thức, khôi phục lại. Nhưng phục địa long không được, nhục thể của hắn tố chất còn làm không được điểm này. Chỉ còn lại có một cái đầu hắn, tuyệt đối là gặp từ trước tới nay nghiêm trọng nhất thương thế, hơi không cẩn thận, liền sẽ đối với hắn tu vi căn cơ, tự thân bản nguyên, lưu lại khó mà chữa trị thai hoàng ẩm. Mà Ngự Thần Tông cần chính là một cái tiềm lực to lớn phục địa long, không phải một cái tiền đồ đoạn tuyệt phục địa long. Đủ loại thần dược kỳ chân bị lấy ra ngoài, Lý Lạc Phong cùng Hạ Nguyên Tử, càng là một trái một phải đứng ở bên người phục địa long, trợ giúp hắn chữa thương. Như vậy thời khắc mấu chốt, không cho phép bị quấy nhiễu. Mặt khác Ngự Thần Tông cường giả, nhao nhao phòng ngự bốn phía, phòng ngừa có bất kỳ người thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Đương nhiên, trọng điểm đề phòng đối tượng, tự nhiên là thủ phạm Tô Tỉnh. Thật đúng là nhận được ký hiệu. Đinh Khê thấy rõ ràng một màn này về sau, không khỏi hai mắt tỏa sáng, lấy dưới mắt Ngự Thần Tông trạng thái, căn bản là rất không có khả năng tham dự vào trong trận chiến này. Đi! Tô Tỉnh quyết định thật nhanh, mang theo Thiên Ảnh Thử bọn người rút lui, cấp tốc rời đi vùng chiến trường này. Ngự Thần Tông tự vệ có thừa, hắn không cách nào thừa cơ xuất thủ lần nữa. Mà tại mặt khác trên một mảnh chiến trường, Bạch Tuyết Nhi đám người tình thế, cực kỳ không lạc quan. Giống như Ngự Thần Tông, hình ra cũng là đem Thiên Yêu Thú Đại Quân, đồ sát không sai biệt lắm, mà không Thiên Yêu Thú Đại Quân trợ giúp, lấy Bạch Tuyết Nhi đám người lực lượng, căn bản không đủ để cùng hình ra một đám cường giả chống lại. Dù là Tô Tỉnh đem thực thần hoa lưu lại, trợ giúp Bạch Tuyết Nhi chia sẻ áp lực, cũng là còn thiếu rất nhiều. Thực thần hoa hết thể có 9 đầu chủ đằng, đối ứng thần đạo 9 đại cảnh giới. Mỗi một đầu chủ đằng, phía trên đều là lượn lờ lấy rất nhiều đặc thù đường vân, cho người ta một loại kỳ quỷ, cường đại, cảm giác thần bí, uy lực của nó, cũng là xa so với phổ thông dây leo tử ngọc cường đại. Trong đó có 5 cái chủ đằng, đã nở rộ ra 5 đoá hoa. Điều này đại biểu lấy thực thần hoa tu vi, đã là đạt đến thần chủ cảnh cửu giai. Mà cái này 5 cái chủ đằng uy lực, cũng là cường đại nhất. Nhưng lúc này, vì cứu trợ Bạch Tuyết Nhi bọn người, thực thần hoa 9 đầu chủ đằng, đều là lần lượt bị thương, có thể thấy được trận chiến này, đã thảm liệt đến như thế nào trình độ. Không khách khí điểm nói, Bạch Tuyết Nhi bọn người, bất cứ lúc nào cũng sẽ có bị giết chết nguy hiểm. Ầm ầm. Tại Long Sơn Đệ Tứ Thánh, một trường oanh sát hướng Bạch Tuyết Nhi thời điểm, một đạo chùm sáng màu vàng nóng, đột nhiên xuyên qua mà tới. Long Sơn Đệ Tứ Thánh sắc mặt biến hóa, nhưng tốc độ phản ứng lại là không chậm, thu chiêu thời khắc, một tôn cổ lao đại đỉnh xuất hiện ở trước người hắn. Chương 2707, tạo dựng đại trận. Ầm ầm. Xuyên thần tiễn hung hăng đánh vào tôn này cổ lao trên chiếc đỉnh lớn, cũng không có đem đại đỉnh đánh nát, chỉ là đem nó hướng về sau đánh bay, nhưng rất nhanh, Long Sơn Đệ Tứ Thánh chính là một tay chống đỡ tại trên chiếc đỉnh lớn, hùng hậu tu vi bộc phát, hóa giải mất xuyên thần tiễn lực lượng. Tiểu tử, ngươi đã đến cũng là vô dụng, hôm nay các ngươi tất cả mọi người, hết thể đều phải chết. Long Sơn Đệ Tứ Thánh, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, toàn thân đằng đằng sát khí. Lúc trước tại Vân Tích Thành thời điểm, bọn hắn Long Sơn Thất Thánh, bị Lao Mã liên sát 3 người, cuối cùng, hay là bởi vì Tô Tỉnh. Mà bây giờ, hình huy chết, lại để cho Long Sơn Đệ Tứ Thánh đối với Tô Tỉnh hận ý, sâu hơn rất nhiều. Long Sơn Đệ Tứ Thánh phụ trách bảo hộ hình huy, tự nhiên là cùng hình huy quan hệ vô cùng tốt. Mà hình huy chết mất, hắn còn có khó mà trốn tránh trách nhiệm. Chứ mỗi một loại này, đều để Long Sơn Đệ Tứ Thánh, đối với Tô Tỉnh hận ý cực sâu. Nếu như bày ra một cái, đối với Tô Tỉnh hận ý bảng xếp hạng, Long Sơn Đệ Tứ Thánh không chỉ có thể lên bảng, mà lại xếp hạng khẳng định sẽ phi thường cao. Lần này Lâm Thụ Thực âm thầm tổ chức nhân thủ, để mọi người cùng nhau thảo phạt Tô Tỉnh, Long Sơn Đệ Tứ Thánh cũng là xuất lực không ít. Đáng tiếc ngươi không có ngôn xuất pháp tùy năng lực, càng không cách nào một lời định người sinh tử. Tô Tỉnh phong khinh vân đạm lắc đầu, đồng thời ăn vào một giọt cửu thiên ngọc lộ, khôi phục hao tổn nghiêm trọng tu vi. Vừa rồi mũi tên kia, hắn thúc giục xuyên thần tiễn nhị huyền thiên chi lực. Chỉ tiếc, vẫn như cũ không cách nào đối với Long Sơn Đệ Tứ Thánh tạo thành uy hiếp. Long Sơn Thất Thánh đại danh đỉnh đỉnh, nếu không có lúc trước gặp Lão Mã, cũng không có khả năng tổn thất nặng nề. Không nói đại thánh, nhị thánh, đều là trên chủ thần bảng, xếp hạng trăm vị trí đầu chân chính cường giả. Long Sơn thứ ba thánh, thứ tứ thánh, đó cũng là đứng vào chủ thần bảng ngàn tên bên trong, đã sớm vượt qua thất hội nạn. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, hôm nay Lão Phu ngược lại là muốn nhìn, ngươi như thế nào đào tẩu. Long Sơn đệ tứ thánh quát lạnh một tiếng, tất cả mọi người nghe lệnh, kết thiên phạt đại trận. Ầm ầm. Hình ra một đám cường giả, cấp tốc xuất hiện sau lưng Long Sơn đệ tứ thánh, xếp thành một cái cánh quân. Mỗi người chỗ mi tâm đều là hiển hiện một đạo trường mâu hình dáng đường vân. Khi bọn hắn đem tự thân thần lực tu vi rót vào đến trường mâu kia hình trên đường vân, trong chốc lát, liền có kinh khủng vĩ lực giáng lâm. Mà tại Tô Tỉnh trong tầm mắt, hình ra một đám cường giả, phảng phất hóa thành một thể, biến thành một cây to lớn trường mâu, bốn bể lôi điện khuấy động, thiên phạt huyền lực phun trào. Tốt một tòa thiên phạt đại trận. Hình ra lại còn ẩn giấu một tay như thế, hình huy thật đúng là đã chết oan uổng. Yến Hề Hương trông thấy một màn này, không khỏi ánh mắt ngưng lại. Hình huy chết, càng nhiều hay là ngoài ý muốn, vô luận là hắn tự thân rất nhiều át chủ bài, hay là hình ra một đám cường giả chân thực lực lượng, đều không có bạo phát đi ra. Cái này hoàn toàn chính là nuốt hận mà kết thúc. Đoán chừng trên hoàng tuyển lộ, hình huy đều còn tại thay mình cảm thấy biệt khuất. Cái kia Đinh Khê thực lực, mặc dù phi thường không tầm thường, để Tô Tỉnh như hổ thêm cánh, nhưng đối mặt hình ra thiên phạt huyền lực, hay là còn thiếu rất nhiều nhìn. Xem ra, Tô Tỉnh tử kỳ đến rồi. Tô Tỉnh có thể suýt nữa giết Phục Địa Long, khiến cho Ngự Thần Tông đám người cần tiêu phí thời gian thay Phục Địa Long chữa thương, đã là phi thường làm cho người ngoài ý muốn. Bốn phía đám người vang lên không ít tiếng thảo luận. Tô Tỉnh cùng Ngự Thần Tông một trận chiến, suýt nữa giết chết Phục Địa Long, dẫn đến Ngự Thần Tông một đám cường giả sợ ném chuột vỡ bình, làm cho tất cả mọi người đều là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Trong đó Đinh Khê biểu hiện xuất sắc, cũng là để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Nhưng ở mọi người xem ra, hết thảy cũng chỉ tới mà thôi. Đến phiên chúng ta lên trận. Thiên Ảnh Thử dẫn đầu phóng ra một bước, không có bởi vì chúng quanh tiếng thảo luận, mà có cái gì tâm tính bên trên biến hóa. Ba ba bá. Tuyết Linh, Hoàng Kim Man Nhu, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Y Lì, Đinh Khê năm người, tuần tự đi ra. Bọn hắn là muốn làm gì? Bạch Tuyết Nhi đã lui trở về, nhưng nàng nhìn thấy Thiên Ảnh Thử 6 người cử động, cũng là có chút không hiểu. Không biết 6 người này dự định dựa vào cái gì, đi đối kháng hình ra một đám cường giả. Chỉ bằng các ngươi chỉ là 6 người. Cũng nghĩ bảo trụ Tô Tỉnh một mạng. Long Sơn đệ tứ thánh một mặt vẻ khinh miệt, căn bản không có đem Thiên Ảnh Thử 6 người để vào mắt. Thiên Ảnh Thử cũng không trả lời. Từng đạo huyền diệu khí tức, từ hắn thể nội tán giật mà ra. Ở bên cạnh hắn, Tuyết Linh, Hoàng Kim Mang Yêu, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Điề, Đinh Khê 5 người. Cấp tốc đứng ở vị trí chỉ định, động tác đều nhịp, phảng phất trải qua ngàn vạn lần diễn luyện. Từ phương xa nhìn lại, Thiên Ảnh Thử 6 người, đứng thành một cái chữ thập. Hướng ngang là Diệu Khả Nhi, Tuyết Linh, Lôi Tuyết Ý Lì 3 người. Dọc là Thiên Ảnh Thử, Hoàng Kim Man Nhu, Đinh Khê. Trong đó, Tuyết Linh là đứng tại Hoàng Kim Man Nhu trên sống lưng. Nói cách khác, chính diện đệ nhất nhân là Thiên Ảnh Thử, ở hai bên người hắn rất lại phía sau một cái thân vị. Theo thứ tự là Diệu Khả Nhi cùng Lôi Tuyết Ý Lìa, phía sau cùng thì là Đinh Khê. Hào hào. Nương theo lấy 6 người tu vi bắt đầu vận chuyển, từng đạo cực kỳ huyền diệu khí tức, cấp tốc sinh nhật. Mà vào lúc này, giữa thiên địa từng tia từng sợi lực lượng, phi tốc hướng bọn họ hội tụ tới. Vậy mà cũng dẫn động thiên địa chi lực, đây là trận pháp gì? Quản bọn họ là trận pháp gì đâu, chẳng lẽ chỉ là 6 người, còn có thể đối kháng mấy trăm vị hình gia cường giả? Cũng là, nương theo lấy Thiên Ảnh Thử 6 người, đem tu vi phóng thích đến cực hạn, giữa thiên địa chen chúc mà tới lực lượng, cũng là càng bằng bạc, hơn nữa nhìn đi lên, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn không có người nào để ý. Nhưng theo thời gian chuyển rời, rất nhanh, liền có không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Vâng, đồng nhiên, Thiên Ảnh Thử 6 người động, mà tại bọn hắn hành động sát na. Một tòa to lớn thập tự thần quang, hiện hiện ở dưới chân bọn hắn. Đây hết thể nói rất dài dòng, có thể kỳ thật cũng chỉ là tại trong thời gian rất ngắn hoàn thành. Khi Long Sơn đệ tứ thánh, ý thức được không ổn thời điểm, đã là không cách nào ngăn cản diệt thần thập tự trận hình thành. Mà so sánh nguyên lai, bây giờ diệt thần thập tự trận, uy lực tăng lên mấy chục lần không thôi. Cái này không chỉ có là bởi vì, Thiên Ảnh Thử 6 người đối với diệt thần thập tự trận lĩnh hội. Càng phát ra cao thâm, cũng bởi vì 6 người tu vi, trong đoạn thời gian này, đều là có 10 phần tiến bộ. Nhất là Đinh Khê, bây giờ thực lực của hắn, căn bản không kém hơn bất luận cái gì giới hải đỉnh tiêm thiên tiêu. Khiếm khuyết, cũng chỉ là kinh nghiệm chiến đấu, ý thức, đối với lực lượng khống chế trình độ các phương diện. Nhưng những này sẽ không ảnh hưởng đến diệt thần thập tự trận phát huy. Bởi vì tòa trận pháp này chính là do thiên ảnh thử làm chủ đạo. Mà thân là đã từng thần quân tồn tại, thiên ảnh thử tự nhiên là các mặt đều đạt đến trước mắt tu vi cảnh giới cực hạn. Giết! Long Sơn đệ tứ thánh hét lớn một tiếng, mấy trăm vị hình gia cường giả cùng nhau hướng phía cái kia thập tự thần quang, một trưởng vô ra ngoài. Một trường này dẫn động thiên phạt đại trận lực lượng, mấy trăm vị hình gia cường giả lực lượng hội tụ đến một khối, diễn hóa thành một cây to lớn chiến mâu. Chương 2708, Diệt Thần Chi Uy. Chiến mâu đằng không mà lên, bốn bể lôi điện lượn lờ, thanh thế khủng bố. Nhưng mà, trên bầu trời thập tự thần quang, nhưng không có tránh né ý tứ, ầm vang hạ xuống. Cả hai giống như hai viên ngôi sao to lớn, đụng vào nhau. Trong chốc lát, vô tận quang mang bạo liệt mà ra. Càng có kinh khủng tiếng oanh minh, giống như cửu thiên kinh lôi ở bên tai nổ vang. Nửa ngày, quang mang cùng tiếng vang mới dần dần biến mất. Mà lúc này, khiến mọi người khiếp sợ một màn phát sinh, cái tia thập tự thần quang vậy mà không có bị chiến mâu xuyên qua vỡ nát, chỉ là bị đánh bay ra ngoài hơn trăm dặm đường. Dù sao chỉ là do tổ sáu người thành chiến trận, lại huyền diệu, uy lực cũng nên có hạn mới đúng. Tại tuyệt đại đa số người xem ra, thiên ảnh thử sáu người, không thể nào là hình ra một đám các cường giả đối thủ, thậm chí sẽ bị một chiêu đánh tan, chết thảm tại chỗ. Có thể hiện thực, cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Tuy nói thập tự thần quang uy lực, vẫn như cũ là không bằng hình ra một đám cường giả tạo thành thiên phạt đại trận, nhưng không có bị đánh nát, mà là đỡ được một chiêu này. Cái này đã đầy đủ kinh thế hai tủ. Phải biết, chiến trận mặc dù có thể dẫn động thiên địa chi lực cho mình dùng, nhưng chiến trận uy lực lớn nhỏ, càng lớn trình độ bên trên, hay là quyết định bởi tại tạo thành chiến trận người, tu vi cao thấp, nhân số quả chúng. Ở phương diện này, thiên ảnh thử 6 người, hiển nhiên xa xa không kịp hình ra một đám cường giả. Đây cũng chính là mọi người kinh hãi chỗ. Diệt thần thập tự trận tồn tại, đơn giản lật đổ các thần tu đối với chiến trận nhận biết. Rất khó tưởng tượng, đến cùng cần dẫn động bao nhiêu thiên địa chi lực, mới có thể để thiên ảnh thử 6 người, cùng hình ra mấy trăm cường giả chống lại. Tô Tỉnh, đây là cái gì chiến trận, làm sao như thế trái ngược lẽ thường? Bạch Tuyết Nhi bay đến Tô Tỉnh bên người, tò mò hỏi. Diệt thần thập tự trận. Tô Tỉnh truyền âm nói, phòng ngừa những người khác nghe được, từ đó tìm dễ hỏi nguyên. Một khi có người biết được diệt thần thập tự trận to lớn tiềm lực cùng chỗ kinh khủng, khó tránh khỏi lòng sinh ngốc nghé, gây nên phiền toái không cần thiết. Diệt thần thập tự trận. Bạch Tuyết Nhi một mặt mê mang. Hiển nhiên, nàng chưa nghe nói qua loại trận pháp này. Nhưng cái này cũng rất bình thường. Liền xem như Tô Tỉnh, đồng dạng chưa từng nghe nói qua diệt thần thập tự trận, chỉ có thiên ảnh thử, từ cổ tịch văn hiến bên trong xem qua, sau đó căn cứ chiếc chén bể kia, nghiên cứu ra tu luyện diệt thần thập tự trận phương pháp. Mọi người trong miệng lẽ thường, bất quá là chính mình con mắt đoán gặp, tựa như con kiến, cảm thấy một tòa hồ nước cũng đã vô biên vô hạn, nhưng tại hùng ưng trong mắt, đó bất quá là một vũng hồ nước nho nhỏ. Tô Tỉnh nói, Bạch Tuyết Nhi không có mở miệng, tinh tế trải nghiệm lấy Tô Tỉnh lời nói này ý tứ. Nàng vốn là cực kỳ thông minh nữ nhân, rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch, đây là mọi người bởi vì tầm mắt vấn đề, mà đưa đến cố hữu thành kiến thôi. Diệt thần thập tự trận, đã vượt ra khỏi giới hải tuyệt đại bộ phận thần tu tầm mắt. Cho nên mọi người mới có thể cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu là nam thần giới những nhân vật đại năng đó, liền sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Chiến trận mạnh nhất chỗ đã ở chỗ có thể đem thần tu lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ, cũng ở chỗ có thể dẫn động thiên địa chi lực, cả hai đều có thể trọng yếu. Mà cái sau, càng là tinh diệu nhất chỗ thần kỳ. Phía trước, thiên ảnh thử 6 người, đã cùng hình ra một đám cường giả, giao thủ hơn 10 lần. Mà cũng tại lúc này, mọi người chợt phát hiện, tòa kia to lớn thập tự thần quang, nó tiềm lực cơ hồ là vô cùng vô tận, vẫn tại liên tục không ngừng hấp thu thiên địa chi lực, lớn mạnh tự thân. Từ vừa mới bắt đầu, hình ra một đám cường giả, tùy tiện đem thập tự thần quang đánh lui, cho tới bây giờ, đã rất khó làm đến. Trong lúc vô hình, thập tự thần quang đã phát triển đến, có thể cùng hình ra một đám cường giả tạo thành thiên phạt đại trận, chính diện chống lại mà không rơi vào thế hạ phong cấp độ. Đây rốt cuộc là trận pháp gì, cũng quá đáng sợ đi. Mỗi người đang khiếp sợ sau khi, đều là 10 phần không hiểu. Tại Diệt Thần Thập Tự trận xuất hiện trước, Tu La Sơn Tu La Đồ Thần chiến trận, hình ra thiên phạt đại trận, đã là phi thường huyền diệu hợp kích trận pháp, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Mà bây giờ, bao quát Tu La Đồ Thần chiến trận ở bên trong, hiện trường tất cả hợp kích đại trận, đều bị hạ thấp xuống. Cái kia thập tự thần quang hào quang, phảng phất có thể chiếu sáng vạn cổ đêm tối. Ầm ầm. Lần thứ 13 thời điểm đụng chạm, thập tự thần quang đem to lớn chiến mâu nghiền nát. Đồng thời nhìn nó tư thế, uy lực vẫn như cũ còn không ngừng tăng cường lấy. Cái này sao có thể? Long Sơn đệ tứ thánh là kinh hãi nhất, dù sao hắn là thiên phạt đại trận người chủ đạo, đối với Diệt Thần thập tự trận uy lực cảm thụ rõ ràng nhất. Không thể lại để cho bọn hắn trưởng thành tiếp, tất cả mọi người nghe lệnh, đem thiên phạt chi lực hội tụ đến trên người của ta. Long Sơn đệ tứ thánh hét lớn. Đây là muốn một lần là xong, đánh ra một kích mạnh nhất. Hào hào hào. Sau lưng Long Sơn đệ tứ thánh, mấy trăm vị hình gia cường giả trên trán trường mâu hình dạng đường vân, cùng nhau bay ra, cấp tốc chui vào đến Long Sơn đệ tứ thánh trên trán trường mâu hình dạng đường vân bên trong. Trong chốc lát, vô tận quang mang, từ đạo kia trường mâu hình dạng đường vân bên trong khuếch tán ra, dẫn đến Long Sơn đệ tứ thánh thân ảnh hoàn toàn biến mất, toàn bộ biến thành một đoàn to lớn thần quang. Mà tại trong thần quang kia, càng có cực đoan kinh khủng lôi điện tại xuyên qua. Đi chết đi cho ta. Long Sơn đệ tứ thánh tiếng gào thét, ở trong thiên địa không ngừng quanh quẩn. Sau đó một cây phong cách cổ xưa chiến mâu, từ hắn trên trán chậm rãi chui ra. Long Sơn đệ tứ thánh trên người quang mang, trong thời gian cực ngắn, hội tụ hướng về phía thanh kia phong cách cổ xưa chiến mâu. Nhưng kỳ quái hơn là, chiến mâu kia vẫn như cũ là cổ phác vô hoa, không có chút nào quang mang hiện lên. Nó cũng không giống là hư ảo, nhìn qua phi thường chân thực. Thế nhưng là, giờ khắc này trong phạm vi ngàn dặm tất cả mọi người, đều là cảm nhận được, một cỗ khó nói nên lời cảm giác các bách. Phảng phất trên đỉnh đầu, treo lấy thanh kia phong cách cổ xưa chiến mâu. Một khi rơi xuống, tự thân tất nhiên tử vong. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, khó tránh khỏi thay thiên ảnh thử sáu người cảm thấy lo lắng. Rốt cục, thanh kia phong cách cổ xưa chiến mâu hoàn toàn từ Long Sơn đệ tứ thánh trong cái chán chui ra. Long Sơn đệ tứ thánh sắc mặt, trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Hiển nhiên đây đối với hắn mà nói, cũng là thừa nhận áp lực lớn lao, thần lực tu vi hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Long Sơn đệ tứ thánh lập tức lấy ra một giọt cửu thiên ngọc lộ, nuốt xuống. Nhưng ở giờ phút này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh cảm giác vọt tới. Siêu! Tiếng xe gió vang lên thời điểm. Xuyên thần tiễn đã là giết Long Sơn đệ tứ thánh trước người, bước ngoặt nguy hiểm, Long Sơn đệ tứ thánh lại đi lấy ra tôn này cổ lão đại đỉnh, ngăn tại trước người. Có thể đại đỉnh mặc dù kiên cố, lại ngăn không được xuyên thần tiễn bên trong, mang theo lực lượng đáng sợ. Tô Tỉnh vì trợ giúp thiên ảnh thử sáu người giải vây, trực tiếp dẫn động xuyên thần tiễn nhị huyền thiên chi lực, ý đồ thừa dịp Long Sơn đệ tứ thánh hư nhược thời điểm, một tiện bắn giết hắn. Long Sơn đệ tứ thánh phun máu phè phè, thân thể theo đại đỉnh đã bị đánh bay ra ngoài, thân ở giữa không trung, hắn hét lớn, Tô Tỉnh, vô dụng, thiên phạt chiến mâu đã khóa chặt bọn hắn khí cơ, không cần ta lại ra tay. Chương 2709, hình ra tan tác. Ầm ầm, xuyên thần tiễn lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trước phóng đi. Hình ra một đám cao thủ, vì thi triển thiên phạt đại trận mà xếp thành một cái cánh quân, đơn giản tựa như là liên tiếp bia sống. Trong chớp mắt, xuyên thần tiễn chính là quán xuyên hơn 10 vị hình gia cao thủ thân thể. Trên đường đi, thần huyết vẩy ra, cảnh tượng thảm liệt. Khi xuyên thần tiễn quán xuyên thứ 37 tên hình gia cao thủ thân thể, lực lượng mới là tiêu hao sạch sẽ, trốn vào hư không, trở về đến Tô Tỉnh trong tay. Một tiễn chi uy, đúng là khủng bố như vậy. Long Sơn đệ tứ thánh mắt thử một nước, giận sôi lên. Cái kia 37 người, đều không phải là hạ người hời hợt. Đều là hao tốn đại lượng tâm huyết cùng tài nguyên mới bồi dưỡng ra được, lại là trong nháy mắt chết thảm tại chỗ. Tô Tỉnh, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Long Sơn đệ tứ thánh gào thét. Tô Tỉnh không để ý đến, loại uy hiếp này mà nói, hắn nghe nhiều lắm, lỗ tai đều nhanh lên kén. Đáng tiếc, không có thừa cơ nhất cử bắn giết Long Sơn đệ tứ thánh, không khỏi tiếc nuối. Tô Tỉnh ánh mắt, rơi vào cây kia phong cách cổ xưa chiến mâu bên trên. Căn cứ Long Sơn đệ tứ thánh vừa rồi lời nói, cổ chiến mâu tên là thiên phạt chiến mâu. Đây là thuộc về hình gia đặc thù thủ đoạn, uy lực cực đoan khủng bố. Ông! Thiên phạt chiến mâu động, cơ hồ trong phút chốc, chính là vọt tới trên bầu trời, như là trường hồng quán nhật, đâm về phía cái kia chói mắt thập tự thần quang. Long Sơn đệ tứ thánh không có nói sai, thiên phạt chiến mâu đã khóa chặt thiên ảnh thử 6 người, sẽ tự chủ khởi xướng tiến công, không cần hắn lại ra tay. Thập tự chạm. Trên bầu trời truyền đến thiên ảnh thử quát lớn âm thanh, sau đó cái kia thập tự thần quang cấp tốc thu nhỏ, uy thế lại là không giảm trái lại còn tăng, khiến cho bốn bề không gian đều là có vặn vẹo dấu hiệu, phảng phất không chịu nổi gánh nặng. Ầm ầm. Tại nổ thật to âm thanh bên trong, thập tự thần quang cùng thiên phạt chiến mâu đụng vào nhau. Lực lượng kinh khủng khuấy động mà ra. Vô cùng vô tận quang mang, hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Mỗi một đạo nhìn như phổ thông trong thần quang, đều là ẩn chứa sức mạnh hết sức đáng sợ dư ba. Cho dù là chủ thần bảng cường giả, một khi bị quét trúng, cũng sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Về phần cửu giai đỉnh phong thần chủ, xác suất lớn sẽ ở trong nháy mắt tử vong. Phía dưới nước biển, liên miên bị bốc hơi, tạo thành một tòa to lớn hô trời. Giết! Bạch Tuyết Nhi khẽ quát một tiếng, xuất linh lấy bạch thị đám thần chủ, thẳng hướng hình ra một đám cường giả. Bởi vì hình ra một đám cường giả, phối hợp Long Sơn đệ tứ thánh, thi triển ra thiên phạt chiến mâu, mỗi người tu vi, đều là hao tổn nghiêm trọng, thực lực giảm lớn. Đây cũng là vì gì Tô Tỉnh trước đó một tiễn, trọn vẹn bắn giết 37 người nguyên nhân. Đó là cái cơ hội ngàn năm một thở, Bạch Tuyết Nhi đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lui! Long Sơn đệ tứ thánh thấy thế, lập tức xuất lĩnh lấy hình ra một đám cường giả, hướng về sau rút lui. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũng là có không ít người, bị Bạch Tuyết Nhi lưu lại. Bốn phía đám người, nhìn thấy hình ra một đám cường giả đánh tơi bời, chật vật chạy trốn bộ dáng, trong lòng khó tránh khỏi cảm khái cùng chấn kinh. Trước lúc này, ai cũng sẽ không nghĩ tới, sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Rốt cục, trên bầu trời thập tự thần quang cùng thiên phạt chiến mâu chiến đấu, hạ màn. Thập tự thần quang biến mất, thiên ảnh thử 6 người tất cả đều lập thân bất ổn, hướng xuống rơi xuống, trên mặt của mỗi người, đều là lộ ra thật sâu tái nhợt chi ý. Diệt thần thập tự trận hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng 6 người vẫn là không cách nào đem nó uy lực, chân chính triển lộ ra. Bất quá, chiến tích của hắn cũng là phi thường huy hoàng. Cây kia phong cách cổ xưa thiên phạt chiến mâu, đồng dạng bị bọn hắn phá hủy mất rồi. Từng đầu dây leo tử ngọc bay ra, đem thiên ảnh thử 6 người vững vàng tiếp được, sau đó kéo về đến Tô Tỉnh bên người. Đáng tiếc không thể nhất cử công phá hình gia nhân mã. Đinh Khê một mặt tiếc nuối nói. Đã rất tốt. Tô Tỉnh lắc đầu, nói, các ngươi nắm chặt thời gian khôi phục tu vi cùng chữa thương. Nghe vậy, những người khác cũng không lên tiếng nữa, cấp tốc lấy ra cửu thiên ngọc lộ ăn vào. Thương thế của bọn hắn không tính đặc biệt nghiêm trọng, chủ yếu là tu vi tiêu hao quá lớn, thể nội thần lực, cơ hồ một chút không còn. Rất nhanh, mỗi người trên thân, đều là hiện lên hùng hậu quan mang. Cửu thiên ngọc lộ bên trong ẩn chứa lấy không gì sánh được bàng bạc tinh khiết lực lượng, 6 người tu vi, cấp tốc đạt được khôi phục. Tô Tỉnh lưu lại thực thần hoa bảo hộ 6 người, chính mình thì là cấp tốc thi triển cửu chuyển điện đao, cái này đánh chó mù đường cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Quần quận lôi vân hiện lên, từng trôi điện đao màu xanh hiện hiện. Tô Tỉnh không có đi thi triển uy lực càng mạnh băng xương chi đao, bởi vì thức kia độ khó cao hơn, mà lại trước đó 9 chuôi băng xương chi đao vỡ vụn, đối với hắn cũng sinh ra ảnh hưởng không nhỏ. Bây giờ thần hồn của hắn, so sánh trạng thái toàn thịnh, suy yếu không ít. Đây coi như là một loại phản vệ. Hiu hiu hiu. Điện đao màu xanh gào thét, phối hợp với Bạch Tuyết Nhi bọn người, truy sát hình ra một đám cường giả. Sóng biển ngập trời, sát khí tàn phá bừa bãi. Truy sát một hồi về sau, Bạch Tuyết Nhi mới là để Bạch Thị đám thần chủ, ngừng bộ pháp. Lại truy sát xuống dưới, bọn hắn phải nhờ vào gần Yến Hề Hương đám người. Ai cũng không thể cam đoan, Yến Hề Hương những người kia, có thể hay không hướng bọn họ xuất thủ. Mà lần này truy sát thành quả, cũng đã là phi thường không sai, hình ra một đám cường giả, tổng cộng tổn thất 1/3, chỉ còn lại không tới 400 người. Tổn thất như vậy, tự nhiên lại là để Long Sơn tứ thánh lửa giận ngút trời, nhưng hắn cũng biết, việc cấp bách, là để hình ra một đám các cường giả, khôi phục lại. Ầm ầm. Tô Tỉnh cũng không có thu hồi lôi vân, bỏ dở cửu chuyển điện đao, mà là đưa tay một chỉ, để cái kia vô số điện đao màu xanh, chuyển di mục tiêu, thẳng hướng lương quân cầm đầu Ngọc Hoàng Cung đám người. Hạ Nguyên Giáp xuất lĩnh Tu La Sơn đám người, tuy là thi triển ra uy lực mạnh mẽ Tu La Đồ Thần chiến trận, nhưng muốn từ lương quân, đồng tích, Tuyên Nguyên giáp công bên trong, ngạnh sinh sinh giết ra một con đường sống, độ khó hay là cực lớn. Lấy Đồng Tích cầm đầu Huyền Quy tộc đám người chủ thủ, Tuyên Nguyên cùng Lương Quân chủ công. Ba phe nhân mã phân công minh xác, cho Hạ Nguyên giáp thực hiện rất lớn áp lực. Lương Quân đứng ở Lưu Ly cung điện trên nóc nhà, Ngọc Hoàng cung trúng cường, thì thân ở Lưu Ly cung điện bên trong, cho Lương Quân cung cấp liên tục không ngừng lực lượng khổng lồ. Lan. Đối mặt cái kia vô số điện đao màu xanh, Lương Quân bá khí xuất thủ, nhìn như đơn giản một quyền đánh sát mà ra. Nhưng một quyền này, lại là ẩn chứa sức mạnh hết sức mạnh mẽ, quyền cương nhấc lên ngập trời dòng lũ, quét sạch mà ra, đem vô số trôi điện đao màu xanh đánh tan, quay sóng gió bốn phương tám hướng, cảnh tượng bao la hùng vĩ. Cùng thời khắc đó, ngân giao hư ảnh đằng không mà lên, mở ra miệng to như chậu máu, cắn xé hướng về phía chiến thần hư ảnh, thanh thế kinh người. Ầm ầm. Hạ Nguyên giáp một trưởng vỗ xuống, sau lưng chiến thần hư ảnh, theo hắn làm ra giống nhau như lúc động tác, hai cỗ lực lượng cường hãn hội tụ hợp nhất, hóa thành một đạo đại thủ che trời, để ép hướng về phía ngân giao hư ảnh. Tại loại trận pháp này đại chiến bên trong, lực lượng cá nhân bị phụ trợ phi thường nhỏ bé. Cho dù Tô Tỉnh thi triển cửu chuyển điện đao, cũng rất khó giúp được việc giúp cái gì, cái này làm cho người bất đắc dĩ. Chương 2710, Dông Tố Đan Sen. Trước đây, Tô Tỉnh đánh với Ngự Thần Tông một trận lúc, Ngự Thần Tông nhất thời chủ quan, cũng không có trực tiếp thôi động tiên thiên thần chỉ chiến trận, cho Tô Tỉnh thừa dịp cơ hội. Hắn lúc này mới có thể nhất cử trọng thương Phục Địa Long, khiến cho Ngự Thần Tông sợ ném chuột vỡ bình. Mà cùng hình ra giao phong, cũng chủ yếu là lấy thiên ảnh thử 6 người cầm đầu, nếu không phải bọn hắn phá hủy mất rồi hình ra thiên phạt đại trận, Tô Tỉnh, Bạch Tuyết Nhi cũng vô pháp thừa thắng truy sát. Bây giờ, Lương Quân, Đồng Tích, Tuyên Nguyên đã sớm thúc giục đại trận, Tô Tỉnh tự nhiên không có thừa dịp cơ hội. Mà thiên ảnh thử 6 người, vừa mới thi triển xong diệt thần thập tự trận, mặc dù có thể mượn nhờ cửu thiên ngọc lộ khôi phục tu vi, nhưng muốn gây dựng lại diệt thần thập tự trận, cũng rất khó làm đến. Cây kia phong cách cổ xưa thiên phạt chiến mâu, không chỉ có là hao hết thiên ảnh thử 6 người tu vi đơn giản như vậy, mà lại đối với giữa thiên địa quy tắc, tạo thành rất lớn phá hư. Ngoài ra, thiên phạt chiến mâu bên trong để lại một chút lực lượng, xâm nhập thiên ảnh thử 6 người thể nội. Mặc dù sẽ không đối bọn hắn tạo thành thương tổn quá lớn, có thể thời gian ngắn không cách nào thanh trừ, sẽ ở mức độ rất lớn, trở ngại bọn hắn gây dựng lại diệt thần thập tự trận. Lao Tô, đừng quản chúng ta, ngươi rời đi trước. Hạ Nguyên giáp thanh âm truyền tới. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh nhạt trầm xuống. Hạ Nguyên giáp bọn người, là bởi vì hắn mới bị cuốn vào trận này giết chóc, hắn tự nhiên không có khả năng bước xuống đối phương mặc kệ. Thời gian mỗi kéo dài một phần, đối với mình một phương này, liền càng thêm bất lợi. Phục Địa Long thương thế, ngay tại phi tốc khép lại, nhục thân gây dựng lại. Mà lấy Long Sơn đệ tứ thánh cầm đầu hình ra các cường giả, tu vi cũng đang nhanh chóng khôi phục. Không nói Yến Hề Hương bọn người, lúc nào cũng có thể đánh vỡ thái độ ngắm nhìn, liền nói Ngự Thần Tông cùng hình ra hai phe này, một khi khôi phục lại, tất nhiên sẽ trước tiên lần nữa gia nhập chiến cuộc. Lâm Thụ Thực nhìn qua một màn này, trên mặt mang nhàn nhạt ý cười, lấy trí tuệ của hắn, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, Tô Tỉnh cứ việc biểu hiện kinh diễm, nhưng vẫn không có phá cục, còn ở vào trong hiểm cảnh. Lâm Thụ Thực nói khẽ, át chủ bài lầm lượt từng món hao hết, Tô Tỉnh, ngươi chung quy là muốn cùng đổ mạt lộ sao. Hắn đã sớm đáng chết. Lâm Huyền Tịch cười lạnh một tiếng, đáng hận không thể chính tay đâm hắn. Mặc dù Lâm Huyền Tịch đã vượt qua thất hội nạn, có thể Tô Tỉnh trên thân át chủ bài quá nhiều, biến số quá nhiều, hắn không dám lấy thân mạo hiểm, đi cùng Tô Tỉnh một trận chiến. Mà lại, lấy thân phận của hắn, cũng không thích hợp tại ngoài sáng đối với Tô Tỉnh ra tay. Dù sao bọn hắn tốt xấu đều thuộc về Hư Lăng Động Thiên. Không có gì khác biệt, người đã chết liền tốt. Lâm Thụ Thực lắc đầu, cùng Lâm Huyền Tịch so sánh, hắn càng ưa thích loại này đứng tại phía sau màn, từng bước một đem Tô Tỉnh đùa chơi chết cảm giác. Loại kia một lời không hợp, liền chính diện sự tình chém chém giết giết, ở trong mắt Lâm Thụ Thực, chính là cái mãng phu. Đồng nhiên, Lâm Thụ Thực nhíu mày một cái, ngước mắt nhìn về hướng thiên cung. Tử Linh Hải trên bầu trời, giang đầy do tử vong chi khí hình thành mây đen, treo thật cao, lại như che trời màu đen màn tre. Ở nội hải khu vực, mây đen kia càng thêm dày hơn nặng, bao giờ cũng không mang cho người một loại khó tả cảm giác áp bách. Mà lúc này, loại cảm giác áp bách kia trở nên càng thêm mãnh liệt, để cho người ta ngực phiền khí muộn, giống như báo tố sắp xảy ra. Đây vốn là một kiện chuyện rất bình thường. Nội hải khu vực, thường xuyên dông tố đan xen, các thần tu chỉ cần sớm tránh đi là được, từ mới đầu có chút hãi hùng khiếp vía, cho tới bây giờ, phần lớn không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng giờ phút này nếu là buộc phát dông tố, vậy liền sẽ khiến cho tràng diện càng thêm hỗn loạn. Lâm Thụ Thực cũng không hy vọng loại chuyện này phát sinh, bởi vì cho tới bây giờ, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Dù là thiên ảnh thử 6 người thi triển ra diệt thần thập tự trận, dù là tiêu độ ngự thú sư thân phận bại lộ, dù là Tô Tỉnh đại triển thần uy, trọng thương phục địa long, nhưng cũng không thể thật thay đổi gì. Mà dông tố xuất hiện, có thể sẽ tùy theo mang đến một chút biến số. Trời không tốt. Lâm Thụ Thực mặc dù không thích, nhưng lại không cách nào đi thay đổi gì. Mây đen kia là do nồng đậm tử vong chi khí hình thành, tràn ngập đáng sợ lực phá hoại, không phải sức người có khả năng ngăn cản. Lúc này, tất cả mọi người đã nhận ra, một trận báo tố sắp xảy ra. Tô Tỉnh ánh mắt như điện, suy tính lấy báo tố tiến đến thời gian cụ thể, sau đó hắn bắt đầu yên lặng điều thức, phải để tự thân trạng thái, đạt tới một cái đỉnh phong nhất. Soạn! Phương viên hơn nghìn dặm bên trong trên bầu trời, sấm sét vang dội. Gió lớn nổi lên, bốn bề trong vùng biển, sóng nước quay cuồng, phảng phất sắp thôn phệ hết trong thiên địa này hết thảy. Mưa vù vù rơi xuống. Một giọt hợp thành tuyến. Mưa to giáng lâm, tới tốc độ cực nhanh. Mỗi một mai giọt mưa màu đen, đều tràn ngập rất mạnh lực phá hoại, nhỏ tại thần tu trên thân, hộ thể thần quang cơ hồ rất khó đưa đến bao nhiêu phòng ngự hiệu quả, nhất định phải không ngừng thi triển thần thuật, đem bốn bể nước mưa đánh bay. Nhưng dù cho như thế, hay là có nồng đậm tử vong chi khí, vô cùng bất nhập giống như chui vào đến thần tu thể nội. Có chút tử vong chi khí, các thần tu còn có thể chống lại. Nhưng số lượng một khi nhiều, vậy liền sẽ nhanh chóng ăn mòn sinh mệnh bản nguyên, trong thời gian cực ngắn tử vong. Yến Hề Hương bọn người, đã là ngay đầu tiên triệt thoái phía sau, sớm thoát ly mưa to tập kích phạm vi, hình ra một đám cường giả, ngự thần tông nhân mã, cũng là tính tạm thời lui xa. Nhưng Hạ Nguyên Giáp, Đồng Tích, Tuyên Nguyên, Lương Quân bọn người, nhưng không có rời đi. Lương Quân ba người không muốn ở phía sau rút lui thời điểm. Lộ ra mảy may sơ hở, cho Hạ Nguyên Giáp thừa dịp cơ hội. Bọn hắn đối mặt Hạ Nguyên Giáp, kỳ thật cũng có được áp lực không nhỏ. Mà bọn hắn không lùi, Hạ Nguyên Giáp tự nhiên cũng là không cách nào rút lui. Phi Tuyết Thần Chu chở Bạch Tuyết Nhi, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Điề, Thiên Ảnh Thử bọn người, đồng dạng bay khỏi ra. Duy chỉ có Tô Tỉnh cùng Đinh Khê lưu lại. Tô Tỉnh có được đại địa mẫu ngọc, sẽ không nhận tử vong chi khí ăn mòn. So thiên nguyên cộng sinh đan hiệu quả, không biết tốt gấp bao nhiêu lần, về phần Đinh Khê, trên mặt ngược lại không tự chủ được lộ ra dáng tươi cười. Phảng phất con cá về tới biển cả, với hắn mà nói, tử vong chi khí ngược lại phi thường thân thiết. Lúc này mọi người cũng là phát hiện, Đinh Khê tu luyện là tử vong chi đạo, mà lại đã có không tầm thường thành tựu, không phải vậy, không có khả năng không chút nào bài xích tử vong chi khí. Tô Tỉnh cùng Đinh Khê tạm thời không nhúc nhích. Bọn hắn đều tại kiên nhẫn chờ đợi. Mưa to cọ rửa tại chiến thần hư ảnh, ngân giao hư ảnh, đại quỷ hư ảnh, lưu ly cung điện bên trên, làm cho này hư ảnh, bao quát cung điện, đều là quang trạch đảm đạm không ít. Hợp kích trận pháp uy lực mạnh mẽ, có thể giống như hình thể cũng lớn, cho nên gặp mưa to cọ rửa diện tích cũng lớn hơn, cần thiết tiếp nhận áp lực, tự nhiên cũng là thẳng tắp dâng lên. Hạ Nguyên Giáp cùng Lương Quân, Tuyên Nguyên, Đồng Tích, đều đang đợi lấy đối phương không kiên trì nổi một khắc này. Đến lúc đó, trận pháp sụp đổ, mưa to liền sẽ đối với trận pháp bên trong người, tạo thành rất lớn tổn thương, tránh không được xuất hiện tổn thất nặng nề một màn. Giang giác. Một đoạn thời khắc, ngân giao hư ảnh dẫn đầu không kiên trì nổi, tại mưa to tập kích dưới, hư ảnh kia nổi lên hiện ra lớn nhỏ không đều lỗ đen. Chương 2711, tổn thất nặng nề Ngọc Hoàng Cung. Rút lui. Tuyên Nguyên quyết định thật nhanh, ngân giao hư ảnh ngẩng đầu đằng chuyển, hướng phía sau bay đi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không cách nào lại kiên trì. Một khi ngân giao hư ảnh sụp đổ, ở trong đó ngân giao tộc những cao thủ, hết thể sẽ bại lộ tại mưa to phía dưới, đến lúc đó, khó tránh khỏi có không ít người bị tử vong chi khí ăn mòn mà chết. Nhưng mà, như là thợ săn đồng dạng, kiên nhẫn chờ đợi nửa ngày Tô Tỉnh, như thế nào lại buông tha cơ hội như vậy? Ầm ầm. Từng đạo điện đao màu xanh, từ trên bầu trời đáp xuống. Tô Tỉnh chợt phát hiện, tại cái này dông tố bên trong, hắn thi triển cửu chuyển điện đao trở nên càng thêm thông thuận, uy lực cũng càng là cường đại. Hắn đại khái đoán được nguyên nhân, cửu chuyển điện đao vốn là dẫn động lôi đỉnh chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, giờ khác này ở cái này thời tiết giông tố bên trong, liền tương đương là tiến nhập tự thân sân nhà. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn không cách nào đem giông tố bên trong tử vong chi khí, dung nhập vào điện đao bên trong. Hắn cũng không có cưỡng cầu, tử vong chi khí phi thường đặc thù, không ở trong tiểu chu thiên đạo pháp, hắn không cách nào dẫn động cũng rất bình thường. Tô Tỉnh cấp tốc dẫn động điện đao màu xanh, xông về phía tôn này khổng lồ ngân giao hư ảnh. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Húng chi là ngân giao hư ảnh còn không có gặp tính thực chất tổn thương. Cho nên Tuyên Nguyên thấy cảnh này, cũng không có để ở trong lòng, mà là cười lạnh nói, Tô Tỉnh, ngươi muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Có thể lực lượng của ngươi, đối với chúng ta mà nói, quá mức nhỏ bé. Thật sao? Tô Tỉnh không có để ý, dưới khống chế của hắn, điện đao màu xanh chuyên môn thẳng hướng ngân giao hư ảnh bên trên những cái kia lỗ đen. Cút ngay cho ta. Tuyên Nguyên tự nhiên phát hiện Tô Tỉnh ý đồ, đây là ý đồ tại yếu nhất khâu, tan rã rơi ngân giao hư ảnh, hắn tự nhiên không thể để cho Tô Tỉnh toại nguyện. Ngân giao hư ảnh ngẩng đầu gầm thét, lực lượng hùng hậu từ nó thể nội tuôn ra, đem từng chuôi điện đao màu xanh đánh bay ra ngoài. Bất quá, đem so với trước, điện đao màu xanh càng thêm dày đặc, số lượng càng nhiều. Ngân giao hư ảnh mặc dù là đem hơn 9 thành điện đao màu xanh đánh bay, có thể cuối cùng vẫn là sẽ có cá lọt lưới. Xoẹt xoẹt xoẹt. Sắc bén điện đao, chạm tại những cái kia lô đen phía trên. Nếu là nơi khác, ngân giao hư ảnh căn bản không sợ, hoàn toàn có thể ngạnh kháng xuống đến. Có thể những cái kia lô đen, tại tử vong chi khí ăn mòn dưới, vốn là lực phòng ngự yếu nhất địa phương, như là trên người một người chí mạng sơ hở. Giờ khác này ở điện đao mãnh liệt chém phía dưới, lập tức hiện hiện lít nha lít nhít vết rách. Tuyên Nguyên hơi biến sắc mặt, không thể không nhất tâm tâm dụng. Một bên khống chế ngân giao bay về phía trước đi, vừa hướng kháng không ngừng đánh tới điện đao màu xanh, còn muốn đi tu bổ những cái kia lô đen, ý đồ để nó củng cố xuống tới. Có thể dạng này bận rộn trạng thái, rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Quả nhiên, lại có càng nhiều điện đao màu xanh, đột phá ngân giao hư ảnh phòng ngự, sau đó trùng điệp chạm tại những cái kia lô đen bên trên. Giang giác, tiếng vỡ vụn lên, liên tiếp 4-5 chỗ lô đen, ẩm vang vỡ vụn. Tựa như là ngăn cản hồng thủy đập lớn, xuất hiện 4-5 đạo lỗ hổng, trong khoảnh khắc, liền có đại lượng tử vong chi khí, chen trúc tiến vào ngân giao hư ảnh bên trong. Cái này mang tới một loạt đến tiếp sau phản ứng. Ngân giao hư ảnh bên trong rất nhiều ngân giao tộc các cường giả, không thể không ra tay đối kháng tử vong chi khí, vậy liền dẫn đến hợp kích trận pháp trở nên phi thường chưa vững chắc. Rốt cục, tại kiên trì 10 cái hô hấp về sau, ngân giao hư ảnh ầm vang nổ tung. Tòa này hợp kích đại trận, triệt để hỏng mất. Không thể không nói, Tô Tỉnh một chiêu này, trực tiếp đánh trúng Tuyên Nguyên yếu hại. Cho ta xông. Tuyên Nguyên từ ngân giao hư ảnh bên trong bay đi ra, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng hắn đã không có công phu đi tìm Tô Tỉnh tính sổ, mà là cùng mặt khác ngân giao tộc các cường giả, cùng nhau hướng phía mưa to bên ngoài phóng đi. Trong quá trình này, khi thì sẽ có ngân giao tộc cường giả, quanh thân bị tử vong chi khí ăn mòn. Từ giữa không trung rơi xuống, trong nháy mắt tử vong. Tô Tỉnh không có thừa thắng truy kích, mặc dù lúc này tiếp tục xuất thủ, có thể cho ngân giao tộc bị thương vong nhiều hơn, nhưng hắn còn có sự tình khác muốn làm. Bởi vì lúc này, tòa kia lưu ly cung điện bên trên, cũng là hiện ra không ít vết nước màu đen. Lương Khuyết cũng không kiên trì nổi. Tô Tỉnh theo nếp bào chế, đối với Lương Khuyết lưu ly cung điện khởi xướng tiến công. Lương Khuyết ngược lại là không có giống Tuyên Nguyên như thế phẫn nộ, đại khái là không chút nào ngoài ý muốn Tô Tỉnh bỏ đá xuống giếng, bất quá Lương Khuyết sắc mặt, cũng là phi thường lãnh duệ. Hiển nhiên, trong lòng hay là có không ít lửa giận, chỉ là không bạo phát đi ra thôi. Tại Tô Tỉnh tiếp tục công kích đến, Lưu Ly cung điện cũng là không lâu sau phá toái, mà hậu Lương Khuyết cùng Ngọc Hoàng cung một đám cường giả, nhao nhao xông ra Lưu Ly cung điện, hướng phía bên ngoài bay đi. Lần này, Tô Tỉnh lựa chọn thừa thắng truy kích. Bởi vì đồng tích xuất lĩnh huyền quy tộc đám người thấy tình thế không ổn, cũng lựa chọn rút lui. Mà huyền quy tộc năng lực phòng ngự, hoàn toàn chính xác phi thường cường hãn, cho dù là ẩn chứa nồng đậm tử vong chi khí mưa to, cũng không có tan rã rơi bọn hắn hợp kích đại trận. Cái kia đại quy hư ảnh, phảng phất thật không thể phá vỡ. Hào hào hào. từng chuôi điện đao màu xanh, xen lẫn thành màu xanh dòng lũ lôi điện, thanh thế kinh người, thẳng hướng Ngọc Hoàng Cung một đám cường giả. Tô Tỉnh, ngươi không nên quá phận, Ngọc Hoàng Cung cùng Hư Lăng Động Thiên cùng thuộc tại Tam Thần Địa, ta trước đây cũng chỉ là ra tay với Tu La Sơn, cũng không có đối với ngươi làm qua cái gì. Lương Khuyết một bên phi hành, một bên gào thét. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không nhịn được. Tại hắn là sau lưng, Ngọc Hoàng Cung các cường giả, một cái tiếp theo một cái vẫn lạc. Bọn hắn một bên muốn đối kháng mưa to, còn vừa muốn phòng ngự Tô Tỉnh tiến công, cái này quá khó khăn. Tô Tỉnh cũng không để ý tới Lương Khuyết, vẫn như cũ là thôi động điện đao màu xanh, khởi xướng tấn công mạnh. Mặc dù Lương Khuyết hoàn toàn chính xác không có ra tay với hắn, có thể vây công Hạ Nguyên Giáp, không phải liền là biến tướng đối phó Tô Tỉnh sao. Phương xa, Yến Hề Hương bọn người nhìn qua một màn này, đều là khó nén chấn kinh. Trận này mưa to tiến đến, tựa như là thượng thương đưa cho Tô Tỉnh lễ vật, để hắn mượn thiên thời chi thế, thay đổi chiếm cứ, ngược lại là bắt đầu truy sát Ngọc Hoàng Cung đám người. Không ít người đều đối với Ngọc Hoàng Cung, ngân giao tộc lòng sinh đồng tình. Lấy thực lực của bọn hắn, đặt ở lúc khác, Tô Tỉnh căn bản không phải đối thủ, có thể hết lần này tới lần khác đến dưới mắt tình huống như vậy, chỉ có thể buồn bực đầu đảo mệnh, thực sự quá oan uổng. Ngàn dặm khoảng cách, cũng không tính quá xa. Khi Lương Khuyết chạy ra mưa to phạm vi về sau, ánh mắt quét qua, phát hiện Ngọc Hoàng Cung nhân mã, vậy mà tổn thất gần nửa, so hình ra trước đó tổn thất còn mùa lớn, sắc mặt không khỏi trở nên tái nhợt một mảnh. Tô Tỉnh, đã ngươi dám đối với ta Ngọc Hoàng Cung đại khai sát giới, cái kia bắt đầu từ hôm nay, ta Lương Khuyết cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Lương Khuyết gào thét, chính diện tuyên chiến Tô Tỉnh. Có bản lĩnh tiến đến một trận chiến. Tô Tỉnh bình thản nói. Có bản lĩnh ngươi đi ra a. Lương Khuyết tức giận vô cùng. Không dám vào đến, liền ngậm miệng lại đi. Tô Tỉnh lãnh đạm nói. Ngươi không nên quá phách lối, cái này mưa to cuối cùng rồi sẽ ngừng, đến lúc đó ngươi làm theo một con đường chết. Lương Khuyết đằng đằng sát khí nói. Giang giác. Lúc này, chiến thần hư ảnh ầm vang sụp đổ. Tu La Sơn kiên trì thời gian rất dài ra, nhưng chung quy là đánh không lại, mưa to điên cuồng tập kích. Chương 2712, Minh Nha tái hiện. Đối mặt bàng bạc mưa to, chiến thần hư ảnh cũng vô pháp sừng sững không ngã. Nương theo lấy chiến thần hư ảnh sụp đổ, Tu La Sơn đám người, cũng là hoàn toàn bại lộ tại mưa to phía dưới. Bất quá, bọn hắn không có gặp được nguy hiểm. Chỉ gặp một tòa khổng lồ lồng ánh sáng màu đen, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong, ngăn cách mưa to tập kích. Đinh Khê xuất thủ. Hắn không có đi trợ giúp Tô Tỉnh, đối với Ngọc Hoàng Cung, ngân giao tộc tiến hành truy sát, chính là muốn lưu lại bảo hộ Tu La Sơn đám người. Chỉ là, lập tức bảo hộ nhiều người như vậy, Đinh Khê cũng là đỉnh lấy áp lực cực lớn, lúc này nếu có người xuống tay với hắn, cái kia lồng ánh sáng màu đen cơ hồ sẽ lập tức vỡ tan. Chịu đựng được sao? Hạ Nguyên Giáp nhìn thoáng qua Đinh Khê. Vẫn được, đừng để mọi người phóng thích thần lực. Đinh Khê nói. Hạ Nguyên Giáp nhẹ gật đầu, để Tu La Sơn đám người, hết thể thu liễm tu vi. Lúc này, Tô Tỉnh cũng là bay trở về, hắn không có đi trợ giúp Đinh Khê, bởi vì đại địa mẫu ngọc vòng bảo hộ quá nhỏ, không giúp được mấy người, rất khó thay Đinh Khê chia sẻ bao lớn áp lực. Lao Tô, Lương Quân nói không phải không có lý, cái này mưa to kiểu gì cũng sẽ ngừng thời điểm, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi. Hạ Nguyên Giáp nói, mặc dù Ngọc Hoàng Cung tổn thất gần nửa nhân mã, ngân giao tộc cao thủ, cũng là chết hơn 10 vị, nhưng vẫn như cũ có được, phi thường cường đại thực lực. Mà hình ra một đám cường giả giờ phút này cũng khôi phục lại. Ngoài ra Phục Địa Long cũng là đã hoàn thành nhục thân tái tạo, mặc dù vẫn như cũ thương thế không nhẹ, nhưng đã không trở ngại, Ngự Thần Tông đám người xuất thủ. Tình thế, đối với Tô Tỉnh bọn hắn, vẫn như cũ là phi thường bất lợi. Mưa to tại hướng phía Cực Nhạc Lâm tiến lên, chúng ta cũng hướng bên kia phá vây đi. Tô Tỉnh nói. Vừa rồi, Bạch Tuyết Nhi, Thiên Ảnh Thử bọn người, thừa dịp cục diện hỗn loạn, đã là trốn vào Cực Nhạc Lâm bên trong. Tốt. Hạ Nguyên Giáp gật gật đầu, ý nghĩ của hắn cùng Tô Tỉnh không như mà hợp. Đi. Tô Tỉnh ngước mắt quét qua, gặp mưa to đang theo Cực Nhạc Lâm phương hướng khuyết trường, liền không còn do dự, cùng Đinh Khê nhìn nhau, sau đó đồng thời xuất phát. Đã rời khỏi mưa to phạm vi Lương Quân, Tuyên Nguyên, Đồng Tích ba người, nhìn chằm chằm một màn này. Rất nhanh liền đã nhận ra Tô Tỉnh cùng Hạ Nguyên Giáp ý đồ. Còn muốn chạy, có dễ dàng sao như vậy? Lương Quân một mặt sắc khí. Chúng ta chỉ cần ngăn chặn bọn hắn là được, Ngự Thần Tông cùng Hình Gia nhân mã, ngay tại chạy đến. Tuyên Nguyên nói, Ngự Thần Tông cùng Hình Gia một đám cường giả, chính là dọc theo tại lấy mưa to khu vực biên giới, hướng bên này phi hành, không được bao lâu, liền sẽ đổi tới. Mà lúc này, tại Đinh Khê bảo vệ dưới, Tu La Sơn đám người, đã là đi tới mưa to khuyết trương đoạn trước nhất. Mưa to khuyết trương tốc độ rất nhanh, nhưng còn không kịp nổi mọi người tốc độ phi hành. Giết! Hạ Nguyên Giáp nhìn qua đứng ở phía trước bên ngoài mấy trăm dặm đồng tích, Tuyên Nguyên, Lương Quân bọn người, một tiếng quát lớn, sau đó Tu La Sơn đám người, bắt đầu gây dựng lại Tu La Đồ Thần chiến trận. Cùng Thiên Ảnh Thử 6 người khác biệt, trước đó Tu La Đồ Thần chiến trận, tuy là hỏng mất một lần, nhưng không có thương tổn đến Tu La Sơn đám người. Lương Quân, Đồng Tích, Tuyên Nguyên, đồng dạng xuất lĩnh lấy riêng phần mình thế lực cường giả, gây dựng lại chiến trận. Một trận kịch chiến lần nữa bộc phát. Tốc chiến tốc thắng. Hạ Nguyên Giáp phát ra chỉ lệnh, bọn hắn nhất định phải tại Hình Gia cùng Ngự Thần Tông chạy đến trước đó, kết thúc trận chiến đấu này, phá vây ra ngoài, nếu không, liền thật sự có khả năng bị vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Bạch Tuyết Nhi, Thiên Ảnh Thử bọn người, cũng đều là minh bạch đạo lý này, cho nên quay người gia nhập chiến trường. Mà Ngọc Hoàng Cung cùng Ngân Giao Tộc, tại vừa rồi mưa to tập kích dưới, đều là tổn thất nặng nề. Cứ kéo dài tình huống như thế, thế cục chiến đấu rất nhanh bị cải biến. Tu La Đồ Thần chiến trận dũng manh vô địch, đem Đại Quy Hư Ảnh đánh bay, giết Ngân Giao Hư Ảnh, Lưu Ly Cung Điện liên tục bại lui. Bốn bề sóng biển trung thiên, từng tòa sơn phong mãnh liệt lung lay. Nhưng trong Cực Nhạc Lâm này sơn phong, rõ ràng cấu tạo đặc biệt, cũng không có vỡ vụn. Nếu là đổi lại ngoại giới, dạng này cấp độ giao phong, không biết có thể hủy diệt bao nhiêu sơn xuyên đại địa. Thật đúng là chưa từ bỏ ý định thôi. Hạ Nguyên Giáp thần sắc lãnh duệ, Lương Quân, Đồng Tích, Tuyên Nguyên ba người đều rất rõ ràng, chỉ cần kéo lại Tu La Sơn, cũng đủ để cải biến thế cục, cho nên không tiếc bất cứ giá nào chống cự lại. Ngọc Hoàng Cung, Ngân Giao Tộc, thậm chí Huyền Quy Tộc, cũng bắt đầu có thần tu vẫn lạc. Đem so với trước, trận chiến này không thể nghi ngờ càng thêm thảm liệt. Rốt cục, theo Tô Tỉnh cũng gia nhập chiến cuộc, Lương Quân, Đồng Tích, Tuyên Nguyên đã khó mà ngăn cản, bị Hạ Nguyên Giáp xuất lĩnh Tu La Sơn đám người, cưỡng ép xé mở trận hình. Nhưng ở giờ phút này, Hình Gia một đám cường giả, Ngự Thần Tông đám người, cũng đã là chạy tới. Đi! Hạ Nguyên Giáp giống to, cùng chiến thần hư ảnh cùng một chỗ, hướng phía trước phóng đi. Giết cho ta, không thể để cho bọn hắn đi, nhất là Tô Tỉnh. Lương Quân một mặt hung tận nói. Ngoại trừ Huyền Quy tộc đại trận, Ngọc Hoàng Cung, Ngân Giao tộc đại trận, đều đã là hỏng mất, nhưng Ngọc Hoàng Cung cùng Ngân Giao tộc cường giả, hay là liều mạng xuất thủ. Từng đạo thần quang xuyên qua hư không, đánh về phía chiến thần hư ảnh, ý đồ ngăn chặn Hạ Nguyên Giáp bước chân. Cái kia Đại Quy hư ảnh, đồng dạng là ngẩng đầu gào thét, đánh ra từng đạo hùng hậu công kích. Hào hào hào. Tô Tỉnh đứng tại chiến thần hư ảnh bên trong, liên tiếp lấy ra ba đạo thủ hộ thần vương lực. Phân biệt ném về phía Huyền Quy tộc, Ngọc Hoàng Cung, Ngân Giao tộc phương hướng, bộc phát ra hảo quang chói mắt. Nhưng mà, cho dù là thủ hộ thần vương lực, ngay tại lúc này, cũng không có tác dụng quá lớn. Trừ phi là thần vương tự mình giáng lâm, nếu không, rất khó có cái gì lực lượng, có thể duy nhất một lần đối kháng Huyền Quy tộc, Ngọc Hoàng Cung, Ngân Giao tộc bà phe nhân mã. Chiến thần hư ảnh tiếp tục hướng phía trước cất bước, tốc độ phi thường nhanh. Thế nhưng là, vẫn như cũ không thể hoàn toàn thoát khỏi Huyền Quy tộc, Ngọc Hoàng Cung, Ngân Giao tộc nhân mã. Mắt thấy Hình Gia một đám cường giả, cùng Ngự Thần Tông nhân mã, đã ngay tại cách đó không xa, tình thế đến thời khắc quan trọng nhất. Nhưng vào lúc này, từng đạo ưu ảnh, lại là từ trong nước biển bay ra. Nhà rốt còn gặp mưa. Lấy Minh Nha cầm đầu Minh Nguyên bọn sát thủ, hiện thân. Bọn hắn tất nhiên là một mực liền ẩn thân tại phụ cận, Minh Nha trước đây cũng không có thật xa xa bỏ chạy. Tại thời khắc mấu chốt này hiện thân, dĩ nhiên chính là muốn đem Tô Tỉnh cả đám người, một mẻ hốt gọn. Ha ha ha! Tô Tỉnh, lần này ngươi nhất định phải chết. Long Sơn đệ tứ thánh phát ra vui sướng tiếng cười. Phi! Tiểu nhân đắc chí. Hạ Nguyên Giáp nhịn không được mắng một câu. Lão Hạ, những người khác liền giao cho ngươi. Tô Tỉnh bỗng nhiên nói. Ngươi có ý tứ gì? Hạ Nguyên Giáp sắc mặt biến hóa. Bạch! Tô Tỉnh không có trả lời, lấy ra huyết thủ, mượn nhờ nó hư không xuyên thẳng qua năng lực, rời đi chiến thần hư ảnh, xuất hiện ở hậu phương mưa to khu vực biên giới. mà rất nhanh, thân ảnh của hắn chính là bị mưa to thôn phệ. Biến cố như vậy, làm cho tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình. Đương nhiên, giống Long Sơn đệ tứ thánh, Lương Quân bọn người, càng nhiều tự nhiên là vui mừng. Đi! Tô Tỉnh hướng phía Hạ Nguyên Giáp hô. Người đại gia A! Hạ Nguyên Giáp hét lớn một tiếng, sau đó cắn răng, cấp tốc hướng phía trước phóng đi. Chương 2713, một người lưu lại. Tô Tỉnh lưu lại, khiến cho Tu La Sơn đám người áp lực giảm nhiều. Dù sao trận này đại chém giết, là bởi vì Tô Tỉnh mà lên, hắn mới là ở đây tuyệt đại bộ phận người mục tiêu, như Minh Nha, Hình Gia, Ngự Thần Tông, Lương Quân các loại. Tô Tỉnh cũng chính là minh bạch điểm ấy, mới có thể lựa chọn lưu lại. Minh Nha xuất hiện, đánh nát Tô Tỉnh trong lòng cuối cùng một tia may mắn, để hắn hiểu được, nếu như mình không lưu lại đến, cái kia tất cả mọi người chỉ sợ đều không thể rời đi. Tô Tỉnh từ trước tới giờ không cho là mình là người tốt lành gì, nhưng hắn không có cách nào để Hạ Nguyên Giáp, Tu La Sơn đám người, Thiên Ảnh Thử, Bạch Tuyết Nhi các loại, bồi tiếp hắn cùng chết. Mà lại, lẻ loi một mình, mặc dù nguy cơ trùng trùng, có thể so ra mà nói, cũng càng thêm linh động. Đều theo ta đi, ai cũng không cho phép quay đầu. Hạ Nguyên Giáp con mắt đỏ bừng, nhô ra một bàn tay, bắt lấy Phi Tuyết Thần Chu, cái tay còn lại, tóm lấy Bạch Tuyết Nhi bọn người. Liều mạng hướng phía trước phóng đi. Hắn rất muốn cứu Tô Tỉnh, nhưng hắn càng không thể cô phụ Tô Tỉnh phó thác. Thiên Ảnh Thử, không cho phép trở về, mang theo Tuyết Linh bọn hắn sống sót. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh cũng là phát ra một đạo hồn niệm, ngăn cản chuẩn bị âm thầm lẹn về Thiên Ảnh Thử. Thiên Ảnh Thử mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng minh bạch Tô Tỉnh tâm ý. Hắn nhìn qua Lương Quân bọn người, một mặt túc sát mà nói, như công tử chết đi, ngày khác ta quân lâm thiên hạ thời điểm. Thế tất để cho các ngươi tất cả mọi người trốn cùng. Chỉ là như vậy mà nói, Lương Quân bọn người không có để ý. Bọn hắn không rõ ràng Thiên Ảnh Thử thân phận, tự nhiên cũng liền không biết, đợi đến tương lai, Thiên Ảnh Thử tu vi khôi phục, hoàn toàn có thể thực hiện chính mình lời nói. Chiến thần hư ảnh nguy nga thân thể, cấp tốc biến mất ở trong Cực Nhạc Lâm. Tô Tỉnh thấy cảnh này, không khỏi thở dài một hơi, mặc dù Cực Nhạc Lâm bên trong, vẫn tồn tại như cũ lấy rất nhiều nguy hiểm. Nhưng có Hạ Nguyên Giáp cùng Thiên Ảnh Thử tại, hắn tin tưởng mọi người có thể sống sót. Bao tố cuối cùng ngừng nghỉ. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Điều này cũng làm cho Tô Tỉnh đã mất đi cuối cùng một đạo phòng hộ. Nhưng trên thực tế, Tô Tỉnh rất rõ ràng, coi như mưa to còn tại, hắn cũng sẽ không an toàn. Bởi vì Minh Nha nếu có thể ẩn nút vào biển, tự nhiên cũng có thể không nhìn mưa to uy hiếp. Giữa thiên địa lâm vào an tĩnh, hình ra một đám cường giả. Ngự Thần Tông, Tuyên Nguyên, Đồng Tích, Minh Nha các loại, đã đối với Tô Tỉnh tạo thành bao bọc chi thế. Càng xa xôi, Yến Hề Hương bọn người nhìn qua một màn này, không khỏi lắc đầu. Cuối cùng, Tô Tỉnh hay là cùng đổ mặt lộ. Long Sơn đệ tứ thánh trước tiên mở miệng, Tô Tỉnh, ngươi đã sớm đáng chết, tại Càn Nguyên Thần Thành thời điểm, ngươi liền không nên sống sót. Tô Tỉnh minh bạch Long Sơn đệ tứ thánh vì sao nói như vậy, nếu như hắn chết tại Càn Nguyên Thần Thành. Đây cũng là sẽ không xuất hiện, phía sau Vân Tích Thành bên trong, Long Sơn thất thánh ngay cả gãy ba người tình huống. Lại càng không có Hình Huy vẫn là sự tình phát sinh. Đáng tiếc là, ta đến bây giờ còn đứng đấy, mà Hình Huy, các ngươi Long Sơn thất thánh bên trong ngũ thánh, lục thánh, thất thánh đều đã chết rồi. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh. Dù là đến giờ khắc này, ở trên người hắn, cũng tìm không thấy một tia bối rối, khẩn trương, sợ hãi. Nhiều năm như vậy lịch luyện, đoạn đường này long đong, đã sớm đem hắn tâm cảnh ma luyện kiên cố bất hủ, đừng nói tình huống trước mắt, liền xem như một vị thần tổ đứng ở chỗ này, muốn giết Tô Tỉnh cũng sẽ không sợ hãi. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, chờ một lúc ta đưa ngươi dẫm tại dưới chân thời điểm, ngươi còn có thể hay không tiếp tục cuồng vọng. Long Sơn đệ tứ thánh đằng đằng sát khí nói, Phục Địa Long sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Nói, Tô Tỉnh, ngươi hủy nhục thân của ta, ta chém tính mệnh của ngươi, tính toán ra, ngươi cũng không nợ ta cái gì. Đúng rồi, xuyên thần tiễn cùng khai thiên cung, ta sẽ đích thân thu hồi. Trong lời nói, đều cho rằng Tô Tỉnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Sinh mệnh lực ngược lại là rất ngoan cường, nhanh như vậy liền một lần nữa đứng lên, bất quá lần tiếp theo, ta có thể sẽ ngay cả đầu của ngươi, cũng cùng nhau chém vỡ. Tô Tỉnh bình thản nói. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội kia. Phục Địa Long âm lãnh cười một tiếng. Tô Tỉnh, ta Ngọc Hoàng cung chết đi cường giả, đều là trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi đấy. Lương quân nói, thực lực của ngươi cũng không tệ, đáng tiếc quá mức bảo thủ, nói dễ nghe một chút liền ổn trọng, khó nghe chút kêu cái gì. Tham sống sợ chết. Tô Tỉnh nhàn nhạt nhìn lướt qua Lương quân. Lương quân cùng Hạ Nguyên Giáp một trận chiến lúc, thực lực rõ ràng không có chân chính hiển lộ. Tô Tỉnh ngược lại là có cùng Lương quân một trận chiến ý nghĩ, tham dò một chút đối phương giới hạn thấp nhất, bất quá lấy tình huống dưới mắt, Lương quân hiển nhiên rất không có khả năng cho hắn cơ hội. Quả nhiên, Lương quân cười lạnh nói, tùy ngươi nói thế nào đều có thể, ta không sẽ cùng một kẻ hấp hối sắp chết so đo. Tô Tỉnh nhìn về hướng Minh Nha, ngươi có cái gì muốn nói? Vậy ngươi thi cốt, làm một cái ghế, dùng Minh Nguyên thuyết pháp, thói quen thành gọi là sát thần vương tọa. Minh Nha thanh âm, từ ưu vụ bên trong truyền ra. Những người trước mắt này, đều không muốn quá nhanh chấm dứt rơi Tô Tỉnh. Cứ việc không ít người, cưỡng ép biểu hiện phong khinh vân đạm, nhưng bọn hắn trong lòng, đều là đối với Tô Tỉnh hận thấu xương. Mà lấy Tô Tỉnh bây giờ thành tựu, giết hắn, chính là một hạng cả thế gian đều chú ý chiến tích. Dạng này thời khắc huy hoàng, ai không muốn nhiều hưởng thụ một hồi. Mà đối với Tô Tỉnh mà nói, hắn tình nguyện bồi những người này thật lãng phí một chút miệng lưỡi, cho Hạ Nguyên Giáp bọn người tranh thủ đến, rời xa cơ hội. Ngược lại là cái ý nghĩ không tồi, đáng tiếc nhất định là nghĩ viển vông. Tô Tỉnh ánh mắt rơi ở trên thân Đồng Tích, nói, ngươi đây, Đại Ô Quy, có cái gì muốn nói? Đồng Tích khỏe miệng co giật một chút, bọn hắn huyền quy tộc huyết thống cao quý, há lại Tô Tỉnh trong miệng Đại Ô Quy có thể so sánh. Thuyên Nguyên nói, Tô Tỉnh, ngươi đã trì hoãn đủ nhiều thời gian, Hạ Nguyên Giáp bọn hắn, cũng đã đi xa. Bị nhìn xuyên tâm tư, Tô Tỉnh cũng không cảm giác ngoài ý muốn, dù sao ở đây không có mấy cái người ngu xuẩn. Tô Tỉnh cuối cùng nhìn về hướng Lâm Thụ Thực, nói, đều đến loại thời điểm này, ngươi liền không muốn phát biểu một chút thắng lợi tuyên ngôn. Tô Sư Đệ, tâm cảnh của ngươi quả thực không tầm thường, cái gọi là thần sơn sụp ở trước mà mặt không đổi sắc, bất quá cũng như vậy. Lâm Thụ Thực cảm thán một câu, lại nói, đáng tiếc, ngươi cuối cùng phải chết, chỉ đổ thừa làm sư huynh vô lực giúp ngươi à. Xem ra ngươi rất ưa thích loại này đứng tại phía sau màn cảm giác. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, nói, ngày khác gặp lại, hôm nay món nợ này, ta sẽ gấp bội cùng ngươi thanh toán một chút. Bạch! Thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước mắt. Ầm ầm, từng đạo hùng hậu công kích, trong nháy mắt nở rộ. Lương quân bọn người, vẫn luôn đang chú ý Tô Tỉnh nhất cử nhất động, bọn hắn rất rõ ràng, Tô Tỉnh sẽ không thúc thủ chịu trói, cho nên tại Tô Tỉnh hành động sát na, mọi người công kích, cũng là cùng một chỗ đánh ra. Phía dưới nước biển, bị diện tích lớn bốc hơi lấy. Lực lượng kinh khủng, không ngừng hướng phía dưới biển tiến lên, thanh thế kinh thiên. Đây là nhiều mặt thế lực liên thủ lực lượng, trừ phi thần vương, nếu không cho dù là Ngụy Vương tới, cũng rất khó chính diện đỡ được. Chương 2714, thân gia tài phú bại lộ. Sức mạnh vô cùng vô tận đắp xuống. Liền ngay cả đồng loạt ra tay các phương cường giả, đều là cùng một thời gian hướng về sau thối lui, bởi vì lực lượng kia ba động thực sự quá lớn, chính bọn hắn cũng có thể là bị cuốn vào trong đó. Nếu là lấy loại này ngộ sát phương thức kết thúc cuộc đời của mình, chỉ sợ đến trên hoàng tuyển lộ, cũng sẽ bị người cười rơi răng hàm A. Căn bản không có sóng biển vọt lên. Bởi vì trong thời gian cực ngắn, nước biển liền bị bốc hơi không biết bao nhiêu. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại cái kia trong tiếng oanh minh kinh khủng, trên mặt biển hiện hiện một tòa vô cùng to lớn hố trời, giống như một tòa như vực sâu, phảng phất có thể thẳng tới đáy biển. Thật lâu, cái kia thế công mới là dần dần dập tắt. Nhưng bởi vì còn sót lại lực lượng còn tại, trong lúc nhất thời, hố trời không có bị nước biển lấp đầy, vẫn như cũ bại lộ tại mọi người trong tầm mắt. Càng xa xôi, Yến Hề Hương bọn người nhìn qua một màn này, đều là có chút kinh hồn táng đảm. Đã chết rồi sao? Có người run rẩy đặt câu hỏi. Còn có sống tiếp khả năng sao? Cái kia nếu không ngươi đi thử xem. Người bên ngoài người lật lên bạch nhãn. Cái này, Tô Tỉnh không phải từ trước đến nay ưa thích sáng tạo kỳ tích thôi. Ban đầu ở Ly Dương đảo thời điểm, đối mặt hình gia truy sát, mọi người cũng cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả không phải là bị hắn ngạnh sinh sinh giết ra một con đường sống. Tình huống không giống với Tô ta. Ly Dương đảo thời điểm, Tô Tỉnh có thần vương chiến lực có thể dùng, mà bây giờ đâu? Hắn đã sớm được mọi người chứng thực, không cách nào lại vận dụng thần vương chiến lực. rất nhiều người đều coi là Tô Tỉnh chết rồi. Dưới tình huống bình thường, cũng đích thật là như vậy. Lấy Tô Tỉnh thực lực trước mắt, coi như hắn có lại nhiều thủ đoạn, cũng căn bản gánh không được vừa rồi cấp độ kia thanh thế liên thủ một kích. Nhưng mà, Lương Quân, Minh Nha đám người đi tới hố trời phía trên, cũng không có như vậy buông lỏng cảnh giác. Thật sự là Tô Tỉnh trước đó biểu hiện, quá mức kinh diễm, mỗi lần đều có thể tuyệt sử phùng sinh, dẫn đến mọi người khó tránh khỏi không yên lòng. Đồng nhiên, Phục Điệu Long ánh mắt khẽ động, nhìn về hướng đáy hố trời, sau đó quát to, Tô Tỉnh không chết, hắn trốn ở viên thạch châu kia con bên trong, đó là một kiện không gian bảo vật. Bạch! Minh Nha lập tức động, xông về hố trời. Mà cùng thời khắc đó, hỗn độn chỉ bên trên cũng là quang mang lóe lên, Tô Tỉnh thân ảnh hiện hiện, cấp tốc hướng phía dưới trong nước biển lao đi. Trước đó, tại hắn chui vào trong nước biển sát na, chính là tiến nhập hỗn độn trì bên trong, cũng bởi vậy tránh thoát một kiếp. Nhưng lại tại trước đó không lâu, Đinh Khê liền từ trong hỗn độn trì lao ra, phối hợp thiên ảnh thử, Tô Tỉnh, hoàn thành đối với Phục Địa Long giác công. Điều này cũng làm cho Phục Địa Long đối với hỗn độn trì khắc sâu ấn tượng, cho nên trước tiên nhận ra được. Đương nhiên chủ yếu nhất, hay là Tô Tỉnh vận khí không tốt lắm. Hỗn độn trì cũng không có theo vừa rồi kinh thiên nhất kích, mà chìm vào trong nước biển, trùng hợp bại lộ tại Phục Địa Long tầm mắt dưới. Một đám Minh Nguyên sát thủ, theo sát Minh Nha đằng sau, cấp tốc vào biển. Minh Nguyên sát thủ số lượng không coi là nhiều, chỉ có mấy chục người, nhưng mỗi người, đều là phong hào sát thủ, đều bước vào chủ thần bảng, chân chính bạo phát, không thể so với thế lực khác kém. Mà lại, bọn hắn chuyên môn đi ám sát sự tình, càng làm cho người kiêng dè không thôi. Hố trời phía trên an tĩnh một mảnh. Ngoại trừ Phục Địa Long bên ngoài, tất cả mọi người bị hỗn độn trì làm chấn kinh đến. Mặc dù mọi người không biết hỗn độn trì lai lịch, nhưng ở trận người, nhãn lực đều là tương đương không tầm thường, liếc mắt liền nhìn ra, hỗn độn trì chỗ phi phạm. Vậy rốt cuộc là dạng gì không gian bảo vật, cũng quá lợi hại đi. Đúng vậy a. Bình thường không gian bảo vật, muốn ngăn cách chúng ta cảm giác, đều là phi thường khó khăn một sự kiện, chớ nói chi là trọi cứng lấy vừa rồi công kích. Giới hải bên trong các đại thế lực, phần lớn có được không gian bảo vật. Cái gọi là không gian bảo vật, cùng túi chữ vật loại hình thần khí có khác biệt rất lớn, nhất rõ rệt địa phương, chính là túi chữ vật không cách nào chứa người, nhưng không gian bảo vật lại có thể, tương đương với một mảnh hoàn chỉnh không gian. Mà sở dĩ có thể làm được điểm ấy, là bởi vì không gian bảo vật kỳ thật cùng thần giới, tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ, cũng không thể xem như không gian độc lập. Phần lớn là phụ thuộc vào thần giới đại thiên địa mà tồn tại, cũng chính là mượn lực. Thậm chí có không gian bảo vật, trực tiếp chính là thông qua thủ đoạn đặc thù đi cắt chém một vùng không gian. Cứ như vậy, cũng sẽ có một chút tai hại. Đó chính là tu vi cao thâm thần tu, có thể đối với không gian bảo vật bên trong tình huống, tiến hành một chút vi diệu cảm giác, tỉ như không gian bảo vật bên trong có không có dấu người loại hình. Mà lại không gian bảo vật cũng phần lớn tương đối yếu ớt. Gặp được lớn mạnh một chút công kích, liền có khả năng dẫn đến nội bộ không gian sụp đổ. Đây đối với ẩn thân không gian bảo vật bên trong người mà nói, là phi thường nguy hiểm một sự kiện. Một khi không gian bảo vật hủy hoại, người ở bên trong, cơ bản liền sẽ bị hỗn loạn lực lượng không gian thôn phệ. Loại lực lượng kia, liền xem như thần vương đều gánh không được, sẽ ở trong nháy mắt chết thảm. Cũng chính bởi vì có những này tai hại, mới có thể có rất ít người tránh ở trong không gian bảo vật tập kích người khác. Có thể Tô Tỉnh hỗn độn trì, lại hoàn toàn không có tai hại, không chỉ có kiên cố bất hủ, mà lại có thể nhìn qua phổ thông không có gì lạ, người bình thường căn bản không nhìn ra điều khác thường gì, chớ nói chi là đối với hỗn độn trì bên trong tình huống, tiến hành một chút cảm giác. Thật đúng là có đại khí vận ra thân, ngay cả dạng này không gian bảo vật đều có thể đạt được, không biết trên người hắn, còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Ta từng nhìn thấy Tô Tỉnh không cần tiền một dạng xuất ra Cửu Thiên Ngọc Lộ. Trên người hắn Cửu Thiên Ngọc Lộ, tất nhiên số lượng dự trữ phong phú. Hắn giết Hình Huy, Tà Minh, thân gia tài phú tất nhiên cũng đạt tới một cái trình độ kinh người. Bởi vì hỗn độn trì mà đã dẫn phát một trận, đối với Tô Tỉnh trên thân bảo vật suy đoán. Rất nhiều người đều là lòng sinh ngấp nghé. Kỳ thật mọi người trước đó cũng minh bạch, Tô Tỉnh tốc độ phát triển nhanh như vậy, ngoại trừ thiên tư phi phàm, đạt được cơ duyên, khẳng định cũng là rất nhiều, không phải vậy. Lại cao hơn thiên tư cũng là hưởng công. Chỉ là hiểu thì hiểu, không có giờ phút này dạng cụ thể. Vô cớ làm lợi Minh Nha A. giết Tô Tỉnh, hắn không biết có thể được đến bao nhiêu cơ duyên. Long Sơn đệ tứ thánh bỗng nhiên nói, mặc dù bọn hắn Hình Gia cùng Minh Nguyên từng có qua hiệp nghị, giết Tô Tỉnh về sau, đồ vật cần về Hình Gia tất cả. Nhưng loại này hiệp nghị, Minh Nguyên không nhất định sẽ tuân thủ. Nhất là, Minh Nguyên tại phát hiện Tô Tỉnh bản thân liền là một tòa di động đại bảo khố sau. Minh Nha không nhất định giết được Tô Tỉnh. Lương Quân bỗng nhiên nói, tiểu tử kia thủ đoạn nhiều lắm, trên thân còn có không ít thủ hộ thần vương lực. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta vào biển? Tuyên Nguyên lắc đầu, bọn hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng không có thủ đoạn đặc thù, đi đối kháng Tử Linh Hải bên trong nồng đậm tử vong chi khí. Tùy tiện vào biển, chẳng khác gì là từ hãm vũng bùn. Vào biển, cũng chưa hẳn không thể. Lương Quân nhàn nhạt mở miệng, sau đó lòng bàn tay của hắn quang mang lóe lên, từng mai đặc thù phù chú bay ra. Mỗi một mai phù chú, đều tản ra hào quang màu bích lục, tràn ngập nồng đậm không gì sánh được sinh mệnh khí tức, liền ngay cả bốn bề tử vong chi khí, đều bị cấp tốc thanh không, tịnh hóa mất rồi. Chương 2715, Hồi Thăng Bách Chuyển Phù. Đây là Hồi Thăng Bách Chuyển Phù. Vì sao lại có loại vật này? Bốn phía đám người, nhìn qua những cái kia màu xanh biếc phù chú, hết thể đều lộ ra kinh hãi. Hồi Thăng Bách Chuyển Phù là so thiên nguyên cộng sinh đan, càng thêm chân quý tồn tại, đối với ngăn cản tử vong chi khí, có hiệu quả tốt hơn, nhưng là, có thể luyện chế Hồi Thăng Bách Chuyển Phù phù chú sư, là quá thưa thớt. Bởi vì luyện chế Hồi Thăng Bách Chuyển Phù phương pháp, cơ hồ thất truyền. Đoạn thời gian trước, ta ngẫu nhiên tiến nhập một tòa cổ động phủ, đạt được một chút Hồi Thăng Bách Chuyển Phù. Lương Quân Thần sắc bình thản giải thích một câu, mỗi một mai Hồi Thăng Bách Chuyển Phù, có thể để mọi người tại dưới nước nghỉ ngơi thời gian một ngày. Như vậy cảm ơn nhé. Long Sơn đệ tứ thánh vây tay, đem hơn 400 mai Hồi Thăng Bách Chuyển Phù nắm bắt đi qua, sau đó phân phát cho Hình Gia đám người. Tô Tỉnh không để ý tam thần địa ở giữa tình nghĩa, giết ta Ngọc Hoàng Cung nhân mã. Thù này, tất báo không thể nghi ngờ. Lương Quân nhìn về hướng những người khác, nói, việc này không nên chậm trễ, các vị lấy Hồi Thăng Bách Chuyển Phù, cùng nhau vào biển giết Tô Tỉnh đi. Bạch! Nói xong, hắn dẫn đầu mang theo Ngọc Hoàng Cung nhân mã, biến mất tại trên mặt biển. Hình ra một đám cường giả theo sát phía sau. Thấy thế, đám người còn lại cũng không còn do dự. Trước sau ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, Ngân Giao Tộc, Huyền Quy Tộc, Ngự Thần Tông các cường giả bọn họ, đều là vọt vào Tử Linh Hải bên trong. Nước biển đen như mực, tầm mắt năng lực cực kém. Nhưng mà các thần tu có thể thông qua thần lực ba động, đi tiến hành cảm giác. Tô Tỉnh lấy tốc độ cực nhanh hướng phía dưới biển bay đi, tại phía sau hắn, Minh Nha mấy chục vị Minh Nguyên phong hào sát thủ, theo đuổi không bỏ. Càng hậu phương, lương quân bọn người càng là có đại quân áp cảnh chi thế. Lương quân bọn hắn có thể xuyên thấu qua thần lực ba động cảm giác được Tô Tỉnh tồn tại, tự nhiên, Tô Tỉnh cũng trái lại cảm giác được bọn hắn. Tất cả mọi người là lấy tốc độ cực nhanh phi hành, ai cũng đừng nghĩ lấy ẩn tàng tự thân khí tức. Mảng lớn nước biển bị quấy. Vùng biển này, đều bởi vì trận này truy sát, mà trở nên cực độ hỗn loạn, tựa hồ trăm ngàn vạn năm bình tĩnh, tại thời khắc này bị triệt để phá vỡ. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo mà bình tĩnh. Dù sao từng có lặn xuống một lần kinh nghiệm, đối với đáy biển, hắn vẫn có chút quen thuộc. Mà cùng lần trước khác biệt chính là, lần này, hắn không có chút nào bại lộ, tốc độ toàn bộ triển khai, cho nên lặn xuống chiều sâu, cũng là phi tốc tăng trưởng. Tiếp tục như vậy, tự nhiên là không cần nửa ngày thời gian, liền có thể đến khu vực biển sâu. Một khi bị sau lưng đám người đuổi kịp, căn bản là hẳn phải chết không nghi ngờ kết cục. Dưới loại tình huống này, Tô Tỉnh cũng không lo được. Khu vực biển sâu đến cỡ nào nguy hiểm, hắn nhất định phải lợi dụng những thâm hải vong linh kia, đi đối phó truy binh sau lưng. Quả nhiên, bởi vì Tô Tỉnh tốc độ toàn bộ triển khai, tại mấy canh giờ về sau, hắn liền đã tới khu vực biển sâu. Tầm mắt khôi phục không ít, nhưng khu vực biển sâu nhìn qua, vẫn như cũ lộ ra phi thường u ám, quá xa địa phương, không cách nào thấy rõ. Tô Tỉnh không có chút nào dừng lại, dọc theo khu vực biển sâu lặn xuống. Bao phủ trong lòng hắn cái chủng loại kia cảm giác đè nén, càng ngày càng cường thịnh, nhưng lúc này hắn đã không lo được nhiều như vậy. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền vượt qua, lần trước hắn cùng Hoán Hoa Pháp Quân cùng một chỗ lặn xuống chiều sâu. Siêu! Lúc này, một dòng nước bị xé nứt thanh âm vang lên. Thâm Hải Vong Linh xuất thủ. Tô Tỉnh mặt không đổi sắc, hắn đã thấy rõ ràng đầu kia Thâm Hải Vong Linh bộ dáng, chính là một đầu kiếm rất xa, đại thể cùng đồng dạng cá mập không có nhiều phân biệt, nhưng toàn thân đen như mực. Trọng yếu nhất là ở tại cái trán vị trí, có một cây như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén mọc sừng. Kiếm kia sừng bên trên, có rất nhiều vặn vẹo đường vân, lộ ra không gì sánh được sắc bén khí tức. Đây là một đầu thất hội vong linh, tương đương với nhân loại vượt qua thất hội nạn cường giả, cùng Long Sơn đệ tứ thánh thực lực, tại cùng một cái tiêu chuẩn bên trên. Kiếm giác xa tốc độ cực nhanh, trước một khắc còn tại nơi xa, sau một khắc đã đến trước mắt. Tô Tỉnh rõ ràng cảm nhận được, mình bị kiếm giác xa khóa chặt khí tức, một cỗ thảm liệt sóng gió cuồn cuộn vọt tới. Soạn. Bước ngoặt nguy hiểm, Tô Tỉnh lấy ra một đạo thủ hộ thần vương lực, không chút do dự ném ra ngoài. Ầm ầm. Kinh khủng nổ vang, cơ hồ trong phút chốc liền bạo phát. Nương theo mà tới, chính là thủ hộ thần vương lực bên trong, cái kia phi thường hùng hậu mà lực lượng cường hãn, từ phương xa nhìn lại, trong nước biển phảng phất là dâng lên một đóa mây hình ấm. Kiếm giác xa trong phút chốc liền bị nuốt vào. Bất quá, đầu này thất hội vong linh, quả nhiên là thực lực phi phàm, sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh, lại là từ thủ hộ thần vương lực bạo tạc hung uy bên trong trốn thoát. Mà lại nó tựa hồ đối với Tô Tỉnh hận ý cực sâu, vậy mà vẫn như cũ hung hãn thẳng hướng Tô Tỉnh. Ngược lại là thật không muốn mạng. Tô Tỉnh ngoài ý muốn sau khi, cũng không có bối rối, liên tiếp 9 đầu dây leo tử ngọc, từ hắn thể nội vọt ra, cấp tốc quán xuyên kiếm giác xa thân thể, sau đó lộ ra một viên thần nguyên châu. Kiếm giác xa thực lực, mặc dù phi thường cường đại, nhưng tại ngạnh kháng thủ hộ thần vương lực về sau, cũng đã là bị thương nặng, lại truy sát Tô Tỉnh, liền tương đương là tự tìm đường chết. Thủ hộ thần vương lực mặc dù liên lụy phạm vi phi thường rộng, không chỉ có trọng thương kiếm rất xa, còn ngăn trở Minh Nha đám người truy sát chi lộ. Đây cũng là Tô Tỉnh không chút do dự lấy ra thủ hộ thần vương lực nguyên nhân, nhất cử lưỡng tiện. Ầm ầm. Một đám Minh Nguyên Phong Hào bọn sát thủ cấp tốc động thủ, rất nhanh liền đem thủ hộ thần vương lực đánh tan, sau đó cấp tốc tiến hành truy kích. Trăm dặm khoảng cách sao? Minh Nha ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm phía dưới, cái này mấy canh giờ truy sát, để hắn rõ ràng cảm nhận được Tô Tỉnh xảo trá linh hoạt. Không chỉ có tốc độ nhanh, thân pháp mở mịt hay thay đổi, mà lại cảm giác lực kinh người, luôn có thể tại thời khắc mấu chốt, tránh đi đủ loại nguy hiểm, dẫn đến Minh Nha mấy chục lần xuất thủ, đều không thể đủ ngăn lại Tô Tỉnh. Chư vị giúp ta một chút sức lực. Minh Nha băng lãnh mở miệng. Hào hào hào. Ở bên cạnh hắn, hơn 10 vị Minh Nguyên Phong Hào sát thủ, cùng nhau một trưởng vô đánh về phía Minh Nha. Như vậy đồng thời, Minh Nha sau lưng thiên ma dự, cũng là cấp tốc hiện hiện, phía trên có rất nhiều thần bí đường vân. Nguyên bản những đường vân kia ảm đạm vô quang, có thể theo hơn 10 vị phong hào sát thủ đem ma khí rót vào trong đó, trong chốc lát, những đường vân kia cấp tốc tách ra âm lanh u quang. Sau đó, quỷ dị một màn phát sinh. Chỉ gặp cái kia một đôi thiên ma dự, thoát ly Minh Nha thân thể, cấp tốc hướng phía dưới phóng đi, giống như hai thanh đen như mực tuyệt thế thần đao, hung uy lẫm liệt. Trăm dặm khoảng cách, cơ hồ là trong chốc lát liền bị quán xuyên. Tô Tỉnh cũng là cảm giác được nguy cơ to lớn giáng lâm, tốc độ phản ứng của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền ném ra một đạo thủ hộ thần vương lực, có thể thiên ma dược tốc độ quá nhanh, phong mang quá mức đáng sợ. Tại thủ hộ thần vương lực, còn đến không kịp buộc phát thời điểm, thiên ma dược liền đã xuyên qua mà qua. Giờ phút này nó khoảng cách Tô Tỉnh, đã không đến 10 trượng. Bước ngoặt nguy hiểm, một tòa phong cách cổ xưa lớn địa, xuất hiện ở Tô Tỉnh trước người. Một tiếng ầm vang, thiên ma dược chạm tại trên bia cổ. Chương 2716, âm dương cổ bia. Hòa hoa bắn tung tóe, ma khí mãnh liệt. Lấy thiên ma dược trình độ sắc bén, đã có thể danh xưng là không gì không phá. Nhưng mà, nó cũng không thể chém vỡ bia cổ. Một màn này, để Minh Nha không khỏi ánh mắt ngưng tụ, hiển nhiên cũng là không tưởng được, cái kia nhìn như phổ thông một tòa bia cổ, thế mà lại như vậy kiên cố. Bia cổ về sau, Tô Tỉnh khỏe miệng chảy máu. Tòa này bia cổ, đúng là hắn cùng âm dương kính cùng nhau đoạt được, dùng để giam cầm âm dương kính bên trong lực lượng, về sau Tô Tỉnh dứt khoát xưng hô làm âm dương cổ bia. Tòa này bia cổ nhìn qua, vẫn không có bao nhiêu công dụng. Nhưng Tô Tỉnh đang nghiên cứu trong quá trình, phát hiện bia cổ ngoại trừ nặng nghề bên ngoài, cũng là không gì sánh được kiên cố, mặc cho hắn sử xuất biện pháp gì, cũng rất khó hủy hoại bia cổ mảy may. Cũng bởi vậy, tại bước ngoặt nguy hiểm, hắn liền nghĩ đến âm dương cổ bia, đem nó xem như một mặt tâm chắn. Bất quá, tòa này âm dương cổ bia, dù sao không phải phòng ngự loại thần khí, cho nên nó mặc dù có thể ngăn trở thiên ma dược sắc bén, lại không cách nào hóa giải mất thiên ma dược bên trong mang theo lực lượng cường đại. Mặc dù Tô Tỉnh đã là đem song trưởng đặt tại âm dương cổ bia mặt sau, tu vi bộc phát, nhưng thiên ma dược bên trong lực lượng, hay là quá cường đại, không phải hắn có khả năng địch nổi. Đổi lại người bình thường, vẹn vẹn như vậy cách âm dương cổ bia truyền vang mà tới lực lượng, cũng sẽ bị chấn vỡ xương cốt, thần hồn, cuối cùng tử vong. Bất quá, Tô Tỉnh ngoại trừ tu vi thần lực không tầm thường, nhục thân tố chất đồng dạng cường đại. Hai loại lực lượng hội tụ hợp nhất, cuối cùng là miễn cưỡng bảo vệ một mạng. Nhưng một kích này, cũng là đem hắn quanh thân xương cốt, làm vỡ nát hơn phân nửa, thậm chí cả ngũ tạng lục phủ, đều là máu thịt be bét một mảnh. Thậm chí từng tia từng sợi ma khí, ý đồ thẩm thấu tiến trong thân thể của hắn. Nhưng hắn có được tạo hóa thần nguyên, bực này phẩm chất ma khí, còn không cách nào đối với hắn tạo thành ăn mòn, tổn thương. Tô Tỉnh cố nén đau xót, thu hồi âm dương cổ địa, thuận thế hướng phía dưới rơi xuống. Hắn đã bị trọng thương, đuổi. Minh Nha ánh mắt lạnh lẽo nói, nhưng tại lúc này, hắn bỗng nhiên biến sắc, chỉ gặp tại Minh Nguyên bọn sát thủ bốn phía, xuất hiện không ít thâm hải vong linh. Thâm hải vong linh sẽ không chỉ tập kích Tô Tỉnh, mà thâm hải vong linh bọn họ, mặc dù phần lớn không có trí tuệ, có thể đi săn bản năng vẫn còn, bọn chúng có thể cảm giác được Minh Nha đám người cường đại, cho nên nếu dám ra tay đi săn, một lần kia tính xuất hiện số lượng, liền sẽ không quá ít. Dòng dã hơn 100 đầu thâm hải vong linh, đem Minh Nha bọn người vây quanh. Trong đó còn bao gồm không ít đầu thất hội vong linh. Nhưng dù cho như thế, nguồn lực lượng này, vẫn như cũ không thể đối với Minh Nha bọn hắn tạo thành quá lớn uy hiếp, mấu chốt ở chỗ, một khi bị kéo ở bước chân, Tô Tỉnh liền có thể thừa cơ đào tẩu. Nơi này giao cho các ngươi, ta đuổi theo giết Tô Tỉnh. Minh Nha cấp tốc có quyết đoán. Minh Tử cẩn thận. Một tên phong hào sát thủ mở miệng nói, Minh Nha là Minh Vương chi tử, người đứng bên cạnh hắn, bình thường đều tên cứ gọi tắt hắn là Minh Tử. Yên tâm đi. Minh Nha không nói thêm gì, trước người bỗng nhiên một đạo ưu ám môn hộ, cất bước vào trong đó. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền biến mất ngay tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đã là xuyên qua thâm hải vong linh bọn họ vòng vây. Thâm hải vong linh bọn họ thực lực, tuy là tương đương không tầm thường, có thể đối với thần tu mà nói. Bọn chúng công sát thủ đoạn quá ít, không có quá nhiều biến hóa, dễ dàng lộ ra rất nhiều sơ hở. Không có thâm hải vong linh bọn họ dây dưa, Minh Nha cấp tốc hướng phía dưới kín đáo đi tới. Mặc dù trải qua vừa rồi trì hoãn, trong tầm mắt của hắn, đã không nhìn thấy Tô Tỉnh, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được Tô Tỉnh thần lực trên người ba động. Đối với phong hào bọn sát thủ lo lắng, Minh Nha cũng không thèm để ý. Đừng nói Tô Tỉnh bây giờ đã bị thương nặng, coi như ở vào dưới trạng thái đỉnh phong, Minh Nha cũng tự tin có thể đánh bại Tô Tỉnh. Lui 10. Không không không bước mà nói, coi như hắn không phải Tô Tỉnh đối thủ, nghĩ biện pháp ngăn chặn Tô Tỉnh, chờ đợi những người khác đến đây trợ giúp, đó cũng là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Tốc độ thả chậm sao? Tại Minh Nha trong cảm giác, cùng Tô Tỉnh ở giữa khoảng cách, trở nên càng ngày càng gần. Minh Nha cũng có thể lý giải, lấy Tô Tỉnh vừa rồi thụ thương trình độ. Tốc độ thế tất lại nhận ảnh hưởng. Nhưng ở một đoạn thời khắc, Minh Nha lại là nao nao. Hắn phát hiện thuộc về Tô Tỉnh thần lực ba động, đồng nhiên lập tức biến mất. Bạch! Minh Nha sắc mặt trầm xuống, không ngừng thông qua ma quỷ chi môn phi tốc lặn xuống. Rất nhanh, hắn liền xuất hiện ở Tô Tỉnh thần lực ba động, cuối cùng biến mất vị trí. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía này cũng không có Tô Tỉnh thân ảnh. Trong nước biển lưu lại, liên quan tới Tô Tỉnh khí tức, cũng ở nơi đây hư không tiêu thất. Tiến vào món kia không gian bảo vật bên trong sao. Minh Nha lẩm bẩm một câu, thân là Minh Nguyên Minh Vương chi tử đứng đầu, hắn tự nhiên cũng là tuyệt đỉnh thông minh hạng người, đã đoán được nguyên nhân. Đồng nhiên, Minh Nha con ngươi co rụt lại, hướng phía chéo phía bên trái lao đi. Sau đó không lâu, hắn xuất hiện ở một đầu thất hội vong linh cách đó không xa. Đầu kia thất hội vong linh phát hiện Minh Nha đằng sau, lập tức hướng hắn vọt tới. Minh Nha cũng không nói nhảm, trực tiếp ném ra một đạo thủ hộ thần vương lực, nương theo lấy từng đạo quang mang ầm vang nổ tung, bốn bể nước biển bị diện tích lớn bốc hơi, mà đầu kia thất hội vong linh, cũng là bị thương nặng, hấp hối. Bạch! Đồng nhiên, một bóng người lướt gấp mà ra, hướng phía dưới bay đi. Chút tài mọn. Minh Nha khỏe miệng khẽ nhếch, cấp tốc truy sát hướng về phía Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không có nhiều lời, tại gặp phải đầu kia thất hội vong linh thời điểm, liền chui vào hỗn độn trì bên trong, mặc cho thất hội vong linh một ngụm nuốt mất hỗn độn trì. Chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy liền bị Minh Nha khám phá. Tô Tỉnh không có đi cân nhắc một mực đợi ở trong hỗn độn trì không ra, mặc dù lấy Minh Nha thực lực, còn không cách nào đem hắn từ trong hỗn độn trì bức bách đi ra, có thể Minh Nguyên bên trong, khó tránh khỏi có loại tồn tại kia. Đến lúc đó, liền đồng đẳng tại mua dây buộc mình. Soạn. Tô Tỉnh tiện tay ném ra một đạo thủ hộ thần vương lực, ý đồ ngăn cản Minh Nha truy kích. Bất quá Minh Nha sớm có phòng bị, tại Tô Tỉnh đưa tay sát na, chính là thông qua ma quỷ chi môn rời đi vị trí, dẫn đến đạo kia thủ hộ thần vương lực thất bại. Minh Nha là cấp cao nhất sát thủ, một khi bị hắn khóa chặt, tựa như cùng ròi trong xương, rất khó thoát khỏi. Mà Tô Tỉnh thời khắc này trạng thái, cũng hoàn toàn chính xác phi thường không tốt. Mặc dù hắn ăn vào cửu thiên ngọc lộ, nhục thân tự lành năng lực, cũng là phi thường không tầm thường, nhưng hắn lần này thương thế vô cùng nghiêm trọng, mà lại cũng không có thời gian, yên tĩnh đi chữa thương. Bây giờ hắn quanh thân xương cốt, vẫn như cũ có hơn phân nửa ở vào vỡ vụn trạng thái. Toàn thân không ngừng truyền đến như tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt, đổi lại người bình thường, đã sớm nhịn không được, nhưng Tô Tỉnh nương tựa theo cường đại ý chí, quả thực là ngay cả lông mày đều không có nháy một chút. Tô Tỉnh, người đi không nổi. Minh Nha thanh âm truyền đến. Minh Nha bình thường không phải hơn một cái nói người, bây giờ sở dĩ mở miệng, là muốn đi tan rã rơi Tô Tỉnh tâm lý phòng tuyến. Hắn biết Tô Tỉnh đã là nỏ mạnh hết đà, toàn bằng một hơi đang chống đỡ, một khi khẩu khí kia tan hết, khoảng cách tử vong cũng không xa. Chương 2717, bị thương nặng thực thần hoa. Minh Nha mở miệng thời khắc, trên tay cũng không có nhàn rỗi. Lấy hắn làm trung tâm, bốn bề ma khí điên cuồng phun trào, sau đó hóa thành từng cây mũi tên, như cuồng phong như mưa rào, tập sát hướng về phía dưới Tô Tỉnh. Mỗi một cây mũi tên, đều ẩn chứa sức mạnh hết sức đáng sợ, cửu giai thần chủ đều sẽ bị trong nháy mắt bắn giết. Tô Tỉnh, ngươi không phải thường xuyên lợi dụng xuyên thần tiễn bắn giết người khác sao? Hiện tại ngươi cũng tới nếm thử loại tư vị này đi. Minh Nha thanh âm vang lên lần nữa, lần này là vì chọc giận Tô Tỉnh. Phẫn nộ, tuyệt vọng, sợ hãi các loại, bất luận một loại nào tâm tình tiêu cực, đều có thể làm cho lòng người cảnh bất ổn. Minh Nha loại này đỉnh tiêm sát thủ, ngay cả lòng người đều tính toán ở bên trong. Ầm ầm. Tô Tỉnh không có nên chiến, mà là tiện tay ném ra một đạo thủ hộ thần vương lực. Hắn trạng thái bây giờ, cũng không thích hợp cùng Minh Nha một trận chiến, chỉ có thể lợi dụng thủ hộ thần vương lực đi kéo dài thời gian, tranh thủ để thương thế sớm một chút khỏi hẳn. Coi như không cách nào khỏi hẳn, chí ít cũng có thể khôi phục cái chừng phân nửa, tỉ như quanh thân xương cốt một lần nữa nối liền các loại. Nhưng hắn trên người thủ hộ thần vương lực, cũng đã không nhiều lắm. Quang mang kinh khủng chợt hiện, đem tất cả mũi tên thôn phệ. Minh Nha trong mắt hàn quang lấp lóe, Tô Tỉnh, ngươi còn có bao nhiêu thủ hộ thần vương lực có thể dùng đâu? Mặc dù không nhiều, nhưng cũng đầy đủ. Từng cây dây leo tử ngọc, cấp tốc từ Tô Tỉnh thể nội dọc theo đi ra, sau đó hắn đem còn lại ba đạo thủ hộ thần vương lực, giao cho thực thần hoa, chính mình thì lách mình tiến nhập hỗn độn trì bên trong. Nếu không thể thoát khỏi Minh Nha, Tô Tỉnh cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Để thực thần hoa đi kéo dài Minh Nha, thay hắn tranh thủ chữa thương thời gian. Thực thần hoa lúc trước trong giao phòng, cũng là bị thương không nhẹ, cứ việc năng lực khôi phục cường đại, nhưng cũng không có hoàn toàn khôi phục lại. Đây cũng là Tô Tỉnh vừa rồi không sử dụng một chiêu này nguyên nhân. Nhưng giờ phút này, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Ầm ầm. Trong nước biển, thực thần hoa cùng Minh Nha kịch chiến ở cùng nhau. Ba đạo thủ hộ thần vương lực, xem như thực thần hoa bây giờ lớn nhất át chủ bài, tự nhiên không thể tùy tiện vận dụng. Tốt một gốc ký sinh loại thực vật, dĩ nhiên cường đại như thế. Minh Nha trải qua công kích, đều không thể trọng thương thực thần hoa, cũng là âm thầm kinh hãi. Sau đó lòng bàn tay của hắn quang mang chớp động, lại là duy nhất một lần, lấy ra ba đạo thủ hộ thần vương lực. Minh Nha không do dự, đem ba đạo thủ hộ thần vương lực, duy nhất một lần ném ra ngoài. Cái này dẫn đến thực thần hoa không thể không đem chính mình ba đạo thủ hộ thần vương lực, đồng dạng ném ra bên ngoài. Hiển nhiên, Minh Nha là muốn ngạnh sinh sinh tiêu tốn thực thần hoa sau cùng át chủ bài. Một chiêu này hoàn toàn chính xác có tác dụng. Nương theo lấy kinh khủng thần quang bao phủ lại phương viên hơn nghìn dặm hải vực, thực thần hoa cùng Minh Nha đồng thời hướng về sau bay đi, nhưng cả hai đều không có thụ thương, không có bị thủ hộ thần vương lực liên lụy. Bạch! Đồng nhiên, Minh Nha thôi động ma quỷ chi môn, thẳng hướng thực thần hoa. Chín đầu chủ đằng bay múa, ngăn trở Minh Nha tiến công. Thân là đứng đầu nhất sát thủ, giới hải cấp cao nhất thiên kiêu, Minh Nha chiến lực toàn bộ triển khai về sau, cảnh tượng phi thường khủng bố, thân ảnh của hắn tại thực thần hoa bốn phía cấp tốc cấp động. Mỗi một lần xuất hiện, tất nhiên sẽ mang đến long trời lở đất giống như một kích. Thực thần hoa ngoại trừ chín đầu chủ đằng, còn có rất nhiều dây leo tử ngọc, nhưng căn bản không dùng được. Còn lại dây leo, cơ hồ là chạm đến Minh Nha thời điểm, liền vỡ vụn hết. Cho dù là chín đầu chủ đằng, phía trên cũng là hiện ra không ít vết rách, một bộ lúc nào cũng có thể phá toái dấu hiệu. Mà một khi chín đầu chủ đằng phá toái, như vậy thực thần hoa chính là gặp cực lớn thương tích, thực lực sẽ trên phạm vi lớn rút lại, cần một cái dài đằng đẵng thời gian, mới có thể khôi phục lại. Còn không chết sao? Diệt cho ta. Minh Nha quát lạnh một tiếng, một trưởng vô đánh vào thực thần hoa một đầu chủ đằng phía trên, đầu kia chủ đằng bên trên nay đã có rất nhiều vết rách. Giờ phút này, nương theo lấy Minh Nha một trưởng, rốt cục cầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số bột mịn. Nhưng mà thực thần hoa không có như vậy lùi bước, còn lại tám đầu chủ đằng, cùng một chỗ xông về Minh Nha, không sợ chết phát động tiến công. Minh Nha không tránh không né, song trưởng đều xuất hiện. Hán trưởng pháp cực kỳ tinh diệu, bốn bề trưởng ảnh bay lượn, không ngừng đánh vào còn lại tám đầu chủ đằng bên trên. Bành bành bành. Tại liên tiếp tiếng oanh kích bên trong, còn lại tám đầu chủ đằng cũng là lần lượt vỡ vụn. Nhưng lại có năm đóa hoa bay ra, cùng một chỗ xông về Minh Nha. Ầm ầm. Tại từng đạo kinh khủng bên trong oanh minh, năm đóa hoa lần lượt bạo tạc. Đây là thực thần hoa một kích cuối cùng, tương đương với thần tu tự bạo chi thuật. Năm đóa hoa đại biểu cho thực thần hoa bây giờ tu vi cảnh giới, cũng ẩn chứa tu vi của nó thần lực, dẫn bạo đằng sau lực lượng, kinh khủng phi thường. Minh Nha trong nháy mắt liền có nguy cơ to lớn cảm giác, lập tức hướng ra ngoài lao đi. Thế nhưng là, tốc độ của hắn hay là hơi chậm một bước, bị cái kia năm đóa hoa trồi nhấc lên to lớn bạo tạc quang mang che giấu. Vùng biển này, đều tại đây khắc lâm vào một loại hủy diệt cảnh tượng. Vô tận quang mang, cơ hồ đem nguyên bản u ám khu vực biển sâu đốt sáng lên, dù là đứng tại khoảng cách thật xa, đều là có thể thấy rõ ràng. Một lúc sau, quang mang mới là dần dần chôn vùi. Tại trong quang mang kia, Minh Nha miệng lớn thở hào hẹn, khoe miệng có huyết thủy không ngừng tràn ra. Hắn thụ thương, cứ việc tại bước ngoặt nguy hiểm, vận dụng không ít bảo mệnh át chủ bài, vẫn như cũ là bị năm đóa hoa tự bạo lúc uy lực chỗ chấn thương. Minh Nha thần sắc âm lệ nhìn chằm chằm, cách đó không xa thực thần hoa. Thời khắc này thực thần hoa, chỉ còn lại có bệnh giao thoa sợi rễ, lộ ra cực độ hư nhược cảm giác. Nhưng dù cho như thế, thực thần hoa hay là bảo vệ tốt hỗn độn trì. Tại những sợi rễ kia bên trong, có một viên an tĩnh thạch châu. Chết! Minh Nha đưa tay ở giữa, một trưởng vô đánh về phía thực thần hoa, hắn muốn đem gốc này kích thương hắn thực vật, triệt để hủy đi. Hào hào! Cũng tại lúc này, từng đạo kiếm quang từ viên kia thạch châu bên trong gào thét mà ra, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa sắc bén lăng lệ lực lượng, rất nhanh liền đem Minh Nha trưởng kình xé rách. Mà Tô Tỉnh thân ảnh cũng là từ hỗn độn trì bên trong đi ra, theo hắn phất tay, hỗn độn trì đem thực thần hoa thu vào. Người đáng chết! Tô Tỉnh thần sắc lăng lệ nhìn chằm chằm Minh Nha, quanh thân sát khí quần quận phun trào. Thực thần hoa là hắn phân thân thứ hai, liền tương đương với hắn cái mạng thứ hai. Mà tại vừa mở, Minh Nha suýt nữa liền chém hắn một cái mạng. Dù là bây giờ thực thần hoa không có tử vong, nhưng muốn khôi phục lại như trước trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ cũng là một cái dài đằng đăng quá trình, thậm chí muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Cái này tự nhiên là để Tô Tỉnh đối với Minh Nha sinh ra nồng đậm địa sát ý. Người đáng chết là ngươi mới đúng, sớm tại Bắc Thần giới thời điểm, ngươi nên chết dưới tay Hồng Nguyệt. Minh Nha nói. Hồng Nguyệt Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, ngươi vì sao biết Hồng Nguyệt? Thật kỳ quái sao? Minh Nguyên là Ma Tông, Bắc Tông cũng là Ma Tông, chúng ta cùng Nam Tông, đều có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Minh Nha bình tĩnh nói. Trong miệng hắn Bắc Tông, là Thiên Ma Bắc Tông. Mà Nam Tông, chính là Nam Thần giới cấp cao nhất Ma Tông một trong, Thiên Ma Nam Tông. Chương 2718, Kịch Chiến Minh Nha. Minh Nha bình tĩnh quét Tô Tỉnh một chút, nói, trung thực nói cho ngươi đi. Ta chính là tinh thần sứ một trong. Ngươi khả năng không hiểu xưng hô thế này, Hồng Nguyệt là Nguyệt Thần Sứ, ngươi đối thủ cũ Bạch Vân Phi, bây giờ cũng là Hồng Nguyệt tọa hạ lục đại tinh thần sứ một trong. Bạch Vân Phi, Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ. Lúc trước tại Bắc Thần Giới thời điểm, hắn liền phát giác được, Bạch Vân Phi cũng chưa chết. Không nghĩ tới, lại đang nơi này nghe được tin tức liên quan tới Bạch Vân Phi. Nguyệt Thần Sứ, Tinh Thần Sứ, cái này tất nhiên là một loại vô cùng trọng yếu xưng hô, nhưng Tô Tỉnh vẫn không rõ kỳ cụ thể ý nghĩa. Mà tại Bắc Thần Giới, Hồng Nguyệt bọn người, thì là theo thói quen tên gọi tắt chính mình là Nguyệt Sứ Giả, Tinh Sứ. Đối với Hồng Nguyệt Thiên Tư, Tô Tỉnh chưa bao giờ chất vấn qua, cũng không ngoại ý muốn tại đối phương cao hơn Minh Nha thân phận. Mà Thiên Ma Bắc Tông, nhìn như thực lực tổng hợp, so Minh Nguyên muốn thấp rất nhiều, nhưng ở một số phương diện, lại là vượt qua Minh Nguyên, khỏi cần phải nói, vẹn vẹn nói vị kia thần bí đại tế tử. Tựa như Phượng Ngô Phúc Địa, mặc dù rất nhiều phương diện lạc hậu hơn Hư Lăng Động Thiên, nhưng bởi vì số 12, Thiên Bảo, Thiên Võ, Thiên Tâm Lão Giả tồn tại, lại để cho Phượng Ngô Phúc Địa trở nên phi thường đặc thù. Ngươi vì sao không có đi Nam Thần Giới? Tô Tình hỏi. Ngươi cũng đừng nghĩ đến dựa dẫm vào ta biết được quá nhiều tin tức, Nguyệt Thần Sứ cùng còn lại 5 vị Tinh Thần Sứ, bây giờ ngay tại nơi nào đó trong bí cảnh tu luyện, chờ đến bọn hắn ngày xuất quan, thực lực của mỗi người đều sẽ có tăng lên cực lớn. Đến lúc đó, chúng ta lục đại Tinh Sứ, tự nhiên sẽ tụ họp. Minh Nha không còn nói chuyện nhiều, bình tĩnh nói, hiện tại liền để ta xem một chút, thực lực của ngươi khôi phục mấy thành đi. Vâng! Tô Tỉnh bạo khởi huy kiếm, chém về phía Minh Nha. Thực thần hoa bị thương nặng, hắn đầu thứ hai tính mệnh suýt nữa bị chém, món nợ này, có thể nào không thanh toán. Như lửa giống như kiếm quang, đem nước biển xé rách, xuyên qua hơn 100 dặm khoảng cách, thẳng hướng Minh Nha. Nhìn như đơn giản một kiếm, lại là dung nhập tiểu chu thiên ý chí, kiếm đạo ý chí các loại, sức sát thương cực mạnh. Nhưng mà, Minh Nha cũng không e ngại, ở phía sau hắn, thiên ma dược hiện hiện, cấp tốc kéo dài, giống như hai thanh thần đao, ầm vang chém ra, đem cái kiếm như lửa giống như kiếm quang, chém thành mấy khúc, sau đó sụp đổ. Vượt qua ngũ cung nạn sao? Tô Tỉnh ánh mắt nheo lại. Đây là hắn lần thứ nhất cùng Minh Nha tiến hành chính diện giao phong. Trước đó giải cứu Hạ Nguyên Giáp lúc, mặc dù cùng Minh Nha từng có va chạm, nhưng Minh Nha một lòng tranh chiến, Tô Tỉnh cũng không có phát giác được tu vi cảnh giới của đối phương, đến giờ phút này mới phát hiện, Minh Nha đã là vượt qua ngũ cung nạn. Giới hải đỉnh cấp các thiên tiêu, mỗi người thiên tư đều là cực cao, tu vi cảnh giới tăng lên, xa so với phổ thông thần tu càng nhanh. Cho nên coi như phát hiện Minh Nha tu vi cảnh giới, so dự đoán bên trong cao hơn, Tô Tỉnh cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Hào hào. Tô Tỉnh hai tay nắm chặt long kiếm, đem quanh thân tu vi thần lực, liên tục không ngừng rót vào trong đó, rất nhanh liền kích hoạt lên long kiếm nhị huyền thiên chi lực, hướng phía Minh Nha ẩm vang chém đi qua. Minh Nha tu vi, vượt qua Tô Tỉnh quá nhiều. Dưới loại tình huống này, muốn tốc chiến tốc thắng, bình thường thủ đoạn tự nhiên vô dụng, cho nên Tô Tỉnh trực tiếp vận dụng sát chiêu. Mà long kiếm nhị huyền thiên chi lực, cơ hồ có thể đem tu vi lực sát thương, bộc phát đến cực hạn. To lớn chân long từ trong nước biển phi hành, cấp tốc phóng tới Minh Nha, dương nanh múa vướt, mặt giận dữ tợn lại uy nghiêm. Minh Nha cũng là ánh mắt ngưng lại, không thể không điều động càng nhiều địa thần lực, rót vào đến thiên ma dược bên trong. Thiên ma dược chính là Minh Nha vũ khí mạnh mẽ nhất, cùng hắn tính mệnh đồng tu, lực sát thương vô cùng kinh người. Cựu truyền địa đao. Tô Tỉnh ăn vào một giọt cửu thiên ngọc lộ, khôi phục cơ hồ hao tổn không còn tu vi, đồng thời nhất tâm lưỡng dụng, trực tiếp thông qua thần hồn đi dẫn động giữa thiên địa lôi đỉnh chi lực. Trong chốc lát, ở trong nước biển, chính là có đại lượng lôi vân hiện lên. Mà phụ cận thủy vực nhiệt độ, cũng là đống nhiên hạ xuống, có băng phong dấu hiệu, ngưng kết ra vô số khối băng, băng châu. 9 thanh băng xương chi đao, từ trong lôi vân bay ra, sau đó cấp tốc thẳng hướng Minh Nha. Giờ phút này Minh Nha đã là đỡ được long kiếm nhị huyền thiên chi lực, lập tức vận chuyển ma quỷ chi môn, tránh đi băng xương chi đao công kích, nhưng khi hắn hiện thân thời khác, băng xương chi đao chính là lại lần nữa đánh tới, như là giỏi trong xương. Tô Tỉnh cảm giác toàn bộ triển khai, bắt lấy Minh Nha thân pháp quy tích. Bình thường thủ đoạn, căn bản đối phương không được Minh Nha, cho dù là tu vi lực lượng buộc phát không còn một mảnh, cũng không có tác dụng quá lớn, mà băng xương chi đao mới là Tô Tỉnh trước mắt chỗ dựa lớn nhất. Cùng ngày, Minh Nha quát lớn, bốn bề ma khí quay cuồng, thiên ma dược bay múa, cùng 9 chuôi băng xương chi đao kịch chiến cùng một chỗ. Mặc dù Minh Nha mới vừa vặn vượt qua ngũ cung nạn, nhưng hắn thiên tư cực kỳ xuất chúng, chiến lược tiêu chuẩn, đã là có thể so với uy tín lâu năm thất hội nạn cường giả, chờ đến tu vi cảnh giới của hắn củng cố xuống tới, chiến lực sẽ còn tăng trưởng. Đến lúc đó, thậm chí có thể cùng nguyên tâm nạn cường giả phân cao thấp. Mà chín chuôi băng xương chi đao lực lượng, trước mắt cũng là đủ để cùng thất hội nạn cường giả một trận chiến. Trong nước biển, chín chuôi băng xương chi đao vây quanh Minh Nha không ngừng phát ra công kích, mà Minh Nha lấy bất biến ứng vạn biến, thân thể bất động như núi, thiên ma dược bay múa, song trưởng đều xuất hiện, liên tiếp cùng băng xương chi đao va chạm. Lấy Minh Nha làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm hải vực, đều là lâm vào to lớn hỗn loạn trạng thái. Sức mạnh cực kỳ khủng bố tàn phá bừa bãi lấy, sóng cuồng quét sạch, như ngày tận thế tới. Một đoạn thời khắc, chín chuôi băng xương chi đao ẩm vang vỡ vụn. Minh Nha cường đại, lại là lấy sức một mình, ngạnh sinh sinh chặt đứt chín chuôi băng xương chi đao. Phúc! Tô Tỉnh khỏe miệng có huyết thủy tràn ra, sắc mặt lộ ra thật sâu tái nhợt. Thương thế của hắn vốn cũng không có khỏi hẳn, hoàn toàn là ngạnh sinh sinh áp chế thương thế, cùng Minh Nha liều mạng tranh đấu. Mà chín chuôi băng xương chi đao phá thoái, cũng là để hắn vốn là suy yếu không ít thần hồn, lại một lần nữa gặp phản vệ, đầu đau muốn nước, phảng phất đầu sắp nổ tung đồng dạng. Nhưng mà Tô Tỉnh ánh mắt, lại là tỉnh táo như băng, không dậy nổi mảy may gợn sóng. Mà tại chín chuôi băng xương chi đao phá toái sát na, hắn cũng là trong nháy mắt cướp đến Minh Nha trong ba dặm, sau đó một quyền hoành sát mà ra. Chiến thần tháp sớm đã mở ra, thiên đạo chiến ý gia trì, khiến cho Tô Tỉnh nhục thân lực lượng tăng vọt, nhất là tại chém giết gần người trạng thái, nhục thân lực lượng lực phá hoại, tức thì bị đẩy lên mức cực hạn. Nước biển bị chấn nát, phảng phất hóa thành nhỏ bé nhất bụi bặm. Cường hãn thô bạo lực lượng, hướng phía trước tiến lên, trong nháy mắt đến Minh Nha trước người. Bước ngoặt nguy hiểm, thiên ma dự cuốn lên, tại Minh Nha trước người tiến hành phòng ngự, giống như kiên cố nhất hộ thuẫn. Hỏa hoa bắn tung tóe, quyền kình trùng kích trên thiên ma dự, lực lượng kinh khủng đống nhiên bộc phát, Minh Nha thân thể bị đánh bay ra ngoài. Tô Tỉnh không để cho Minh Nha thuận thế kéo dài khoảng cách, truy sát mà lên. Minh Nha giờ phút này cũng phản ứng lại, long kiếm nhị huyền thiên chi lực cũng tốt, chín chuôi băng xương chi đao cũng được, cũng chỉ là Tô Tỉnh dùng để tiếp cận hắn công cụ. Đánh nát chín chuôi băng xương chi đao, nhìn như ba khí, nhưng Minh Nha tự thân cũng không chịu nổi. Mà lại tại thực thần hoa tự bạo dưới, hắn vốn là bị thương. Bất quá Minh Nha cũng là một kẻ hung ác, cưỡng ép áp chế thương thế, cùng Tô Tỉnh kịch chiến. Hắn biết rõ, vào giờ phút như thế này, hơi lộ ra một tia sơ hở, đều là chí mạng. Chương 2719, chín đạo đường vân quang luân. Nhục thân lực lượng bộc phát, đơn giản mà trực tiếp. Không giống tu vi thần lực, liền xem như lại đỉnh cấp thiên kiêu, cường đại tới đâu công pháp, điều động tu vi thần lực, cũng đều là cần một chút thời gian. Nhất là giống một chút lực sát thương lớn thần thuật, xúc thế thời gian dài hơn. Dầm dầm dầm. Tô Tỉnh một quyền tiếp một quyền oanh sát mà ra. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp công phu, hắn liền đã đánh ra trên trăm quyền. Coi như Minh Nha phát hiện ý đồ của hắn, cũng là vô dụng, không thay đổi được cái gì. Minh Nha ý đồ thông qua ma quỷ chi môn, cùng Tô Tỉnh kéo dài khoảng cách, có thể cái kia u ám quang ảnh môn hộ vừa mới hiện hiện, liền bị bá liệt cường hãn quyền kình chấn vỡ mất rồi. Lấy Tô Tỉnh ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm, há lại sẽ cho Minh Nha cơ hội thở dốc. Minh Nha bốn bề ma khí cuồn cuộn, nhưng cũng là có tan rã dấu hiệu. Hắn ý đồ điều động càng nhiều địa ma khí, nhưng ở tầng tầng quyền kình công kích đến, nhưng căn bản không cách nào làm được. Thời khắc này Minh Nha, tựa như là đứng tại trong hồng thủy người. Mặc dù Minh Nha phi thường cường đại, có thể tại trong hồng thủy đứng vững, có thể đối mặt với từng lớp mãnh liệt mà tới thủy triều. Hắn cũng là dần dần chống đỡ hết nổi. Tô Tỉnh công kích như là cuồng phong mưa rào, lại như không có tận cùng lũ quét cuốn tới. Thiên ma dược luôn có thể tại thời khắc mấu chốt, ngăn ở Minh Nha trước người, thay hắn ngăn trở phần lớn quyền kình trùng kích, có thể nhiều lần, thiên ma dược phía trên cũng là hiện ra không ít đạo liệt ngân. Đây là thuộc về nhục thân thần chủ sân nhà chi chiến. Tô Tỉnh vì đem Minh Nha kéo vào chính mình sân nhà, tu vi hao hết, thần hồn bị hao tổn. Mỗi một quyền kích ra, Tô Tỉnh sắc mặt, tựa hồ cũng càng thêm tái nhợt một phần. Cao như vậy cường độ tiến công, đối với hắn vốn là thụ thương thân thể mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cực lớn phụ tải, nguyên bản đã trọng tổ xương cốt, lần nữa có phá toái dấu hiệu. Tô Tỉnh không rên một tiếng, trong thân thể truyền đến lại nhiều đau nhức kịch liệt cảm giác, trong miệng tràn ra huyết thủy lại nhiều, cũng vô pháp dao động ý chí của hắn. Minh Nha khỏe miệng, cũng có huyết thủy không ngừng tràn ra, sắc mặt của hắn đồng dạng trở nên càng ngày càng tái nhợt. Tại Tô Tỉnh gần như không muốn mạng đồng dạng tiến công dưới, coi như người mang thiên ma dược, Minh Nha cũng là không thể tránh khỏi sẽ bị thương, mà lại thương thế trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Hai người một công một thủ, kỳ thật đều là toàn bằng một hơi đang chống đỡ. Liền xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Thượng giả Vi Vương. Minh Nha sắc mặt âm trầm không gì sánh được, mà tâm tình của hắn cũng là không chút nào bình tĩnh. Trước đó hắn ở trong lòng có chút xem thường Hình Huy, cảm thấy người sau phi thường ngu xuẩn, tại có rất nhiều bảo mệnh lá bài tẩy tình huống dưới, lại còn bị Tô Tỉnh giết, đơn giản ngu quá mức. Có thể giờ phút này, Minh Nha bắt đầu lý giải Hình Huy. Minh Nha trên thân cũng còn có không ít bảo mệnh át chủ bài, thế nhưng là, không lấy ra tới. Hắn hồn nghiệm, lực lượng của hắn, vừa mới tiếp xúc đến túi chữ vật, liền bị cái kia mãnh liệt mà tới quyền kình đánh sơ sát mất rồi. Chỉ có khoảng cách gần đối mặt Tô Tỉnh giết chóc, mới có thể rõ ràng cảm nhận được Tô Tỉnh đáng sợ. Loại kia thể sống chết cũng muốn giết người quyết tâm. Cái kia một cỗ thẳng tiến không lùi ý chí. Cái kia một đôi tỉnh táo như băng ánh mắt. Đều tại từng giờ từng phút phá hủy lấy đối thủ ý chí, tan rã lấy đối thủ tâm lý phòng tuyến. Tô Tỉnh phảng phất vĩnh viễn sẽ không buông tha cho, vĩnh viễn sẽ không bán ra sơ hở, có một viên kiên cố bất thôi lại hoàn mị không tì vết đạo tâm. Một đoạn thời khắc, Minh Nha tâm cảnh rốt cục lộ ra một chút kẽ hở. Hắn đã nhanh muốn kiên trì đến cực hạn. Tô Tỉnh cảm giác nhạy cảm vô địch, cơ hồ là trong chốc lát, liền tóm lấy cái kia một tia chớp mắt là qua sơ hở, một cái trưởng đao trẻ dọc mà xuống, từ một đôi thiên ma dược bên trong xuyên qua, chạm tại Minh Nha trên bờ vai. Một đao này, đem Minh Nha nửa người chém vỡ. Mà khép lại mà tới thiên ma dược, cũng là bỗng nhiên bộc phát, đem Tô Tỉnh cánh tay chặt đứt. Thân huyết vẩy ra, Tô Tỉnh vẫn như cũ tỉnh táo như băng. Dùng một cánh tay, đổi Minh Nha trọng thương, đáng giá. Vâng! Tô Tỉnh một cước quét ngang mà ra, trung điệp đập nện trên thiên ma dược. Răng rác một tiếng, thiên ma dược hỏa hoa bắn tung tóe, đúng là bị Tô Tỉnh một cước này, sẽ rách ra một đạo lỗ hổng. Hùng hậu nhục thân lực lượng mãnh liệt mà vào, đem Minh Nha mặt khác nửa bên thần tử chấn vỡ. Trong nháy mắt, Minh Nha đúng là chỉ còn lại có một cái đầu, cùng một đôi tàn phá không chịu nổi thiên ma dược. Sinh tử chỉ ở một đường. Bốn bề nước biển bị thần huyết nhuộm đỏ, kịch liệt sôi trào. Tô Tỉnh không có buông tha tuyệt sát Minh Nha cơ hội, một tay khác thi triển ra trảm linh, hướng phía Minh Nha đầu, một cái trường đao dựng thẳng cắt xuống. Ào ào. Trường đao những nơi đi qua, trong nước biển hiện ra một đạo đen kịt khu vực, tràn ngập đáng sợ vô địch lực phá hoại, phảng phất thế gian này không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở một trường này phong mang. Tô Tỉnh, ngươi cũng cho ta đi chết đi. Minh Nha tựa hồ tự biết hẳn phải chết, trong đầu tuôn ra ma khí nồng nặc, hắn lại muốn học thực thần hoa, tiến hành tự bạo. Lấy Minh Nha thực lực, nó tự bạo có khả năng đản sinh lực lượng cực đoan đáng sợ. Mà Tô Tỉnh giờ phút này nhìn như cương thế, kỳ thật thương thế vô cùng nghiêm trọng, thủ hộ thần vương lực cũng đã sử dụng hết, một khi Minh Nha tự bạo, hắn chỉ có thể trốn vào hỗn độn trì bên trong tị nạn. Nhưng vấn đề ở chỗ, Minh Nguyên bọn sát thủ, lương quân bọn người, đã là đánh chết vây giết bọn hắn thâm hải vong linh, ngay tại chạy đến, khoảng cách nơi đây đã không xa. Một khi Tô Tỉnh trốn vào hỗn độn trì bên trong, cũng liền đã mất đi cuối cùng cơ hội chạy trốn. Hiển nhiên, Minh Nha cho dù phải chết, hắn cũng thấy rõ ràng đây hết thảy, muốn kéo Tô Tỉnh đệm lưng. Có thể đột nhiên, tại Minh Nha trong đầu, hiện ra một loại cực kỳ lực lượng đặc thù, hóa thành chín đạo quang luân. Mỗi một đạo quang luân, đều là do rất nhiều đặc thù đường vân xen lẫn mà thành. Chín đạo đường vân quang luân, chấn áp Minh Nha ma khí, ngăn trở hắn tự bạo, đồng thời đem hắn bảo vệ. Đây hết thể đều trong phút chốc hoàn thành. Từ Tô Tỉnh xuất thủ, đến Minh Nha ý đồ tự bạo, lại đến chín đạo đường vân quang luân xuất hiện. Ầm ầm, Tô Tỉnh trường đao, ầm vang chạm tại chín đạo đường vân trên quang luân, lại chỉ là phá vỡ ba đạo đường vân quang luân, chính là không đáng kể. Lực lượng hao hết. Đây là cái gì? Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ. Tâm hắn có không cam lòng, không muốn cứ như thế mà buông tha Minh Nha, lập tức xuất thủ lần nữa, một cái lại một cái trưởng đao chém xuống, thế nhưng chỉ có thể lại phá vỡ hai đạo đường vân quang luân. Còn thừa lại bốn đạo đường vân quang luân, không gì sánh được kiên cố. Tô Tỉnh có thể cảm giác được, coi như mình tốn hao lại nhiều thời gian, chỉ sợ cũng là không cách nào phá mở. Soạn. Hắn đưa tay tìm tòi, đem Minh Nha túi chữ vật cách không nắm bắt đi qua, sau đó cấp tốc từ bên trong tìm ra một đạo thủ hộ thần vương lực, ném về phía Minh Nha. Làm xong đây hết thảy, Tô Tỉnh cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn không thể lại trì hoãn, lương quân đám người đã là xuất hiện trong tầm mắt. Mặc dù hắn giết Minh Nha ý chí phi thường kiên định, nhưng tuyệt không thể vì vậy mà dựng vào tính mạng của mình, đây cũng là đã mất đi ý nghĩa. Ầm ầm. Tại Tô Tỉnh sau lưng, thủ hộ thần vương lực quang mang nổ tung, đem Minh Nha đầu thôn phệ. Đây là Tô Tỉnh một kích cuối cùng, có thể hay không giết Minh Nha, đều xem thiên ý. Chương 2720, kinh khủng cự thú. Nổ thật to, âm thanh truyền vang không biết bao nhiêu dặm. Vẹn vẹn sóng âm, liền để nước biển kịch liệt sôi trào, toát ra vô số bạc khí. Rất khó tưởng tượng, tại trung tâm bạo tạc kia, có được đáng sợ cỡ nào lực sát thương. Minh Nguyên Phong Hào bọn sát thủ, tất cả đều sắc mặt kịch biến. Bọn hắn đã thấy Minh Nha chỉ còn lại có một cái đầu, gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi, lo lắng Minh Nha sẽ ở dạng này trong bạo tạc chết đi. Nhưng mà, lo lắng của bọn hắn dư thừa. Vậy còn dư lại bốn đạo đường vân quang luân, vượt quá tưởng tượng kiên cố, lại là ngạnh sinh sinh chống được thủ hộ thần vương lực trùng kích. Nhưng Minh Nha tựa hồ đã mất đi thần trí, nhắm mắt. Ba ba bá. Hơn 10 vị phong hào sát thủ, cấp tốc xuất hiện tại Minh Nha bốn phía, đem hắn bảo vệ. Trong đó một tên phong hào sát thủ, lấy ra một kiện không gian bảo vật, tản ra màu xanh nhạt thần quang, đem Minh Nha đầu thu vào. Mọi người thấy những cái kia phong hào sát thủ, mặc dù tức giận, nhưng trên mặt cũng có một tia may mắn, liền không khó coi ra, Minh Nha sẽ không chết đi như thế, chỉ là phải cần một khoảng thời gian đi chữa thương. Ngay cả Minh Nha cũng suýt nữa bị giết sao. Lương Quân, Đồng Tích, Tuyên Nguyên các loại giới hải đỉnh cấp các thiên kiêu, trong mắt hiện hiện một vòng vùng đi không được kiên kỵ. Tô Tỉnh thực sự quá yêu nghiệt. Dưới loại tình huống này, hắn lại còn suýt nữa giết Minh Nha. Còn đuổi sao? Đồng Tích hỏi. Được rồi đi. Tuyên Nguyên nói. Lương Quân sắc mặt biến hóa, truy sát đội ngũ, lòng người không đủ. Chư vị, nếu là cứ như thế mà buông tha Tô Tỉnh, chờ đến tương lai hắn trưởng thành, ai còn có thể đối phó hắn? Đến lúc đó, hắn muốn báo thù, mọi người chống đỡ được sao? Long Sơn đệ tứ thánh không cam lòng nói. Không phải chúng ta không đuổi, mà là hồi thăng bách chuyển phù thời gian nhanh đến. Đồng Tích lắc đầu nói, chúng ta cũng nên lưu lại đầy đủ thời gian, trở về tới trên mặt biển đi. Lương Quân, ngươi nơi đó còn có hồi thăng bách chuyển phù sao? Lao Phu có thể dùng tiền mua. Long Sơn đệ tứ thánh nói. Còn có một số. Lương Quân nói. Coi như giải quyết hồi thăng bách chuyển phù cũng là vô dụng, cái này khu vực biển sâu vong linh số lượng rất nhiều, chắc hẳn mọi người vừa rồi đã cảm nhận được, lại đuổi tiếp, ai biết sẽ còn gặp được bao nhiêu thâm hải vong linh. Đến lúc đó, chúng ta thậm chí khả năng toàn quân bị diệt. Tuyên Nguyên lắc đầu nói, cũng không có vì vậy mà dao động. Vừa rồi, bọn hắn sở dĩ chậm trễ không ít thời gian, cũng là bởi vì tao ngộ đại lượng thâm hải vong linh. Tại Tô Tỉnh cùng Minh Nha giao thủ thời điểm, Tuyên Nguyên bọn người cũng cùng Thâm Hải Vong Linh triển khai đại chiến. Ngoại trừ Thâm Hải Vong Linh, cái này khu vực biển sâu bao phủ tại mọi người trong lòng loại cảm giác kiềm chế kia, cũng làm cho mỗi người đều không thể coi nhẹ, lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa. Cái kia chẳng lẽ các ngươi liền định buông tha Tô Tỉnh sao? Long Sơn đệ tứ thánh trầm giọng nói. Tô Tỉnh chưa hẳn có thể sống sót, hắn cùng Minh Nha một trận chiến đã là bị thương nặng, mà lại nơi đây chiến đấu động tĩnh, thế tất sẽ dẫn tới càng nhiều thâm hải vong linh. Đến lúc đó, Tô Tỉnh như thế nào đào thoát? Đồng Tích nói, Tô Tỉnh có không gian bảo vật, trốn ở bên trong đủ để bình yên vô sự. Long Sơn đệ tứ thanh nói, không bằng lại truy sát một đoạn lộ trình đi. Nếu thật là gặp phải nguy hiểm, chúng ta lập tức trở về, tuyệt không trì hoãn. Lương Quân nhìn về hướng Đồng Tích cùng Tuyên Nguyên, khuyên. Vậy được rồi. Đồng Tích cùng Tuyên Nguyên nhìn nhau, miễn cưỡng đáp ứng xuống. Thấy thế, Lương Quân lấy ra càng nhiều hồi thăng bách chuyển phủ, phân phát cho đám người. Đi. Long Sơn đệ tứ thánh giết Tô Tỉnh chi tâm là cường liệt nhất, xuất lĩnh lấy hình ra một đám cường giả, cái thứ nhất vọt xuống dưới. Bọn hắn cũng không lo lắng mất dấu Tô Tỉnh. Nước biển cũng không thể xóa đi Tô Tỉnh căn cơ, nơi hắn đi qua, sẽ lưu lại có thần lực ba động. Truy sát lần nữa bắt đầu. Mặc dù không có buộc phát đại chiến, bất quá Tô Tỉnh lại có một loại cảm giác đè nén, không chỉ có đến từ mảnh này khu vực biển sâu, còn đến từ ở hậu phương truy binh. Mấy ngàn người cùng một chỗ đuổi giết hắn, nửa đường sẽ còn gặp được thâm hải vong linh, tạo thành động tĩnh rất lớn, cho nên dù là cách xa nhau lấy một khoảng cách, Tô Tỉnh cũng có thể cảm giác được. Còn không hết hy vọng sao? Tô Tỉnh ánh mắt nhắm lại, trong cơ thể hắn thương thế, đã đến buộc phát biên giới, dù là hắn phục dụng cửu thiên ngọc lộ, cũng là không cách nào áp chế. Hiện tại hắn gấp nhất cần, chính là tìm một chỗ an tĩnh, toàn lực chữa thương. Thế nhưng là, hắn cũng không có cái kia thời gian. Tô Tỉnh yên lặng nhẫn thụ lấy, thể nội thương thế mang tới đau nhức kịch liệt, hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được, theo hắn phi hành hết tốc lực, xương cốt ngay tại từng cây vỡ nát. Một đoạn thời khắc, một câu nguy cơ to lớn cảm giác, bao phủ lại Tô Tỉnh toàn thân. Tô Tỉnh lập tức ngừng thân hình, nhưng tại lúc này, lại có một cỗ vô cùng to lớn hấp lực, từ phía dưới u ám trong nước biển truyền đến, dù là Tô Tỉnh thần lực bộc phát, cũng vô pháp tránh thoát ra ngoài. Tô Tỉnh thân thể từng giờ từng phút châm xuống, hoàn toàn không nhận khống chế của hắn. Tựa như người vô pháp tránh thoát tử vong một dạng. Theo dòng thời gian trôi qua, Tô Tỉnh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn nhìn thấy ở phía dưới trong hải vực, xuất hiện một tòa to lớn vực sâu, cơ hồ một chút không nhìn thấy cuối cùng. Đợi cho khoảng cách tới gần, Tô Tỉnh mới phát hiện, cái kia cái gọi là vực sâu, chính là một cái khủng bố cự thú miệng to như chậu máu. Một cỗ hơi thở hết sức đáng sợ, đem hắn bao phủ. Hắn đã bị con cự thú kia khóa chặt. Tô Tỉnh trong lòng cảm giác nặng nề, nhà dột còn gặp mưa. Mà giờ khắc này, lương quân bọn người, cũng đã là xuất hiện ở Tô Tỉnh hướng trên đỉnh đầu, nhưng bọn hắn kịp thời đã ngừng lại thân hình, không có tùy tiện tới gần. Tô Tỉnh, ngươi biết không? Cái này gọi là trời muốn diệt ngươi. Long Sơn đệ tứ thánh lớn tiếng nói, một mặt hưng phấn. Đừng vùng vẫy, đây chính là mệnh của ngươi. Lương quân bình thản mở miệng. Xem ra chuyến này, thật đúng là không có uổng phí chạy. Đồng Tích cùng Tuyên Nguyên, cũng là nhìn nhau cười một tiếng, có thể tận mắt thấy Tô Tỉnh chết mất, bọn hắn tự nhiên là vui lòng đến cực điểm. Bọn hắn không che giấu chút nào chính mình cười trên nỗi đau của người khác. Nếu không có lo lắng chọc giận con cự thú kia, bọn hắn thậm chí sẽ thừa cơ xuất thủ, hoàn thành cái kia một kích chí mạng. Tô Tỉnh không có mở miệng, mà là lấy ra long kiếm, lấy ý niệm ngự kiếm, hướng phía cự thú miệng to như chậu máu, ầm vang chém đi qua. Kiếm quang cấp tốc kéo dài, sắc bén lăng lệ. Thấy thế, lương quân bọn người không khỏi biến sắc, đi mau, Tô Tỉnh ý đồ làm tỉnh lại con cự thú kia, cùng chúng ta ngọc thạch câu phần. Ba ba bá. Mấy ngàn truy binh, cũng không quay đầu lại rời đi. Mỗi người đều là tốc độ toàn bộ triển khai, hướng phía trên bay đi, sợ đã chậm một bước. Bọn hắn vừa rồi trong quan sát, đều là phát hiện đầu kia kinh khủng cự thú, ở vào ngủ say trạng thái, dù là khóa chặt lại Tô Tỉnh, cũng chỉ là một loại trong ngủ mê bản năng. Nguyên nhân chính là như vậy, mọi người mới không có nguy hiểm. Chỉ khi nào con cự thú kia tỉnh lại, Tô Tỉnh cố nhiên sẽ chết, những người khác, chỉ sợ cũng là khó thoát một kiếp. Cự thú trên thân tán phát uy áp quá kinh khủng, có thể so với thần vương. Không có người nào có thể tự tin tại cự thú săn giết bên dưới sống sót. Chương 2721, tin chết truyền ra. Sắc bén long kiếm, phi tốc xông vào cự thú trong miệng to như chậu máu. Nhưng mà, cũng không thể đối với cự thú tạo thành tổn thương gì. Tại Tô Tỉnh trong cảm giác, long kiếm bên trong lực lượng, cấp tốc suy yếu xuống dưới. Bị cự thú trong miệng to như chậu máu nồng đậm tử vong chi khí, phi tốc hủ thực. Tô Tỉnh thất kinh, cự thú còn đang ngủ say trạng thái, liền như thế đáng sợ. Rất khó tưởng tượng, một khi tỉnh lại sẽ cường đại đến loại trình độ nào. May mà lương quân bọn người, đã bị hù chạy. Nếu là bị những người kia phát hiện, muốn tỉnh lại cự thú, cũng không phải một chuyện dễ dàng, sợ rằng sẽ đối với Tô Tỉnh xuất thủ. Long kiếm phi về, Tô Tỉnh thương thế. Cũng đến toàn diện buộc phát biên giới, hắn không còn do dự, lách mình tiến nhập hỗn độn trì bên trong, sau đó toàn lực tiến hành chữa thương. Hắn tự biết không cách nào từ cự thú trong miệng lớn tránh thoát ra ngoài, dứt khoát lười nhác dãy rủa. Hắn không biết, cự thú có thể hay không xem thấu hỗn độn trì ngụy trang, nhưng đối với hỗn độn trì kiên cố độ có lòng tin, tránh ở trong hỗn độn trì, tạm thời hẳn là an toàn. Cùng lắm thì, chờ Hoán Hoa Pháp Quân bế quan kết thúc. Hai người cùng một châu nghĩ biện pháp đối phó cự thú. Tô Tỉnh lần này thương thế, cực kỳ nghiêm trọng. Nhục thân tiếp cận sụp đổ, quanh thân xương cốt cơ hồ toàn bộ vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ máu thịt bé bét. tu vi thần lực nhiễu loạn không chịu nổi, càng có ma khí thừa cơ xâm nhập thể nội, trong lúc nhất thời không cách nào dọn dẹp sạch sẽ. Thần hồn cũng là phi thường suy yếu, tiếp tục tiến hành điều trị. Tô Tỉnh nhất tâm lưỡng dụng, mượn nhờ Cửu Thiên Ngọc Lộ lực lượng, điều tức tu vi thần lực, đồng thời chữa trị nhục thân. Trên mặt biển, Lương Quân bọn người hao tốn nửa ngày thời gian, rốt cục thành công trở về. Mà Lâm Thụ Thực, Yến Hề Hương bọn người, cũng không có rời đi, đều tại kiên nhẫn chờ đợi. Tất cả mọi người muốn trước tiên biết được, trận này truy sát kết quả. Tô Tỉnh đã chết. Long Sơn đệ tứ thánh phát ra vui sướng tiếng cười, chư vị, từ ngày này trở đi, thế gian lại không Tô Tỉnh người này. Trong lúc nhất thời, chung quanh vang lên không ít tiếng thán phục. Lấy Long Sơn đệ tứ thánh thân phận, đương nhiên sẽ không nói dối, huống chi lần này cũng không phải hắn một người vào biển, có không ít người đồng hành, mọi người không có khả năng cùng một chỗ nói láo, cũng không có ý nghĩa. Nhưng vẫn là có người hỏi, tứ thánh, các ngươi tự tay giết chết Tô Tỉnh. Đó cũng không phải. Long Sơn đệ tứ thánh lắc đầu, nói, chúng ta một đường truy sát Tô Tỉnh, tiến nhập khu vực biển sâu. Trong lúc đó Tô Tỉnh cùng Minh Nha bạo phát một trận kịch chiến, Minh Nha suýt nữa bị giết, nhưng Tô Tỉnh cũng bị thương nặng. Sau đó, tại cái kia khu vực biển sâu, xuất hiện một đầu kinh khủng cự thú, tuyệt đối có thể so với thần vương thực lực, chúng ta cho dù đứng ở đằng xa, đều là cảm giác lỗ chân lông sợ hãi. Mà đầu kia kinh khủng cự thú, khóa chặt lại Tô Tỉnh, ngay tại từng bước một thôn phệ hắn. Long Sơn đệ tứ thánh giải thích phi thường kỹ càng, mà lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lương Quân bọn người, cũng là vì nó làm chứng. Bốn phía đám người nghe vậy, không còn chút nào nữa lo nghĩ. Mặc dù Long Sơn đệ tứ thánh bọn người, không có thấy tận mắt đến Tô Tỉnh bị đầu kia kinh khủng cự thú thôn phệ, nhưng ở dưới tình huống đó, căn bản là không có người có thể sống sót. Cuối cùng chết rồi. Có người lộ ra như chút được gánh nặng giống như dáng tươi cười. Ôm lấy loại tâm tính này người, không phải số ít, Tô Tỉnh tồn tại, tựa như một tòa núi lớn, đặt ở trong lòng của bọn hắn. Bây giờ ngọn núi lớn kia đổ sụp, mọi người tự nhiên vui vẻ. Kinh diễm đến đâu thiên tiêu, cũng cuối cùng như lưu tinh kia đồng dạng, mặc dù tách ra hào quang óng ánh, nhưng cũng chớp mắt là qua, trăm ngàn năm về sau, ai có thể nhớ kỹ Tô Tỉnh. Trong lịch sử, như Tô Tỉnh đồng dạng kinh diễm thiên kiêu có khối người, nhưng có mấy người sống đến cuối cùng. Đúng vậy a, có thể sống đến sau cùng, mới là cuối cùng bên thắng, có ít người ban đầu lúc phong mang không hiện, lại tại sau đó trong tu hành, một bước một cái dấu chân, cuối cùng đăng lâm đỉnh cao nhất, trở thành một đời trí cường giả. Tại rất nhiều trong cảm khái, liên quan tới Tô Tỉnh tin chết, cũng như một trận như gió lốc trà sát ra ngoài. Tại ngắn ngủi không đến trong thời gian nửa tháng, cả tòa Tử Linh Hải bên trong, tuyệt đại bộ phận người cũng đã biết chuyện này. Mà lúc này, liên quan tới Cực Nhạc Lâm bên trong bảo vật tranh đoạt, cũng là sớm đã kéo ra màn che. Cực Nhạc Lâm rất nhiều sơn phong bên trong, có dấu rất nhiều bảo vật, có thất hội thần quả, thiên thụ thần thuật, thiên thụ thần khí, cửu thiên ngọc lộ các loại. Cả tòa Cực Nhạc Lâm, tựa như là một tòa to lớn bảo khố. Trừ cái đó ra, Cực Nhạc Lâm bên trong ẩn tàng vong linh, cũng là đặc biệt nhiều. Cực Nhạc Lâm rất nhiều sơn phong ở giữa, cũng không phải là liên tiếp, sơn phong lơ lửng ở trên mặt biển, giữa lẫn nhau cách xa nhau lấy không ít khoảng cách, mà vong linh, mà giấu ở sơn phong ở giữa dưới nước. Thậm chí có vong linh, liền trực tiếp là đợi tại dưới ngọn núi, giống như tại trở đi sơn phong một dạng. Một khi có người tới gần, lập tức bạo khởi giết người. Nhìn qua 10 phần mỹ hảo Cực Nhạc Lâm, tại thời gian nửa tháng bên trong, hóa thành một tòa tu la tràng, không biết có bao nhiêu thần tu chết tại bên trong, hài cốt không còn. Bất quá, cũng có người đạt được không ít cơ duyên, từng cái thực lực tăng nhiều. Cực Nhạc Lâm chỗ sâu, có một chỗ 9 tòa sơn phong vờn quanh chi địa, phi tuyết thần chu liền đầu ở chỗ này. Phảng phất là vừa mới đã trải qua một trận kịch chiến, phi tuyết thần chu phía dưới, nước biển bị máu tươi nhiễm đỏ, phiêu đãng không ít thi thể. Phúc! Đột nhiên, đứng ở bên người Bạch Tuyết Nhi Ngân Đu, một thương đâm vào một tên bạch thị thần chủ trên thân, không cho đối phương bất luận cái gì phân rõ cơ hội, đem nó đóng đinh ở trong hư không. Ngươi là thế nào phát hiện? Tên kia thần chủ trước khi chết, một mặt không thể tin nhìn chằm chằm Bạch Tuyết Nhi. Nếu không phải là bởi vì ngươi, vị trí của chúng ta cũng sẽ không nhiều lần bại lộ. Nếu không phải là bởi vì ngươi, Tô Tỉnh cũng sẽ không sống chết không rõ. Hơn nửa tháng đi qua, ta Bạch Tuyết Nhi liền xem như khối đầu gỗ, cũng có thể tìm ra ai là nội gian. Bạch Tuyết Nhi lạnh lùng mở miệng. Nội gian xuất từ bọn hắn Bạch Thị thần chủ bên trong, cho nên trong nội tâm nàng, từ đầu đến cuối đối với Tô Tỉnh có một phần áy náy. Trong khoảng thời gian này, một mực tại tìm kiếm lấy nội gian, rốt cục bị nàng tìm được. Giấu lại sâu hồ ly, chung quy là hồ ly, một khi cẩn thận đi tìm, luôn có thể tìm tới dấu vết để lại. Đi thôi. Nơi này đánh nhau động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng đem những người khác dẫn tới. Hạ Nguyên Giáp nói, sau đó Phi Tuyết Thần Chu thúc đẩy, một đoàn người cấp tốc rời đi. Bọn hắn trong khoảng thời gian này, cũng nghe đến liên quan tới Tô Tỉnh tin chết. Chỉ là, không ai đi tin tưởng. Một là cuối cùng không có người nào, chính mắt thấy được Tô Tỉnh tử vong toàn bộ quá trình. Hai là mọi người trong lòng cũng không nguyện ý tiếp nhận chuyện này. Ba là Tô Tỉnh cho tới nay, sáng tạo kỳ tích nhiều lắm, để cho người ta theo bản năng, liền đi tin tưởng hắn, còn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích, mà không phải thật sớm chết mất. Thiên ảnh thử trên thân, ngược lại là có thuộc về Tô Tỉnh bản mệnh hồn bài. Nhưng bởi vì Tô Tỉnh tiến nhập khu vực biển sâu, cùng bản mệnh hồn bài ở giữa liên hệ bị chém đứt, dẫn đến thiên ảnh thử không cách nào đi thông qua bản mệnh hồn bài, phán đoán Tô Tỉnh sống hay chết. Cực nhạc lâm phạm vi cực lớn, rất nhiều thần tu sớm bên trong tầm bảo nửa tháng, mới là dần dần đem cực nhạc lâm mỗi một góc đều vào xem một lần. Mà đối với cả tòa nội hải khu vực mà nói, cực nhạc lâm cũng bất quá là một góc của băng sơn thôi. Chương 2722, đột phá tới thần chủ cảnh cửu giai. Côn Khư Phong, Khư Cực Cung. Theo thời gian trôi qua nửa tháng, Tô Tỉnh thương thế, rốt cục triệt để khỏi hẳn. Thường ngày, hắn coi như bị thương, thậm chí không dùng đến mấy canh giờ, liền có thể khôi phục lại, lần này lại dùng không sai biệt lắm nửa tháng, có thể thấy được hắn lần này thương thế, đến cỡ nào nghiêm trọng. Bất quá, cái này luân phiên giao phong, cũng có chỗ tốt. Tô Tỉnh phát hiện mình đã cảm giác được, cựu giai thần chủ gông cùng xiềng xích bình chướng, tu vi có dấu hiệu đột phá. Nhưng hắn không có vội vã đột phá, mà là đem hồn niệm dọc theo đi, quan sát đến tình huống bên ngoài. Hỗn độn trì bên ngoài đen như mực, hồn niệm chỉ có thể ở hỗn độn trì chung quanh du đãng, xa hơn một chút, liền sẽ bị nồng đậm tử vong chi khí thôn phệ. Tô Tỉnh ý thức được hỗn độn trì bây giờ thân ở chỗ nào, ngay tại con cự thú kia trong bụng. Hắn không nghĩ lấy phá vỡ con cự thú kia bụng, sau đó giết ra ngoài. Trước đây nếm thử bên trong, coi như hắn toàn lực xuất thủ, cũng khó có thể làm bị thương trong ngủ mê cự thú, nếu là phí công chi công, tự nhiên cũng không cần thiết đi làm. Tô Tỉnh thu hồi hồn niệm, sau đó quan sát một phen, Hoán Hoa Pháp Quân chỗ đạo tràng. Hoán Hoa Pháp Quân đạo tràng, vẫn như cũ ở vào phong tỏa trạng thái. Muốn đột phá đến thần vương cảnh, không phải một chuyện dễ dàng, chỗ thời gian hao phí, cũng sẽ có chút dài dằng dặc. Tô Tỉnh ngược lại đem hồn niệm kéo dài tiến trong dược viên. Thực thần hoa trọng thương đằng sau, hắn liền đem nó để đặt đến trong dược viên, mặc cho nó tu dưỡng, chỉ là hiệu quả cũng không lý tưởng. Thực thần hoa vì cho Tô Tỉnh tranh thủ thời gian mà tự bạo. Nó thương thế, so Tô Tỉnh càng nghiêm trọng hơn, đã là dao động bản nguyên. Bất quá, nửa tháng trôi qua, thực thần hoa thương thế, cũng là ổn định lại, sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu. Đây coi như là một tin tức tốt. Xem ra cần nghĩ biện pháp khác, mới có thể để cho thực thần hoa khỏi hẳn. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu, chuyện này, hắn có thể đợi đến Hoán Hoa Pháp Quân sau khi xuất quan, cùng thương nghị một phen. Chính hắn, trước mắt không có cái gì biện pháp quá tốt. Hôn niệm trở về sau, Tô Tỉnh bắt đầu tu luyện. Bây giờ hắn cần phải làm sự tình, chính là chờ đợi Hoán Hoa Pháp Quân xuất quan, đồng thời cũng muốn nhìn một chút, cái kia kinh khủng cự thú, cuối cùng sẽ tới đi đâu. Tô Tỉnh không biết, cự thú ngay tại lặn xuống, phảng phất muốn tiến vào Tử Linh Hải đáy biển. Chờ đợi thời gian, tự nhiên không thể lãng phí hết, Tô Tỉnh vừa vặn dùng để tăng thực lực lên. Đầu tiên, tự nhiên là đột phá tu vi. Hao tốn mấy ngày công phu, Tô Tỉnh thành công đem tu vi, đột phá đến thần chủ cảnh cửu giai. Đây là thần chủ cảnh giới cuối cùng, lại hướng lên, như ngũ cung nạn, thất hội nạn, nguyên tâm nạn, mặc dù mọi người thói quen, cũng đem nó phân loại đến thần chủ cảnh, nhưng kỳ thật bên trên, đã cùng thần chủ có một chút bản chất khác nhau. Tương đương với một loại trên cấp độ sinh mệnh thuế biến. Tô Tỉnh tiếp tục tu luyện, so với giới hải bên trong mặt khác đỉnh cấp thiên tiêu, tu vi cảnh giới của hắn, một mực là một cái yếu hạng, hắn nghĩ hết lực đi đền bù. Nhưng tu vi đến thần chủ cảnh cựu giai, cũng không phải là ngươi muốn đột phá, liền có thể nhẹ nhõm đột phá. Cho dù Tô Tỉnh Thiên tư cái thế cũng không được. Rất nhiều thứ, cũng phải cần thời gian đi lắng đọng. Mà Tô Tỉnh trước mắt thiếu nhất, cũng chính là thời gian. Đạo pháp cảnh giới, thần thuật tu luyện các phương diện, đều cần thời gian. Tô Tỉnh đã có một đoạn thời gian rất dài, không có ổn định lại tâm thần đi tăng lên đạo pháp cảnh giới, cũng là bởi vì không có thời gian. Tăng lên đạo pháp cảnh giới, không giống tu luyện thần thuật, tăng cao tu vi, đối chiến lực tiêu chuẩn tăng trưởng, sẽ không rõ ràng như vậy, mà là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình. Nhưng đạo pháp cảnh giới, cũng là không thể không tăng lên. Nếu không, thần thuật tu luyện, tu vi tăng lên các loại, đều sẽ trở nên 10 phần khó khăn. Cân nhắc đằng sau, Tô Tỉnh hay là lựa chọn tu luyện thần thuật cùng tăng cao tu vi, tạm thời không có đi tăng lên đạo pháp cảnh giới. Thần thuật tu luyện, phân nhiều cái phương diện. Trong đó lại có thể đại khái chia hai loại, kiếm pháp loại cùng không phải kiếm pháp loại. Kiếm pháp loại, chính là thiên ý kiếm quyết, kiếm đạo thiên thứ 13, cửu ngũ quy chân luân hồi kiếm các loại, không phải kiếm pháp loại, thì là thần thiền cửu biến, bát hoang, cổ thần ấn các loại. Tô Tỉnh trước mắt công sát thủ đoạn mạnh nhất, đã biến thành kiếm pháp. Mặc dù bát hoang cổ thần ấn là tam phẩm thiên thụ thần thuật, nhưng quá mức bác đại tinh thâm, Tô Tỉnh trước mắt cũng chỉ là tu luyện thành công tứ phương thần ấn. Đối với cường đại hơn ngũ linh thần ấn, lục hợp thần ấn các loại, hay là đầu góc mơ hồ trạng thái. Cuối cùng, Tô Tỉnh quyết tâm tiềm tu thiên ý kiếm quyết thức thứ 3, Sơn Kiếm. Hắn căn cứ lao mã đao đốn tuổi pháp, cho thiên ý kiếm quyết xác định trước mặt ba thức, theo thứ tự là Phong Kiếm, Hỏa Kiếm, Sơn Kiếm. Sơn Kiếm tu luyện, độ khó cũng rất cao, nhưng so sánh với ngũ linh thần ấn, lục hợp thần ấn các loại, lại phải đơn giản không ít. Hỗn độn trì bên trong không có ngày đêm phân chia, nhưng Tô Tỉnh chính mình phân chia thời gian. Mỗi một ngày, dùng 6 canh giờ lĩnh hội Sơn Kiếm, lại dùng 6 canh giờ tăng cao tu vi. Thời gian vội vàng trôi qua, không người đã quấy rầy, Tô Tỉnh khó được ổn định lại tâm thần. Bất chi bất giác, 3 tháng đã qua. Tô Tỉnh tu vi, rốt cục lần nữa nên đón đột phá, đạt đến thần chủ cảnh cửu giai trung kỳ. Đem so với trước, thần lực của hắn buộc phát chẳng khác gì là tăng lên 2 cái cấp bậc, nếu là lại cùng Minh Nha một trận chiến, Tô Tỉnh tự tin, coi như không liều mạng, coi như không thi triển bằng xương chi đao, hắn cũng có thể chiến thắng đối phương. Đây cũng chính là nói, Tô Tỉnh bây giờ tu vi chiến lực tiêu chuẩn, đã đạt đến thất hội nạn cấp độ. Mà bây giờ bằng xương chi đao, cũng so với ban đầu càng cường đại, đã là đủ để cùng nguyên tâm nạn cường giả tiến hành đối kháng. Đây là bởi vì, tại tu vi cảnh giới tăng lên đồng thời, Tô Tỉnh thần hồn, cũng so với ban đầu càng cường đại. Đồng dạng là gấp 10 lần thần hồn cường độ, nhưng bát giai đỉnh phong thần chủ gấp 10 lần, cùng cửu giai trung kỳ thần chủ gấp 10 lần, tự nhiên là có được lớn vô cùng chênh lệch. Vẹn vẹn 3 tháng, thực lực của hắn, liền có lớn như vậy tăng lên. Chuyện này nếu là bị mặt khác giới hải đỉnh cấp các thiên kiêu biết được, chỉ sợ lại sẽ có rất lớn áp lực, tính toán như thế nào đem Tô Tỉnh giết chết. Đồng nhiên, Tô Tỉnh cảm giác được hỗn độn trì, xuất hiện đung đưa kịch liệt. Phảng phất tại theo một cỗ lực lượng hùng hậu, cấp tốc di động tới. Hắn đem hồn niệm dọc theo đi, phát hiện hỗn độn trì tại nồng đậm tử vong chi khí bọc vào, quả nhiên đang di động, chỉ là không biết, di động đến địa phương nào đi. Hỗn độn trì đã tại cự thú trong bụng, còn có thể di động đi nơi nào. Tô Tỉnh lòng có không hiểu, trong lúc mơ hồ, lại tựa hồ là đoán được một chút cái gì. Một đoạn thời khắc, phảng phất có một cỗ lực lượng đặc thù, bắt lấy hỗn độn trì, sau đó còn có một tiếng kêu kinh ngạc vang lên, viên này thạch châu vậy mà không có bị thâm viên cự thú thể nội tử vong chi khí chỗ hòa tan. Ừm, có hồn niệm ba động, đây là một kiện không gian bảo vật. Bên trong có người nào, đi ra. Hỗn độn trì bên trong, Tô Tỉnh sắc mặt biến hóa. Hắn tại phát giác được có dị dạng trong nháy mắt, liền thu hồi hồn niệm, nhưng không nghĩ tới. Đối phương cảm giác nhạy cảm như thế, lại còn là bắt được, hắn một tia hồn niệm ba động. Chương 2723, ba kiếm ước hẹn. Đáy biển này vì sao lại có người? Tô Tỉnh khẽ to mày, mặc dù trong phút chốc, hắn liền thu hồi hồn niệm, nhưng vẫn là quan sát được một ít gì đó. Thì như hắn bây giờ vị trí chỗ ở, chính là đáy biển. Đầu kia kinh khủng cự thú, chính là phủ phục tại đáy biển, thân thể giống như một tòa núi cao. Quanh thân lượn lờ lấy nồng đậm tử vong chi khí, nhìn qua phi thường khủng bố. Nhưng kinh khủng nhất, hay là cự thú trước người hơn 10 người. trong đó tuyệt đại đa số người đều là người mặc đen kịt thần giáp, giống như là đại gia tộc môn phiệt thần vệ, nhưng bọn hắn trên thân tán phát khí tức, nhưng lại là vô cùng cường đại. Mỗi người đều cho người ta một loại cái thế sát thần giống như cảm giác. Mà tại những thần vệ kia phía trước thì là một nữ tử. Nữ tử một bộ màu xanh da trời váy dài, tư thái thướt tha huyền chuyển, màu da trắng non non mịn, ngũ quan cực kỳ đẹp đẽ, có một không hai thiên hạ, chính là một vị giai nhân tuyệt sắc. Hai mắt của nàng phi thường trong suốt, lại như tinh không giống như mênh mông. Mà khi nàng nhìn về phía hỗn độn trì thời điểm, cái kia một đôi cực kỳ mỹ lệ trong đôi mắt, lại là bắn ra hai đạo không gì sánh được kiếm khí sắc bén, phảng phất có thể đem hỗn độn trì xuyên qua. Cho dù thân ở hỗn độn trì bên trong, Tô Tỉnh hay là cảm giác hai mắt phỏng, không khỏi cảm thấy hãi nhiên. Vị nữ tử này mặc dù không có hiển lộ tu vi, nhưng tất nhiên là một tôn cực kỳ cường đại hạng người. Tô Tỉnh thậm chí cảm thấy đến, phóng nhãn cả tòa giới hải, đều không một người là nữ tử một chiêu chi địch, chịu không được nàng một kiếm chi uy. Không ra sao. Vậy liền mang ngươi trở về cực kỳ nghiên cứu một phen. Nữ tử đem hỗn độn trì nắm ở trong tay, quay người lúc rời đi, hướng phía những thần vệ kia phân phó nói, để Thâm Nguyên cự thú tiếp tục tuần tra, liên quan tới trên mặt biển sự tình, không cần hỏi đến, nhưng nếu có người ý đồ vào đáy biển, giết chết bất luận tội. Câu nói này, để Tô Tỉnh càng thêm không dám tùy tiện lộ diện. Hắn chính là đến từ mặt biển. Mà nghe nữ tử khẩu khí, hiển nhiên không thế nào chào đón, đến từ trên mặt biển người. Nàng tựa hồ không làm gì được hỗn độn trì, ta đợi ở bên trong, hẳn là an toàn. Tô Tỉnh nghĩ thầm, nhưng tại mấy canh giờ sau, ý nghĩ như vậy, liền bị phá vỡ. Ngươi ở bên trong nghe, đừng tưởng rằng ngươi trốn ở đây khối hỗn độn nguyên thạch bên trong, bản cung liền không làm gì được ngươi, ta cho ngươi thời gian nửa nén hương cân nhắc, nếu là không ra, bản cung sẽ mời người luyện hóa khối này hỗn độn nguyên thạch. Nữ tử thanh âm, truyền vào hỗn độn trì bên trong, lộ ra một loại thanh lãnh, mặc nhiên cảm giác. Tô Tỉnh không nghĩ tới, đối phương lại là phát hiện hỗn độn trì lai lịch, trong lúc nhất thời, cũng là kinh hãi không thôi. Soạn. Cuối cùng, Tô Tỉnh hay là đi ra hỗn độn trì. Hắn có thể cảm giác được, nữ tử không có nói sai ý tứ, nếu là thật sự bị đối phương mời người luyện hóa hỗn độn trì, cái kia đến lúc đó, Tô Tỉnh tình cảnh, sẽ so hiện tại nguy hiểm không biết gấp bao nhiêu lần. Tô Tỉnh hiện thân địa phương, là trong một chỗ đình viện. Nơi này có qua cực kỳ tinh xảo bố trí, đình đài thủy tạ, núi giả suối chảy, thanh trúc cù, có thể nói là một bước một cảnh. Nữ tử ngồi ngay ngắn ở khoảng cách Tô Tỉnh cách đó không xa bàn ngọc trước, thần thái thản nhiên thưởng thức trà, ngũ quan đẹp đẽ vô song, khí chất có một không hai thiên hạ, mặc dù không có mảy may tiết lộ tu vi khí tức, lại cho Tô Tỉnh một loại cảm giác cao thâm khó lường. Hắn tự biết, tất nhiên không phải đối thủ của đối phương, chính là chắp tay nói, tiểu bối Tô Tỉnh, tùy tiện đã quấy rầy, còn xin tiền bối thứ lỗi. Ngươi đến từ giới hải. Nữ tử lạnh nhạt nhìn lướt qua Tô Tỉnh, ánh mắt của nàng phảng phất có thể thấy rõ thế gian hết thảy, Tô Tỉnh ở trước mặt hắn, lại có loại không chỗ che thân cảm giác. Đúng. Tô Tỉnh gật gật đầu. Giới hải phương nào thế lực, vậy mà có thể bồi dưỡng được, ngươi như vậy thiên tài. Nữ tử nhãn lực độc đạo, một chút ở giữa, liền đã là đại khái nhìn ra Tô Tỉnh thiên tư phi thường không tầm thường. Ta nguyên bản đến từ Bắc Thần Giới, gia nhập giới hải hư lang động thiên, cũng không có quá lâu thời gian. Tô Tỉnh giải thích nói, loại chuyện này vốn cũng không phải là bí mật gì, cũng liền không cần giấu giếm cái gì. Thiên thiên đạo tràng danh nghĩa hư lang động thiên sao? Nữ tử có chút vầng trán, xem bộ dáng là nghe nói qua hư lang động thiên. Soạn. Nữ tử đưa tay tìm tòi, hỗn độn trì chính là bị nàng cách không nắm bắt đến trong tay ngọc, hỏi, viên này hỗn độn nguyên thạch bên trong, còn có người nào sao? Có một người đang lúc bế quan tu luyện, không biết ngoại giới đã xảy ra chuyện gì. Tô Tỉnh nói, câu nói này nửa thật nửa giả, che giấu hoán hoa pháp quân lai lịch. Nữ tử tiếp tục phẩm trà, tựa hồ không có ý định tiếp tục mở miệng. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, chắp tay nói, tiền bối, Tô Tỉnh là ngộ nhập đáy biển này, không bằng ngài thả ta rời đi, nơi đây sự tình, ta không hề đề cập tới. Lạc hải hà đồ xuất hiện, để tử linh hải cùng giới hải ở giữa đường bị đả thông, sẽ kéo dài mấy năm quan cảnh, trong thời gian này, ngươi không được rời đi nơi này, chờ đến tử linh hải bỏ chạy thời khắc, ta tự sẽ thả ngươi rời đi. Nữ tử bình tĩnh nói, cái này kỳ thật không tính là cái gì kết quả xấu. Chí ít nữ tử đối với Tô Tỉnh không có sát ý, hắn cũng sẽ không cần lo lắng tính mệnh gặp nguy hiểm. Mấy năm quan cảnh, đối với thần tu mà nói, cũng không tính là quá lâu. Chỉ là, Tô Tỉnh trong lòng lo lắng Hạ Nguyên Giáp, Thiên Ảnh Thử đám người an nguy, không nguyện ý một mực đợi tại đáy biển này bên trong. Theo Tử Linh Hải mở ra, giới hải thế cục phong vân biến ảo, mà Tử Linh Hải bản thân cũng là nguy hiểm trùng điệp, dù là Hạ Nguyên Giáp cùng Thiên Ảnh Thử đều không phải là hạng người hời hợt, nhưng cũng không nhất định có thể sống đến cuối cùng. Tiền bối, liền không thể để cho ta bây giờ rời đi sao? Nếu là tiền bối không tin được, ta có thể lập xuống thần ma khế ước, tuyệt không tiết lộ đáy biển này bên trong nửa điểm bí mật. Tô Tỉnh nói, ngươi rất muốn rời đi. Nữ tử nghiêng đầu nhìn Tô Tỉnh một chút. Đúng. Tô Tỉnh thản nhiên nói, ta có không ít bằng hữu ở trong Tử Linh Hải, lo lắng an nguy của bọn hắn. Ngươi cũng đã biết, ta không giết ngươi, đã là nể tình ngươi thiên tư không tầm thường phân thượng, đặc biệt khai ân. Nữ tử nói, ta biết, cho nên trong lòng rất cảm kích tiền bối. Tô Tỉnh nói, nữ tử gật gật đầu, nói, vậy dạng này đi. Nếu ngươi có thể tiếp được ta ba kiếm, ta liền thả ngươi rời đi, như thế nào? Ba kiếm. Tô Tỉnh cười khổ một tiếng, tiền bối nói giỡn, lấy tu vi của ngài, nửa kiếm ta đều không tiếp nổi, chớ nói chi là ba kiếm. Ý của ta là, tại chúng ta ngang nhau tu vi cảnh giới tình huống dưới, ngươi tiếp ta ba kiếm. Nữ tử nói, đã như vậy, cái kia Tô Tỉnh liền thử một lần. Tô Tỉnh từ trước đến nay chính là tự tin không kém ai, nếu như chỉ là tại dưới cảnh giới ngang hàng, hắn cảm thấy đừng nói tiếp được ba kiếm, coi như cùng đối phương phân cao thấp, cũng hẳn là có khả năng. Nữ tử nhìn ra Tô Tỉnh tự tin, không có nhiều lời, bình thản nói, đây là kiếm thứ nhất. Soạn. Đang khi nói chuyện, nàng chập ngón tay như kiếm, hướng phía Tô Tỉnh nhẹ nhàng chém tới. Một đạo kiếm quang sáng tỏ gào thét mà tới. Một kiếm này, nhìn qua phi thường phổ thông tùy ý, có thể Tô Tỉnh nhìn qua đạo kiếm quang kia, lại là trong cảm giác tràn ngập vô cùng vô tận biến hóa, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết như thế nào phòng ngự. Nhưng ở thời khắc nguy cấp, hắn hay là thi triển ra hỏa kiếm, vung chém mà ra. Răng rác một tiếng, hỏa kiếm ứng thanh vỡ vụn, mà đạo kia nhìn như đơn giản kiếm quang, thì là thế như trẻ tre, đánh vào Tô Tỉnh trên ngực. Chương 2724, Trấn Ngục Cổ Tộc. Bành! Tô Tỉnh thân ảnh bay ngược ra ngoài. Trong kiếm quang lực lượng, cũng không có toàn bộ bộc phát, tại thời khắc sống còn thu liễm hơn phân nửa, hiển nhiên nữ tử đối với trên lực lượng khống chế, cực kỳ tinh diệu. Tô Tỉnh bay trở về, cũng không có thụ thương, nhưng sắc mặt lại có chút nặng nề. Hắn có thể cảm giác được, nữ tử trong một kiếm kia ẩn chứa lực lượng cũng không mạnh, sẽ không vượt qua thần lực của hắn bộc phát cấp độ. Mà tại loại này ngang nhau lực lượng tiêu chuẩn dưới, hắn thế mà liền đối phương một kiếm cũng đỡ không nổi, sự thật này, để hắn khó mà tiếp nhận. Kể từ hôm nay, ngươi liền ở chỗ này, lúc nào có lòng tin, liền đến đây tìm ta khiêu chiến. Nữ tử một mặt phong khinh vân đạm, đã không có đi châm chọc Tô Tỉnh, cũng không có tiến hành cổ vũ. Tiền bối tên gọi là gì? Tô Tỉnh gặp nữ tử chuẩn bị rời đi, không khỏi hỏi. Đạm Đài Thanh Tuyền. Thanh âm truyền đến thời khắc, nữ tử đã biến mất không thấy gì nữa. Đạm Đài Tô Tỉnh không khỏi khẽ giật mình, cái họ này, đối với hắn xúc động rất lớn, ở hạ giới Định Xuyên Quốc thời điểm, mẫu thân hắn liền đã từng lấy cái họ này lấy tên qua. Bất quá Đạm Đài cái họ này, tuy là không quá phổ biến, nhưng cũng không phải không có. Cho nên Tô Tỉnh sẽ không bởi vậy đã cảm thấy, Đạm Đài Thanh Tuyền cùng nàng mẫu thân có quan hệ gì. Tô Tỉnh cùng Đạm Đài Thanh Tuyền ở giữa, đều không có nhắc lại kiếm thứ hai, kiếm thứ ba sự tình, ngay cả kiếm thứ nhất cũng đỡ không nổi, phía sau không đề cập tới cũng được. Tô Tỉnh đem hồn niệm khuyết tán ra, phát hiện chính mình sở tại địa phương, chính là một tòa xanh ngắt thanh sơn. Trong núi trồng nhiều nhất, thì là thanh trúc. Phóng tầm mắt nhìn tới, biển trúc chập chờn, đẹp không sao tả xiết, để cho người ta vì đó tâm thần thanh thản. Tô Tỉnh bây giờ chỗ đình viện, ở vào tòa này thanh sơn sườn núi chỗ. Cách đó không xa liền có một đầu thác nước, từ đỉnh núi trút xuống mà ra, phát ra tiếng vang ầm ầm. Mà tại đỉnh núi, đồng dạng kiến tạo không ít cung điện lầu các, hiển nhiên chính là Đạm Đài Thanh Tuyền chỗ ở. Tô Tỉnh không dám đem hồn niệm kéo dài tiến những cung điện kia trong lầu các, tránh cho chọc giận Đạm Đài Thanh Tuyền. Thanh sơn bên ngoài, dãy núi nguy nga, kéo dài hướng tại chỗ rất xa, ngay cả hồn niệm cũng vô pháp thăm dò đến biên giới địa giới. Mà tại dãy núi kia ở giữa, đồng dạng có rất nhiều công trình kiến trúc, còn có không ít người mặc màu đen thần giáp các thần vệ tuần tra, cùng với khác người tại hành tẩu, nam nữ già trẻ đều có. Mỗi người tu vi khí tức, đều là phi thường không tầm thường. Những cái kia rất nhiều công trình kiến trúc, càng là thiết trí có cường đại cấm chế, có nhiều chỗ, Tô Tỉnh hồn niệm vừa mới tới gần, liền bị từng luồng lực lượng thần bí trô đánh sơ xác. Nơi này căn bản không giống như là tử linh hải đáy biển, ngược lại để cho người ta nghĩ lầm, về tới giới hải lục địa. Nhưng khi Tô Tỉnh đem hồn niệm, kéo dài hướng lên bầu trời thời điểm, rất nhanh chính là phát hiện mánh khỏe. Bầu trời chỗ cực kỳ cao, có một tầng kết giới khổng lồ, đem ức vạn nghiêng nước biển nâng lên, cách trở tử vong chi khí, khiến cho cái này vô biên đáy biển, trở thành một chỗ như thế ngoại đảo nguyên địa phương. Tô Tỉnh cũng biết, vì sao Đạm Đài Thanh Tuyền không lo lắng chút nào hắn vụng trộm đào tẩu. Tòa kết giới kia chi kiên cố, nếu không có phương pháp đặc thù, căn bản là không có cách cưỡng ép xuyên qua. Ngoài ra bên ngoài kết giới trong hải vực, cũng là nguy cơ tứ phía, ẩn giấu đếm không hết thâm hải vong linh. Tô Tỉnh không tiếp tục phát hiện, đem chính mình mang vào đáy biển đầu kia khủng bố cự thú, không biết đi phương nào, nhưng từ trước đó nhìn liếc qua một chút bên trong, không khó phát hiện, con cự thú kia càng giống là một loại dùng để tuần tra hải vực công cụ. Đạm Đài Thanh Tuyền tựa hồ xưng hô cự thú là thâm viên cự thú. Tô Tỉnh lắc đầu, lại quan sát một hồi, rốt cục biết được một chút tin tức hữu dụng. Những cái kia ở tại đáy biển người, tựa hồ đến từ một cái gia tộc, tên là Trấn Ngục Cổ Tộc, nhưng trừ cái đó ra, liên quan tới Trấn Ngục Cổ Tộc lai lịch ra sao các loại, hoàn toàn không biết. Tô Tỉnh không nghĩ nhiều nữa. Trước mắt hắn muốn làm, chính là như thế nào đón lấy Đạm Đài Thanh Tuyền ba kiếm. Nguyên bản hắn coi là rất đơn giản, bây giờ tự nhiên là minh bạch, Đạm Đài Thanh Tuyền sẽ không dễ dàng nhả ra, nhìn như đơn giản điều kiện, lại là phi thường khó mà đạt tới. Tô Tỉnh hồi tưởng đến, Đạm Đài Thanh Tuyền xuất kiếm mỗi một cái động tác, cùng trong một kiếm kia rất nhiều chi tiết. Đạm Đài Thanh Tuyền tựa hồ tận lực thả chậm xuất kiếm động tác, để Tô Tỉnh có thể tiến hành cẩn thận quan sát, tựa như là đang diễn luyện kiếm pháp, mà không phải cùng người quyết đấu. Thế nhưng đúng là như thế, Tô Tỉnh mới là rõ ràng cảm nhận được, một kiếm kia cao thầm mặt chắc. Đại đạo đơn giản nhất. Một kiếm kia mới nhìn vô cùng đơn giản, nội bộ nhưng lại ẩn chứa vô tận ảo diệu. Cảnh giới như thế, khoảng cách Tô Tỉnh quá mức xa vời, hắn tự hỏi trong thời gian ngắn rất khó đạt tới. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Muốn đón lấy cái này kiếm thứ nhất, tự nhiên là muốn đối với một kiếm này, có đầy đủ nhiều hiểu rõ. Đồng thời, đây cũng là một loại tăng lên bản thân quá trình. Trong đình viện, Tô Tỉnh lặng lặng đứng vững, không núp nhích, kéo dài suốt 10 ngày 10 đêm, đôi mắt của hắn mới là chậm rãi mở ra, mà tại đồng tử chỗ sâu, phảng phất là có lăng lệ kiếm mang tại cấp động. 10 ngày này 10 đêm, hắn tại tới lui lui thể ngộ lấy, Đạm Đài Thanh Tuyền trong một kiếm kia huyền diệu, bây giờ đã là có chỗ trải nghiệm. Nguyên lai là kiếm đạo tiên thứ 13. Tô Tỉnh thi thảo. Đạm Đài Thanh Tuyền kiếm thứ nhất, thi triển, chính là kiếm đạo thiên thứ 13. Nghe vào cũng không khó hiểu, nhưng mà Đạm Đài Thanh Tuyền đối với kiếm đạo thiên thứ 13 lĩnh hội, quá mức cao thâm khó lường, đã là đạt đến đăng phong tạo cực cấp độ. Nàng một kiếm kia, đem kiếm đạo thiên thứ 13 tinh túy chỗ, hoàn toàn triển lộ đi ra. Tại gặp được Đạm Đài Thanh Tuyền trước đó, Tô Tỉnh cho là mình đối với kiếm đạo thiên thứ 13 lĩnh hội, đã là phi thường cao thâm, nhưng hôm nay mới biết được, chính mình kỳ thật một mực tại hết ngồi đáy giếng. Tô Tỉnh trầm tâm tĩnh khí, bắt đầu toàn diện lĩnh hội kiếm đạo thiên thứ 13. Đạm Đài Thanh Tuyền một kiếm kia, tựa như là trong đêm tối một ngọn đèn sáng, thay Tô Tỉnh đốt sáng lên con đường phía trước, tìm được cố gắng phương hướng. Giờ phút này Tô Tỉnh đã tự biết, trong thời gian ngắn là rất khó trở lại trên mặt biển. Mặc dù hắn lo lắng Hạ Nguyên Giáp đám người an nguy, nhưng trong lòng cũng chưa từng có tại sốt ruột. Lấy Hạ Nguyên Giáp cùng Thiên Ảnh thử năng lực, trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Mà lại, hắn cũng nhất định phải bình tĩnh lại lĩnh hội kiếm pháp, mới có thể sớm hơn rời đi. Thời gian một ngày trôi qua. Trong đình viện, Tô Tỉnh khi thì luyện kiếm, khi thì đứng yên bất động, đã lâm vào một loại cảnh giới vong ngã bên trong. Mà trong tòa đình viện này hết thảy, đều không phải vật bình thường, dù là bị kiếm khí quét trúng, cũng là bình yên vô sự, không có chút nào hư hao dấu hiệu. Thanh Sơn chi đỉnh, Đạm Đài Thanh Tuyền đổi lại một bộ váy dài màu xanh. mái tóc đen nhánh, như thác nước rủ xuống tại bên hông, theo gió núi mà cùng váy cùng một chỗ phiêu động. Tại tấm kia hoàn mỹ không một tì vết gương mặt bên trên, lộ ra một vòng thanh lệ cảm giác. Ánh mắt của nàng thanh tịnh lại thâm thúy, ngắm nhìn trong đình viện Tô Tỉnh. Thời gian đã qua nửa năm, mà Tô Tỉnh chưa từng rời đi đình viện một bước, vẫn luôn tại trạng thái vong ngã bên trong tu luyện. Phổ thông thần tu, dù là có thể hồn nhiên tu luyện quên mình, thời gian cũng sẽ không tiếp tục quá lâu, dù sao dạng này tu luyện, kỳ thật vô cùng buồn kẻ vô vị, đối với tâm cảnh là một trận rất lớn khảo nghiệm. Chương 2725, kiếm thứ 2. Thần tư vô song, thiên nhan như ngọc. Đạm đài thanh tuyển vô luận là khí chất, hay là mỹ mạo, tất cả đều vạn người không được một. Dạng nữ tử này, cơ hồ trăm năm khó gặp, quá mức thưa thớt, đoán chừng coi như phóng nhãn nam thần giới, cũng sẽ có vô số si mê người hâm mộ. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Đạm đài thanh tuyển tại nam thần giới, có địa vị không giống bình thường cùng danh vọng. Đã nhanh muốn lĩnh hội thành công không? Đạm đài thanh tuyển nhẹ giọng nỉ non một câu, nàng rất ít bởi vì chuyện gì mà động dung, mà giờ khắc này cặp kia như ngôi sao trong con người, lại lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Nàng nguyên bản cảm thấy, Tô Tỉnh tối thiểu cũng muốn thời gian mấy năm, mới có thể đem kiếm đạo thiên thứ 13, lĩnh hội đến đại viên mãn cấp độ, dung hội quán thông, đăng phong tạo cực. Thậm chí coi như Tô Tỉnh bỏ ra tới vài chục năm quan cảnh, Đạm đài thanh tuyển cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Mặc dù nàng lập xuống ba kiếm ước hẹn, nhưng trên thực tế, chỉ là chuẩn bị dùng một kiếm, đem Tô Tỉnh kéo tới Tử Linh Hải đóng lại thời điểm. Nhưng mà Tô Tỉnh biểu hiện, lại hoàn toàn ra khỏi đạm đài thanh tuyển đoán trước. Đạm đài thanh tuyển chính là trời sinh kiếm thai thân thể, lúc sinh ra đời, thiên địa đại đạo chính là có 100.000 trôi thần kiếm giáng lâm, sau đó hóa thành tinh khiết năng lượng, tiến nhập bên trong thân thể của nàng, thay nàng tạo nên ra tiên thiên kiếm nguyên. Sau đó đạm đài thanh tuyển trên kiếm đạo thiên phú, cũng là có thể xưng vang dội cổ kim. Mặc dù Tô Tỉnh xưng hô nàng là tiền bối, nhưng trên thực tế, đạm đài thanh tuyển tuổi tác, lại là chỉ có mấy trăm tuổi. Bây giờ nàng, chính là một vị cao thâm mặt chắc thần vương, là nam thần giới một vị truyền kỳ giống như nhân vật. Nhưng dù cho như thế, lúc trước đạm đài thanh tuyển, cũng là hao tốn thời gian hơn một năm, mới đưa kiếm đạo thiên thứ 13, lĩnh hội đến đăng phong tạo cực cấp độ. Mà bây giờ, Tô Tỉnh thế mà chỉ dùng nửa năm liền làm được. Mặc dù Tô Tỉnh nguyên bản tại kiếm đạo thiên thứ 13 bên trên cấp độ, liền đã có chút không tầm thường, nhưng đây cũng là đầy đủ để đạm đài thanh tuyển cảm thấy kinh ngạc. Nàng như thế nào nhìn không ra, Tô Tỉnh trên kiếm đạo thiên phú, thậm chí so với nàng còn cao hơn. Sau nửa canh giờ, trong đình viện xông ra vô tận kiếm khí, giống như đại dương mênh mông đồng dạng, phóng lên tận trời. Đúng vậy, các loại những kiếm khí kia dẫn phát cỡ nào khiếp sợ tràng diện, lại là hết thể giống như là thủy triều, lui trở về Tô Tỉnh thể nội. Mà giờ khắc này, Tô Tỉnh cũng là nâng lên con người, nhìn về hướng Thanh Sơn chi đỉnh đạm đài thanh tuyển, chắp tay, lễ phép tính mà nói, thanh tuyển tiền bối, xin chỉ giáo. Thanh âm bình tĩnh, nhưng lại là tràn ngập một cỗ tự nhiên mà vậy tự tin cảm giác. Soạn. Đạm đài thanh tuyển không nói gì, duỗi ra hóng ánh ngọc thủ, sau đó chập ngón tay như kiếm, cách không một cái chỉ kiếm vung chém mà ra. Trong chốc lát, chỉ kiếm chính là quán xuyên hơn trăm dặm khoảng cách, xuất hiện ở trong đình viện. Mà giờ khắc này, Tô Tỉnh cũng đã chuẩn bị kỹ càng, đồng dạng một cái chỉ kiếm, hướng phía trên điểm giết mà ra. Hào hào hào. Vô cùng vô tận kiếm khí, từ hắn thể nội chen chúc mà ra, sau đó lại là lấy cực nhanh tốc độ, hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một đạo nhìn như đơn giản kiếm quang. Ầm ầm. Hai đạo kiếm quang ở giữa không trung đụng vào nhau. Trong đình viện chôn sâu lấy cấm chế, nơi này khắc bị kích hoạt, tạo thành từng đạo thần quang, đem trọn tòa đình viện bao vây lại, phòng ngừa gặp phá hư. Kinh phong từ trong đụng chạm tâm quét sạch mà ra, cuồn cuộn kinh lôi âm thanh tùy theo phun trào. Mới nhìn phía dưới, Tô Tỉnh cùng đạm đài thanh tuyển, chỉ là bình thản quyết đấu một kiếm. Sau khi hai người kiếm quang tiếp xúc sát na, lại là nhao nhao hóa thành vô số đạo kiếm khí, triển khai một trận giao phong kịch liệt. Mỗi một đạo kiếm khí, đều là một đầu kiếm đạo quy tắc biến thành, tràn ngập cực kỳ sắc bén khí tức. Tựa như là hai cỗ do kiếm khí tạo thành đại quân, ngay tại thỏa thích chém giết lấy. Phổ thông một kiếm, vậy mà ẩn chứa nhiều như vậy huyền diệu, lộ ra cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Sau nửa ngày, kinh lôi âm thanh biến mất, cuồng phong ngừng. Tô Tỉnh cùng Đạm Đài Thanh Tuyền kiếm khí, cũng là trừ khử ở vô hình. Thanh Sơn chi đỉnh, Đạm Đài Thanh Tuyền có chút vầng trán, không sai, so trong tưởng tượng của ta phải nhanh. Tạ tiền bồi tán dương, mời ra kiếm thứ hai. Tô Tỉnh lễ phép bên trong, lại không mất chiến ý, lần này hắn không chỉ có là đem kiếm đạo thiên thứ 13, linh hội đến đại viên mãn cấp độ, đồng thời từ đây suy ra mà biết, tìm hiểu thiên ý kiếm quyết thức thứ 3, Sơn Kiếm. Thiên hạ kiếm pháp, tất cả đều xuất từ kiếm đạo thập ngũ thiên. Sơn Kiếm cũng không ngoại lệ, mặc dù nó cuối cùng lai lịch là Lao Mã Khảm Xài Tam Đao, song khi nó bị Tô Tỉnh chuyển hóa thành kiếm pháp thời điểm, cũng liền nhảy thoát không ra kiếm đạo thập ngũ thiên phạm chủ. Hiển nhiên, Tô Tỉnh vừa rồi cũng không có dốc hết toàn lực. Hắn muốn nhất cổ tác khí, trực tiếp hoàn thành phía trước hai kiếm khiêu chiến. Tốt! Đạm Đài Thanh Tuyền nhìn ra Tô Tỉnh ý đồ, nhưng không có đi nói cái gì, mà là lại một lần nữa giơ lên ngọc thủ, đồng dạng chập chỉ thành kiếm, vung chém mà ra. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh cũng là lấy ra long kiếm, sau đó toàn thân trên dưới, hiện ra một cỗ nặng nề khí tức. Hắn đem kiếm đạo thiên thứ 13 tinh túy, dung nhập vào sơn kiếm bên trong. Cho nên một kiếm này uy lực, so vừa rồi càng mạnh. Ầm ầm. Nương theo lấy Tô Tỉnh một kiếm vung chém mà ra, hừng hực kiếm quang, lập tức hướng phía giữa không trung cấp tốc xuyên qua mà ra, phảng phất là có từng tòa thần sơn nghiền ép mà ra, lực lượng vô cùng nặng nề. Nhưng mà, một màn kinh người phát sinh. Giữa không trung, không ngừng vang lên to lớn tiếng vỡ vụn, đạo kia nặng nề kiếm quang, lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chia năm xẻ bảy, triệt để băng tán mất rồi. Bành! Tô Tỉnh thân thể, bị đánh bay ra ngoài, đâm vào hộ thể đỉnh viện thần quang bên trên. Bất quá Đạm Đài Thanh Tuyền không có thương tổn hắn ý tứ, thu liễm không ít lực đạo. Tô Tỉnh chịu đựng nơi ngực đau đớn, đứng người lên, nhìn về phía cái kia thanh sơn chi đỉnh, chỉ gặp Đạm Đài Thanh Tuyền đã đưa lưng về phía hắn, cất bước rời đi, nhưng có một thanh âm, lại là xa xa truyền tới. Muốn ngăn trở kiếm thứ hai này, có thể đi chấn ngục cổ tộc huyền kiếm các bên trong tìm một chút đáp án. Huyền kiếm các. Tô Tỉnh nao nao, hắn không phải kinh ngạc tại cái tên này, mà là xuyên thấu qua Đạm Đài Thanh Tuyền lời nói, đối phương tựa hồ không có cấm chỉ hắn cùng chấn ngục cổ tộc tiếp xúc ý tứ. Trước đó Tô Tỉnh một mực đợi tại trong đình viện, đã có dốc lòng khổ tu nguyên nhân, cũng là không muốn phức tạp. Hắn lợi dụng hồn niệm quan sát đáy biển tình huống, bất quá là ra ngoài tự vệ chi tâm, dù sao đi tới một nơi xa lạ, cũng nên đi tìm hiểu bốn phía một cái hoàn cảnh. Tô Tỉnh không có lập tức khởi hành rời đi. Hắn nhắm lại hai con ngươi, hồi tưởng đến Đạm Đài Thanh Tuyền kiếm thứ hai. Đối phương nhẹ nhõm như vậy liền tan rã mất rồi sơn kiếm, đối với Tô Tỉnh đả kích, hay là khá lớn. Kiếm thứ hai này hồi tưởng thời điểm, Tô Tỉnh rất nhanh chính là phát hiện, Đạm Đài Thanh Tuyền kiếm thứ hai, so với kiếm thứ nhất, càng thêm huyền diệu vô tận. Cái kia kiếm thứ hai bên trong, kiếm đạo thiên thứ 13 huyền diệu, chỉ là chiếm cứ năm thành, mặt khác năm thành, tựa hồ dung nhập Đạm Đài Thanh Tuyền tự thân đối với kiếm đạo lĩnh ngộ. Tô Tỉnh cũng không có ngoài ý muốn, Đạm Đài Thanh Tuyền bản thân liền là kỳ tài ngút trời, truyền kỳ giống như nhân vật, tự nhiên không có khả năng dọc theo tiền nhân đường xưa đi đi, tất nhiên sẽ có độc thuộc về mình tâm đắc trải nghiệm. Lần này, Tô Tỉnh chỉ ở trong viện đứng 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm này, hắn chủ yếu cũng là dùng để đi lĩnh hội Đạm Đài Thanh Tuyền tự thân kiếm đạo lĩnh ngộ, nhưng mà thu hoạch rất nhỏ. Xem ra, hoàn toàn chính xác muốn đi một chuyến huyền kiếm các.